chính là hiện tại Cẩn Vương kéo dài hồi kinh thời gian, còn làm Vương Tiêu công đạo hảo trong quân sự tình ở hồi kinh, này nếu là ra chuyện gì, Tuệ An quận chúa có 10 cái mạng đều không đủ chết. Bản quan hảo tâm nhắc nhở Tuệ An quận chúa, nhanh lên khuyên Vương Tiêu cùng bản quan hồi kinh nhận tội đi. Bằng không Tuệ An quận chúa cùng An Quốc công hảo không dung được đến tước vị cùng vinh hoa phú quý liền không có. Bản quan cũng là tin tưởng Tuệ An quận chúa không phải sẽ phản bội người của triều đình, mới nhắc nhở một vài. Ôn Đoan kiên nhẫn nghe xong lời hắn nói, cũng không có sai quá hắn đáy mắt khinh bỉ, nàng ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, cảm ơn nhắc nhở, bất quá rất dễ dàng. Âu Dương Khôn sửng sốt một chút, cái gì rất dễ dàng? Tuệ An quận chúa là cùng hắn nói chuyện sao? Như thế nào chính mình nghe không hiểu? Ôn Đoan cười cười, Âu Dương đại nhân hảo ý bổn quận chúa tâm lĩnh, này Tuệ An quận chúa cùng An Quốc công tước vị đến tới rất dễ dàng, đã không có, bổn quận chúa lập công lại lộng một cái chính là. Còn có, bái Âu Dương đại nhân ban tặng, hiện tại Đông Lăng quốc còn không biết sẽ như thế nào làm, không công đạo hảo trong quân sự lại trở về, kia mới có thể xảy ra chuyện đâu. Đến lúc đó không đảm đương nổi chỉ sợ là Âu Dương đại nhân. Liền không biết Âu Dương đại nhân này đến tới không dễ đại lý tự thiếu khanh ngươi có bản lĩnh hay không lại lộng một cái đảm đương. Nói xong, Ôn Đoán liền lướt qua hắn liền hồi chính mình lều lớn nội. Âu Dương Khôn sau một lúc lâu mới dư vị quá Ôn Đoán nói là có ý tứ gì. Nàng nói nàng quận chúa cùng An Quốc công tước vị đến tới rất dễ dàng, đã không có tước vị, nàng lại lập công lộng một cái. Nay quả thực là hắn sinh thời nghe qua tốt nhất cười chê cười. Nàng cho rằng tước vị là cái gì? Tùy tiện đi ở trên đường cái liền có thể nhặt được sao? Lập công lại lộng một cái. Suy! Quả thực hoang thiên hạ to lớn mộng. Buồn cười đến cực điểm. Hắn trở về nhất định phải thượng thư cấp hoàng thượng, tham bọn họ một quyển. Thế nhưng không thấy hoàng thượng ý chỉ đặt ở trong mắt. Đây là đại đại không tôn. Tuệ An quận chúa đây là cho rằng chính mình bảng thượng Cẩn Vương, cho nên muốn tước vị liền muốn tước vị đi. Ha ha! Nếu là Cẩn Vương tiếp tục khăng khăng che chở nàng, che chở một cái dám muội hạ tiền triều quốc khố nghịch tặc, Cẩn Vương cũng đến không được hảo. Hoàng thượng sủng tín Cẩn Vương, đó là bởi vì Cẩn Vương có năng lực che chở Nạp Lan quốc Giang Sơn. Giao động Giang Sơn, xem hoàng thượng còn sủng không sủng tín Cẩn Vương. Lại nói cả triều văn võ bá quan đều là chết. Một người một ngụm nước bọt ngôi sao đều có thể chết đối hắn. Chưa từng có gặp qua như vậy kiêu ngạo nữ tử. Còn không phải là dựa sắc đẹp thượng vị. Thật cho rằng sắc đẹp có thể mê hoặc mọi người. Âu Dương Khôn khí thế vội vàng hồi chính mình trong doanh trướng chờ, hắn đảo muốn nhìn đến chờ bao lâu. Ôn Đoan trở lại chính mình trong doanh trướng, rửa mặt trải đầu một phen, thay sạch sẽ quần áo, thu thập một chút hành lý. Sau đó liền đi nhà bếp, tự mình xuống bếp xào ba cái đơn giản đồ ăn. Quân doanh cơm tập thể làm được thức ăn, hương vị thật sự là không như thế nào. Hảo chút thời gian không có hảo hảo ăn cơm, lập tức lại muốn lên đường, lấp đầy bụng mới có sức lực lên đường. Bếp núc binh ở bên cạnh nhìn Ôn Đoán xào ra tới hương phát phát đồ ăn, kia hương khí phát đến hắn nước miếng đều để lại. Ôn Đoán mới vừa đem cuối cùng một cái đồ ăn thượng đĩa, Nạp Lan Cẩn Niên liền đi tới. Hắn tiếp nhận nàng trong tay cái đĩa, như thế nào tự mình xuống bếp. Ôn Đoán cười cười, ăn no tốt hơn lộ. Nạp Lan Cẩn Niên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói bừa cái gì. Cái gì kêu ăn no tốt hơn lộ. Này thông thường đều là đối trong nhà lao lập tức muốn chém đầu phạm nhân nói. Ôn Đoán biểu tình thực vô tội. Chúng ta không phải buổi chiều liền phải đi trở về sao? Ân, ngươi đã biết. Nạp Lan Cẩn Niên lại cầm lấy trên bệ bếp một khác đĩa đồ ăn. Đúng vậy, Âu Dương đại nhân hảo tâm nhắc nhở ta. Có thể cáo trạng, Ôn Đoan tuyệt đối sẽ không ngậm miệng không nói chuyện. Bất quá nàng cũng liền điểm đến tức ăn, Nạp Lan Cẩn Niên sẽ nghĩ cách biết đến. Ôn Đoan nâng lên cuối cùng một đĩa đồ ăn, ăn cơm, hảo đói. Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt trầm xuống. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết Âu Dương Khôn sẽ không đối Ôn Ngoãn nói cái gì hảo lời nói, bằng không nha đầu này sẽ không nói như vậy, hảo, ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta liền hồi kinh. Trong chốc lát hắn lại tìm hiểu một chút Âu Dương Khôn nói gì đó. Hiện tại hắn cũng không hỏi Ôn Ngoãn, miễn cho ảnh hưởng tiểu nha đầu muốn ăn. Ôn Ngoãn gọi tới Vương Tiêu, Lưu Khải, Hạ Lập còn có mặt khác vài tên phó tướng cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong, Nạp Lan Cẩn Niên liền tìm tới một sĩ binh tìm hiểu rõ ràng tình huống. Sau khi nghe xong, hắn trên mặt không có gì biểu tình. Đoàn người lên ngựa rời đi hầu hạ, Nạp Lan Cẩn Niên đối Âu Dương Khôn cười cười. Âu Dương Khôn tức khắc cả người đều không tốt. Cẩn Vương vì cái gì đối chính mình cười đến như vậy khủng bố. Hồi kinh một đường đều lo sợ bất an. 1130 chương 1130 bị sửa trị thật sự thảm. Chương 1130 bị sửa trị thật sự thảm. Nạp Lan Cẩn Niên nói nếu phải nhanh một chút chạy về kinh thành, cho nên xe ngựa không thể ngồi, chỉ có thể cưỡi ngựa. Ôn Đoán, Vương Tiêu đương nhiên không có ý kiến, hiện tại Ôn Đoán đã thói quen ở trên lưng ngựa nhật tử, dù sao mỗi năm đều có một lượng tháng là ở trên lưng ngựa quá. Làm xe ngựa còn không có ngồi mã thoải mái, tuy rằng ngồi xe ngựa có thể ngủ. Âu Dương Khôn phụng mệnh dẫn dắt Vương Tiêu hồi kinh, Vương Tiêu cùng Nạp Lan Cẩn Niên bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa hồi kinh, hắn sao có thể ngồi xe ngựa trở về. Nếu là Vương Tiêu đều hồi kinh, hắn còn ở trên đường, kia hắn cái này đại lý tự thiếu khanh thật là đương đến cuối. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cưỡi ngựa đi theo. Nay một đường, Ôn Oán, Nạp Lan Cẩn Niên, Vương Tiêu mã đô kỵ đến phi thường cực nhanh. Bọn họ đi chính là gần lộ, vậy yêu cầu trèo đèo lội suối, hơn nữa bọn họ buổi tối đều còn ở lên đường. Trên đường xuống ngựa nghỉ ngơi 30 phút, ăn chút lương khô, cũng làm con ngựa ăn một chút gì, uống nước, liền tiếp tục lên đường, mãi cho đến giờ tí canh ba. Bộ dáng này lên đường, Ôn Oán bọn họ không cảm thấy có cái gì, thói quen, nhưng này nhưng khổ văn thần Âu Dương Khôn. Hắn ngày thường đều là ngồi xe ngựa, nơi nào kỵ quá lâu như vậy mã. Một ngày xuống dưới, hắn đùi hai sườn đều đã mài mòn. Đêm nay, bọn họ yêu cầu ở hoang dã gian nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Đoán xuống ngựa, đêm nay tại đây trong rừng tạm chấp nhận một đêm. Ôn Đoán gật gật đầu, hảo. Lúc này Hạ Huyền đã đi tới, cung kính hành lễ, chủ tử, Tuệ An quận chúa, vương tướng quân, lều trại đã đắp hảo. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hảo. Ôn Đoán cấp Hạ Huyền, vất vả hạ phó tướng. Đây là cường thân hoàn, ăn không có như vậy mệt. Vốn dĩ hắn chỉ cần chiếu cố Nạp Lan Cẩn Niên một cái, hiện tại muốn chiếu cố chính mình, còn có Vương Tiêu. Ôn Oán cũng cảm thấy đương Nạp Lan Cẩn Niên bên người hộ vệ thật sự quá vất vả. Hạ Huyền đôi tay nhận lấy, cung kính nói, cảm ơn Tuệ An quận chúa, đây là thuộc hạ nên làm. Vương Tiêu vô vô Hạ Lập bả vai, vất vả, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Nạp Lan Cẩn Niên đối Hạ Lập gật gật đầu, ngày mai hắn còn muốn sớm xuất phát một bước, trước tiên chuẩn bị hảo hết thảy. Hạ Lập hành lễ liền lui xuống. Vương Tiêu đối Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói, lão phu muốn đi ngủ, các ngươi hai cái cũng đi ngủ sớm một chút. Ôn Oán gật gật đầu. Cứu công gia nhớ do ăn cường thân hoàn ngủ tiếp, như vậy ngày mai tỉnh lại không có như vậy mệt. Vương Tiêu gật gật đầu, liền đi đến bên cạnh một cái lều trại, chui đi vào. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ trung gian lều trại, mau đi ngủ. Ôn Đoán gật gật đầu đi đến trung gian lều trại, chui đi vào. Âu Dương Khôn run rẩy hai chân, đi vào Nạp Lan Cẩn Niên bên người, Cẩn Vương, hạ quan màn ở nơi nào. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hắn, bổn vương giúp người đáp. Âu Dương Khôn, không dám. Nạp Lan Cẩn Niên không có lại để ý tới hắn, trực tiếp đi tới Ôn Đoán bên cạnh lều trại, hắn nghĩ đến cái gì đột nhiên quay đầu lại nói, đại gia lên đường một ngày mệt mỏi, Âu Dương đại nhân làm gì đều hảo, đừng làm ra thanh âm quấy rầy đến bổn vương. Âu Dương Khôn, đúng vậy. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp chui vào lều trại, ngủ hạ. Âu Dương Khôn chỉ có thể chỉ huy hoàng thượng cho hắn hộ vệ đáp lều trại. Đợi cho thị vệ đáp hảo lều trại, hắn chui vào đi, nằm xuống tới, cảm giác một phen lão xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Hơn nữa hai chân đau đến lợi hại, thật vất vả mới ngủ, sau đó không đến 15 phút, liền bị thị vệ đánh thức xuất phát. Âu Dương Khôn thiếu chút nữa lão lệ tung hành. Cẩn Vương đây là tưởng tra tấn chết hắn sao? Thật vất vả Âu Dương Khôn bò lên, liền một ngụm nước gấm đều không có uống thượng, càng đừng nói ăn một ngụm lương khô. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán bọn họ ba người liền xuất phát. Hắn nhìn bọn họ biến mất ở bóng đêm bóng dáng, vội vàng lên ngựa, đuổi theo đi. Ngày này từ giờ dần canh ba bắt đầu lên đường. Mãi cho đến giờ tí canh ba. Trên đường chỉ là nghỉ ngơi một canh giờ, ăn điểm lương khô. Lại là một cái ăn ngủ ngoài trời hoang dã ban đêm, bọn họ có Hạ Huyền trước đó đáp tốt lều trại, hắn không có. Âu Dương Khôn cảm giác chính mình sắp chết, hắn kéo trừ bỏ đau, không có mặt khác chi giác hai chân đi vào Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt, Cẩn Vương, nếu không chúng ta ở trạm dịch thời điểm đổi thừa xe ngựa đi. Hạ quan thật sự chịu không nổi. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình nói, đến mau chóng hồi kinh, hoàng mệnh không thể trái. Đây là hồi kinh nhanh nhất biện pháp, Âu Dương đại nhân muốn kháng chỉ không tuân. Âu Dương Khôn. Kế tiếp nhật tử mỗi ngày đều là như thế này, Âu Dương Khôn bị tra tấn đến chết đi sống lại. Nay hơn 20 thiên, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào tồn tại trở lại kinh thành. 9 tháng sơ 6 ngày này buổi sáng, cửa thành vừa mới mở ra, bọn họ cuối cùng về tới kinh thành. Âu Dương Khôn kích động nhìn quen thuộc, nguy nga cao lớn cửa thành, đối bên người hộ vệ nói, đây là đến kinh thành đi. Hộ vệ phi thường đồng tình gật gật đầu, hồi Âu Dương đại nhân, kinh thành tới rồi. Cuối cùng tới rồi. Dứt lời Âu Dương Khôn trực tiếp từ trên lưng ngựa một đầu thua tại trên mặt đất. Âu Dương đại nhân. Tên kia hộ vệ nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Sau khi nghe thấy mặt truyền đến động tĩnh, Ôn Đoán quay đầu lại nhìn thoáng qua, Âu Dương đại nhân té ngã. Nạp Lan Cẩn Niên liền quay đầu lại liếc hắn một cái đều không có, nga, hộ vệ sẽ dẫn hắn xem thái y đi thôi. Thiên cung diện thánh. Ôn Noãn tưởng tượng cũng là, liền cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau tiếp tục cưỡi ngựa vào thành. Vương Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng nhịn không được tưởng, ngàn vạn không thể chọc Cẩn Vương A. Bằng không sẽ bị sửa trị thật sự thảm. Hắn lại nhìn thoáng qua Ôn Noãn, ai, Noãn tỷ nhi gả cho như vậy nam nhân rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo đâu. Cẩn Vương lanh khóc vô tình lên, cũng quá vô tình một ít. Hy vọng này một đời Cẩn Vương đều có thể đãi Noãn tỷ nhi trước sau như một đi. Chính là này chỉ sợ không quá khả năng, Cẩn Vương tương lai chính là đương hoàng thượng. Tương lai hắn hậu cung sẽ 3.000 giai lệ. Vương Tiêu lắc lắc đầu, không nghĩ, Noãn tỷ nhi như vậy thông minh, cho dù có 3.000 giai lệ, phỏng chừng cũng không có mấy cái có thể là nàng đối thủ. Lại nói, chỉ cần nàng là hoàng hậu, liền không có một người có thể lướt qua nàng. Kinh thành, lúc này An Quốc công phủ cùng đại vương Tiêu đại tướng quân phủ đã bị trọng binh vây quanh. Hoàng thượng là đỉnh cả triều văn võ bá quan áp lực, mới không có lập tức xét nhà tra rõ. Không có biện pháp, Vương Tiêu thân tín chính miệng thừa nhận Vương Tiêu cố ý mội hạ tiền triều quốc khố bạc, này xem như nhân chứng vật chứng đều ở. Chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng thượng nếu là không làm điểm cái gì, kia quốc pháp liền không có ý nghĩa, về sau cũng rất khó phục chúng. Ngày này lâm triều, hoàng thượng thu được Đông Lăng quốc quốc quân tin hàm. Đông Lăng quốc nói Nạp Lan quốc vương tướng quân mang binh vô cớ bước vào bọn họ Đông Lăng biên cảnh, thiêu hết bọn họ kho lúa lương thực, giết chết bọn họ Đông Lăng binh lính, cố ý tìm nảy sinh sự. Yêu cầu Nạp Lan quốc hoàng thượng cấp ra một công đạo, bằng không Đông Lăng thực lực quốc gia tất xuất binh, lấy lại công đạo. Này tin tức vừa ra, hoành động toàn bộ triều dã. Công bộ thượng thư lập tức đứng dậy, hoàng thượng, vương tướng quân cũng dám cãi lời hoàng mệnh, ở biên cảnh tìm nảy sinh sự, cố ý châm ngòi Nạp Lan quốc cùng Đông Lăng quốc quan hệ, đây là tưởng họa loạn quốc chi căn bản a. Thỉnh hoàng thượng nhiều phái vài người tiến đến biên cảnh trảo lấy vương tướng quân quý án. Hơn nữa lập tức hạ chỉ xét nhà cha dọ An quốc công phủ cùng vương đại tướng quân phủ. 1131 chương 1131 mong ngôi sao, mong ánh trăng. Chương 1131 mong ngôi sao, mong ánh trăng. Mặt khác thần tử cũng sôi nổi phụ hòa nói, hoàng thượng, sự tình quan quốc chi an nguy, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ trảo lấy vương đại tướng quân, tra rõ việc này. Hoàng thượng, ngày đó Hoài Nam vương làm phản, Đông Lăng quốc liền phái binh tiến vào ta triều biên cảnh âm thầm tương trợ, nghĩ đến Hoài Nam vương cùng Đông Lăng quốc là có điều cấu kết. Vương Tiêu lại là Hoài Nam vương con rể, Hoài Nam vương dưới trướng manh tướng. Hôm nay Vương Tiêu tướng quân chấn thủ Đông Lăng biên cảnh, hoàng thượng có lệnh là dự phòng Đông Lăng nhân cơ hội xuất binh, không cần hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại vương tướng quân thế nhưng chủ động vượt rào, bị Đông Lăng quốc bắt được nhược điểm. Bọn họ hay không có điều cấu kết, có cái gì âm mưu? Việc này sự tình quan Nạp Lan quốc an nguy, sự tình quan biên cảnh bá tánh an nguy, hoàng thượng thỉnh mau chóng hạ chỉ, trảo lấy vương tướng quân quy án a. Hoàng thượng, vương tướng quân vốn là Hoài Nam vương con rể kiêm dưới trướng manh tướng, hắn người này bất trung bất nghĩa, đầu tiên là phản bội Hoài Nam vương, hiện tại chỉ sợ muốn phản bội Nạp Lan quốc. Hoàng thượng, thỉnh mau chóng trảo lấy vương tướng quân quy án. Quốc chi liền đem nguy cũng. Một đám thần tử ngươi phương sướng bãi, ta lên sân khấu, lại ở nơi đó quần ma loạn vũ. Hoàng thượng bị ồn ào đến lỗ tai ầm ầm vang lên, nao nhân phát đau. Nay quần ma thú mỗi ngày đều ở gọi bậy, không chê phiền sao? Nhân gia An quốc công phủ vì triều đình ra bạc lại xuất lực. Bọn họ một muốn bỏ tiền ra liền thành rùa đen rút đầu. Ở hoàng thượng xem ra, An quốc công một nhà trung thành và tận tâm nhiều. Còn nói tưởng sao nhân gia ra? Hắn giơ lên tay, đang muốn nói cái gì? Lúc này ngoài cửa có một cái thái giám thanh âm vang lên, Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa, vương đại tướng quân cầu kiến. Hoàng thượng nghe vậy không khỏi thẳng thắn sống lưng, mau tuyên. Thanh âm đều tới tinh thần. Hắn mong ngôi sao, mong ánh trăng, cuối cùng đem thập thất hoàng đệ mong đã trở lại. Mệt chết chấm. Thập thất hoàng đệ nhạc phụ ra phá sự, liền từ chính hắn giải quyết đi. Chấm muốn phái vị nhường hiền. Đại điện thượng, lập tức yên tĩnh, bốn phía lặng ngắt như tờ, tựa như điện ảnh đột nhiên bị người ấn nút tạm dừng giống nhau. Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Noãn, Vương Tiêu ba người bình tĩnh thong dong đi đến. Cả triều văn võ bá quan tầm mắt đều dừng ở bọn họ trên người. Ba người đi vào đại điện trung ương, ngừng lại. Nạp Lan Cẩn Niên dẫn đầu chắp tay hành lễ, thần đệ gặp qua hoàng huynh biệt lai vô dạng. Vương Tiêu tiếp theo hành lễ, mặt tướng tham kiến hoàng thượng vạn an. Mặt tướng trở về đã muộn, làm hoàng thượng lo lắng tội đáng chết vạn lần. Ôn Noãn vén áo thi lễ, thần nữ tham kiến hoàng thượng an khang. Hoàng thượng nhìn ba vị đáng yêu nhân nhi cao hứng nói, ba vị ái khanh xin đứng lên. Không muộn, không muộn, trở về đến vừa vặn tốt. Cả triều văn võ bá quan. Hoàng thượng như vậy nhiệt tình, như vậy hòa ái dễ gần làm gì? Đây là đối đãi một cái khâm phạm của triều đình nên có thái độ sao? Hoàng thượng nhìn phía dưới đám kia ma thú xem chính mình không ủng hộ ánh mắt. Hoàng thượng sờ sờ chính mình tâm, không có biện pháp, này tâm trời sinh liền trường trật ta. Cho nên, có một số người, hắn chính là nhìn liền thích, vô pháp không thế. Hắn cũng không nghĩ, đừng trách hắn, muốn trách thì trách ông trời, sao liền đem hắn tâm trường thiên, không giải chính một chút. Công bộ thượng thư thật sự nhìn không được, hoàng thượng như thế nào càng già càng ngu ngốc. Hắn lại lần nữa đứng ra nói, hoàng thượng, vương đại tướng quân đã trở lại, hay không hẳn là thẩm vấn một chút tiền triều quốc khố bạc sự, còn có hắn mang binh lướt qua đông lăng biên cảnh một chuyện. Mặt khác thần tử sôi nổi gật đầu. Hoàng thượng khụ khụ, nhìn về phía vương tiêu, vẻ mặt nghiêm túc nói, vương tướng quân, tiền triều quốc khố bạc một chuyện, ngươi như thế nào giải thích? Công bộ thượng thư che mặt, hoàng thượng này biểu tình là nghiêm túc, chính là ngự khi nghe tới như thế nào liền như thế nhẹ nhàng. Đây là thẩm vấn sao? Thẩm vấn là cái dạng này sao? Thẩm vấn không nên là, một phách cái bàn, sau đó giống to, vương tiêu, ngươi thật lớn cầu đảng, cũng dám muội hạ tiền triều quốc khố bạc. Vương tiêu chắp tay cung kính trả lời, hoàng thượng, vi thần oan uổng. Vi thần tuyệt đối không có muội hạ tiền triều quốc khố bạc. Vi thần chỉ là làm quản sự đi mua mấy cái tốt thôn trang, tính toán dùng để cấp mấy cái tôn cháu ngoại trai thành thân thêm trang dùng, đến nỗi thôn trang có dấu tiền triều quốc khố bạc, vi thần là thật sự không biết. Kia thôn trang vi thần thậm chí không có đi qua. Công bộ thượng thư nghe vậy âm dương quái khí nói, vương đại tướng quân lời này liền buồn cười, nhà ai quản sự mua thôn trang sẽ không hỏi qua chủ tử ý kiến, một cái thôn trang chậm thì mấy trăm lượng, nhiều thì mấy ngàn lượng. Bọn họ dám tự tiện làm chủ mua sao? Lại nói, ngươi người đã thừa nhận. Vương tiêu xem cũng không co xem hắn, chỉ là đối hoàng thượng nói, hoàng thượng, vi thần ở kinh thành thời điểm, không phải đãi ở quân doanh, đó là ở An Quốc công phủ, ra kinh thành thời điểm đều không có. Đây đều là có quân doanh thượng vạn binh lính làm chứng, còn có thể ở cửa thành tư nơi đó kiểm chứng một chút. Vi thần mỗi lần vào thành, ra khỏi thành thời gian đều có đăng ký. Hoàng thượng gật gật đầu, việc này, Thuận Thiên Phủ Doãn đã tra qua, vương tướng quân từ vào kinh đảm nhiệm đại tướng quân chức vị về sau, đích xác trừ bỏ quân doanh, đó là lưu trữ An Quốc công phủ, không có đi qua lân huyện. Công bộ thượng thư, hoàng thượng, tiền triều quốc khố bạc cũng không phải là ở vương tướng quân vào kinh sau không thấy. Ai có thể bảo đảm vương tướng quân không có ở vào kinh phía trước sẽ biết tiền triều quốc khố bạc rơi xuống, sau đó sự cách nhiều tháng mới phái quản sự đi mua những cái đó thôn trang. Vương tướng quân quản sự ở nghiêm hình bức cung dưới đã thừa nhận hết thảy. Vương tiêu cũng biết hiện tại hắn nói cái gì đều không có người tin tưởng, hoàng thượng, vi thần kia quản sự đâu. Vi thần có chuyện muốn giáp mặt hỏi một câu hắn, vì cái gì muốn phản bội chủ. Công bộ thượng thư cười lạnh, đã chết. Ở thú nhận sở hữu sự tình sau, liền sợ tội cắn lưới tự sát. Đến nỗi vì cái gì muốn phản bội chủ, có cái dạng nào chủ tử liền có cái dạng nào hạ nhân A. Vương tướng quân ngươi nói đúng không? Lời này liền rất vũ nhục người. Vương tiêu mặt đỏ lên, nhất thời nói không nên lời nói, cũng không biết nói cái gì. Tiên hoàng quá cố, tên kia đơn lại không biết tung tích, đã không có chứng cứ chứng minh hắn trung tâm. Không có chứng cứ, nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Vương tiêu biết kinh thành quan viên trong lòng đều cho rằng hắn chính là một cái phản đồ. Ôn Đoán lạnh lùng phiết công bộ thượng thư liếc mắt một cái, hoàng đại nhân, ngươi là hoàng thượng. Vương tướng quân là cùng hoàng thượng nói chuyện, hoàng đại nhân ngươi như thế nào ứng? Hoàng thượng đều không có lên tiếng đâu, ngươi đây là muốn tạo phản. Công bộ thượng thư sắc mặt biến đổi, hoàng thượng, vi thần không dám. Vi thần chỉ là lo lắng triều đình an nguy, lo lắng ba tánh an nguy, mới sốt ruột. Tuệ An quận chúa không cần bôi nhọ bản quan. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Bản quan chung với triều đình, chung với hoàng thượng. Thiên địa chứng giám. Ôn Đoán cười lạnh, ta chỉ là trần thuật ta thấy nghe thấy sự thật đi. Như thế nào liền bôi nhỏ công bộ thượng thư đại nhân? Ngươi sốt ruột cái gì? Ở này vị mưu này chính, thành chuyện lạ. Ngươi là công bộ thượng thư vẫn là hình bộ thượng thư, vẫn là đại lý tự khanh, vẫn là thuận thiên phủ doãn. Phụ trách việc này ba vị đại nhân đều chờ hoàng thượng đặt câu hỏi, không có du cử, không có sốt ruột ngươi một cái công bộ thượng thư gấp cái gì? 1132 chương 1132 an dụ ổ. Chương 1132 an dụ ổ. Ôn Đoán nói trên dưới đánh giá công bộ thượng thư liếc mắt một cái, bổn quận chúa vô luận là hoành xem, dựng xem, nghiêng xem, công bộ thượng thư như thế sốt ruột đều là bụng dạ khó lường. Tưởng hãm hại trung lương. Ngươi nói ngươi chung với hoàng thượng, chung với triều đình, ngươi trung tâm thiên địa chứng giám, nhưng chứng cứ đâu? Chẳng lẽ thiên địa chứng giám chính là chứng cứ? Có phải hay không ông trời không có tiếp theo nói lôi tới đánh chết người chính là chứng cứ? Kia vương tướng quân trung tâm cũng thiên địa chứng giám A. Ông trời cũng không có tiếp theo nói lôi tới đánh chết hắn. Hộ bộ thượng thư, ngũ thành binh mã tư đều cúi đầu, bật cười. Hoàng thượng chạy nhanh sờ sờ râu, che lấp chính mình khỏe miệng ý cười. Hắn thật sự không nghĩ cười. Như vậy nghiêm túc thời điểm, quốc chi đem nguy A. Hắn như thế nào liền cười đâu? Hoàng thượng chạy nhanh kiểm điểm chính mình. Công bộ thượng thư bị Ôn Noãn dôi đến không lời gì để nói, tức giận đến mặt đỏ lên, Tuệ An quận chúa, ngươi quả thực vô cớ gây rối, cưỡng từ đoạt lý. Ôn Noãn gật gật đầu, công bộ thượng thư ngươi cũng nói hiệu nói vượng, ba hoa trích chòe, nói không lựa lời, bôi nhọ trung lương, sinh an bạch đâm, gián giết tâm địa, bất trung bất nghĩa. Ngươi trên dưới hai mảnh mồm mép động nhất động, liền nghĩ làm một thế hệ trung lương xét nhà diệt tộc, làm Nạp Lan quốc tổn thất một thế hệ lương tướng. Đây mới là chân chính làm Nạp Lan quốc rơi vào nguy nan bên trong. Công bộ thượng thư chán nản, Tuệ An quận chúa bản quan ngươi đây là ở bôi nhọ. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Quách gia ngày xưa chính là muội hạ tiền triều quốc khố bạc, cho nên mới hữu tài lực huấn luyện binh lính, đúc binh khí tạo phản. Vương tướng quân làm như vậy, cùng ngày xưa Quách gia có gì khác nhau? Tuệ An quận chúa nếu nói Vương tướng quân là một thế hệ trung lương, không có muội hạ tiền triều quốc khố bạc, kia liền lấy ra chứng cứ tới. Hiện tại chứng cứ chính là nhân chứng vật chứng đều chứng minh rồi Vương đại tướng quân muội hạ tiền triều quốc khố bạc, hơn nữa hắn bản nhân trước phản bội Hoài Nam Vương, hắn phẩm tính vốn là có vấn đề. Vương Kiêu nghe vậy nổi giận, bản tướng quân là tiên hoàng xếp vào ở Hoài Nam Vương bên người, để người Hoài Nam Vương ủng binh làm phản người. Ta vẫn luôn là tiên hoàng người, là người của triều đình, chẳng sợ ta làm cho Hoài Nam Vương dưới trướng tướng quân, chính là ta sở dẫn dắt binh, toàn bộ đều chung với triều đình. Đâu ra phản bội chủ vừa nói. Bản tướng quân cả đời này chung với hoàng thượng, chung với triều đình, còn bởi vậy không có con cái vô thê, này tâm thiên địa chứng giám. Công bộ thượng thư. Nếu vương tướng quân nói ngươi là tiên hoàng phái ra đi người, kia liền lấy ra chứng cứ tới. Không có chứng cứ ngươi trên dưới hai mảnh môi động nhất động, nói chính mình thiên địa chứng giám, nói chính mình trung thành và tận tâm liền thật là. Làm người như thế nào tin tưởng? Vương Tiêu. Hắn nếu là có chứng cứ thì tốt rồi. Cái nào làm cái đinh, sẽ lưu trữ chứng cứ, chứng minh chính mình là người khác người. Này không phải tìm chết sao? Muốn chứng cứ cũng là tại tiên hoàng nơi nào a? Vương Tiêu suy nghĩ. Hắn muốn hay không đi tiên hoàng hoàng lăng tìm xem, bằng không chính mình thật sự nhảy vào thanh long hà đều tẩy không rõ a. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mở miệng, hoàng huynh, phụ hoàng lưu lại đồ vật chỉ có ngươi có thể bắt được, kia phân danh sách ngươi lấy ra tới a. Hoàng thượng, thập thất hoàng đệ vui đùa cái gì vậy? Tên kia đơn không phải tìm không thấy sao? Hoàng thượng nhìn một Nạp Lan Cẩn Niên, đột nhiên minh bạch cái gì, hắn nghiêm trang gật gật đầu, tiên hoàng đích xác lưu có một phần danh sách, chấm đã tìm được rồi. Chỉ là kia phân danh sách thượng không chỉ là vương tướng quân một người, chấm phát hiện còn có mặt khác mấy cái quan trọng người còn ở mai phục tại một ít nhân thân biên, vì những người khác cán nguy, chấm không thể lấy ra tới. Cho nên chấm có thể chứng minh, vương tướng quân là tiên hoàng phái ra đi người. Hắn không phải phản bội chủ người. Hoàng thượng sờ sờ trái tim, không có biện pháp, ông trời đem hắn tâm trường chật khống chế không được chính mình. Hắn nhìn về phía Vương Tiêu, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên, các ngươi ba cái ngàn vạn đừng ném chấm mặt ta. Chấm vì các ngươi, đều bị cả triều văn võ bá quan cho rằng là cái ngu ngốc vô đạo hôn quân. Mắt thấy liền phải lưng đeo thiên cổ đeo danh. Cả triều văn võ bá quan. Nếu là nổi danh đơn, hoàng thượng đã sớm nói, hà tất chờ tới bây giờ. Cả triều văn võ bá quan đều biết, tới rồi giờ này khắc này, hoàng thượng vẫn như cũ là tin tưởng Vương Tiêu, hơn nữa muốn lực bảo Vương Tiêu. Khó trách sở hữu về An Quốc công phủ xét nhà tấu chương đều lưu trung không đã phát. Chính cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đồng dạng, quân muốn bảo một người, người kia liền nhất định không có việc gì. Mọi người hâm mộ nhìn về phía Vương Tiêu. Này vương tướng quân sao có thể như thế được đến hoàng thượng tín nhiệm đâu. Từ xưa đế vương, đều là phi thường kiêng kỵ tay cầm trọng binh võ tướng. Nhất thời đại điện thượng lặng ngắt như tờ. Hoàng thượng đều như vậy, bọn họ còn nói cái gì? Lúc này, đại điện ngoại, một cái cấm vệ tới báo. Hoàng thượng, thất hoàng tử, an thân vương thế tử, ninh vương thế tử cầu kiến. An thân vương thế tử nói hắn tìm được rồi chứng minh vương tướng quân là trong sạch chứng cứ. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên lẫn nhau nhìn thoáng qua, danh sách tìm được rồi. Hoàng thượng cao hứng nói, mau truyền. Ba người đi nhanh đi đến, cung kính hướng hoàng thượng hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng thượng. Hoàng thượng chạy nhanh xua tay, miễn lễ, chứng cứ đâu. Chạy nhanh trình lên tới. Đều khi nào, hành cái gì lễ. Có chứng cứ, thiên hạ liền đại bạch. Mọi người đều nhìn về phía bọn họ ba người. Thất hoàng tử từ trong lòng ngực móc ra một cái vòng tay. Ôn Noãn chỉ cảm thấy có điểm quen mắt, sau đó liền nghĩ tới đây là ngày đó An Thân Vương đưa cho chính mình vòng tay. An Du Ô. An Thân Vương. Ám vòng. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ chán. Hắn nghĩ đến phụ hoàng nói. Cho nên, phụ hoàng ý tứ là danh sách ở An Thân Vương nơi đó, giấu ở ám vòng. Khó trách chính mình nghe thấy được hai cái an âm. Hắn cho rằng phụ hoàng bị bệnh đau tra tấn, ở hấp hối hết sức nói chuyện đứt quãng. mới nhiều đã phát một cái âm. Này quả thực, khó trách hắn đem kia án bản đều gõ nát, cũng không có tìm được danh sách. Này nơi đó là dấu ở án bản đâu. Lâm Công Công lập tức đi xuống tiếp nhận thất hoàng tử trong tay vòng tay, trình cấp hoàng thượng. Cái này vòng tay hoàng thượng gặp qua, là một cái ám vòng, là Thái Hoàng Thái Hậu. Ban thưởng cho Thái Hậu, sau lại phụ hoàng hỏi Thái Hậu muốn đi, nguyên lai là dùng để tàng danh sách. Này vòng tay là phụ hoàng làm cho chính mình mặt cấp An Thân Vương, tính cả di chiếu. Án du ồ, ám vòng, An Thân Vương. Hoàng thượng đỡ chán. Thiên, hắn như thế nào quên như vậy chuyện quan trọng. Hắn chỉ nhớ rõ di chiếu sự. Thật là già rồi, muốn thoái vị. Hoàng thượng nhanh chóng mở ra vòng tay, lộ ra bên trong một quyển giấy trục. Mở ra nhìn thoáng qua, quả nhiên là tiên đế bút tích, lại còn có che lại tiên đế tư chương, mật ấn. Trừ bỏ truyền quốc ngọc tỷ giữ lại, cái này tư chương cùng mật ấn, đã thành vật bồi táng, hơn nữa là mạt bình dấu vết sau hạ táng. Cho nên hậu nhân tuyệt đối không có khả năng giả tạo. Hoàng thượng thấy mặt trên cái thứ nhất liền nhớ có Vương Tiêu tin tức. Nguyên danh Vương Quế Dũng, Giang Hoài Phủ, Ninh Viễn huyện người, trong quân chức vị, thiên phu trưởng, chết trận với Hoài Nam Vương Phủ Thám tử, Vương Tiêu. Ngoài ra còn ghi lại Vương Tiêu mục tiêu cùng nhiệm vụ. Đại khái chính là trở thành Hoài Nam Vương dưới trướng đại tướng, để ngừa Hoài Nam Vương làm phản, khuyên bảo Hoài Nam Vương tư binh quy thuận triều đình, chung với triều đình. Thu thập Hoài Nam Vương làm phản chứng cứ. Này đó Vương Tiêu đều làm được. 1133 chương 1133 vì nước. Chương 1133 vì nước. Danh sách thượng còn có mấy người tên, Hoàng thượng thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, nhớ xuống dưới, đợi chút lại hảo hảo xem, sau đó hắn đem mặt khác người tên gọi chết lên, che khuất, đối với cả triều văn võ bá quan nói, các vị ái khanh đây là tiên đế đem vương đại tướng quân phái đi xếp vào đến Hoài Nam Vương bên người, giám sát Hoài Nam Vương chứng cứ. Tên này đơn mặt trên có tiên hoàng chữ viết, còn có tiên hoàng tư chương cùng mật ấn. Cả triều văn võ bá quan. Hoàng thượng ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Ngươi nói tiên hoàng lưu lại danh sách ngươi đã tìm được rồi. Bởi vì danh sách thượng còn có những người khác tên, ngươi không có phương tiện lấy ra tới. Hiện tại thất hoàng tử đám người đưa tới chứng cứ lại là danh sách. Hoàng thượng, ngươi nói như vậy không cảm thấy mặt đau không? Công bộ thượng thư, hoàng thượng, vừa rồi hoàng thượng không phải nói hoàng thượng đã tìm được rồi danh sách, như thế nào tên này đơn lại ở thất hoàng tử trong tay? Rốt cuộc có mấy phân danh sách ra? Không phải là có nhân tạo giả đi. Hoàng thượng, vừa rồi là thập thất hoàng đệ kia hỗn đản bách hắn nói. Hắn đây là bức với bất đắc dĩ nói. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên mặt không hồng khí không xuyến nói, hoàng huynh, ngươi là đem danh sách cho bảy hoàng chất. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử bọn họ liếc mắt một cái, rất muốn biết, kia vòng tay, bọn họ là như thế nào từ nhỏ nha đầu trong khuê phòng tìm được. Hoàng thượng gật gật đầu, đối. Chính là như vậy. Thất hoàng tử lập tức nói, không sai. Bổn hoàng tử là nghe nói vương tướng quân đã trở lại, cho nên lập tức đem tên này đơn lấy tới. Cả triều văn võ. Các ngươi phụ tử thúc cháu huynh đệ liền diễn đi. Dù sao các ngươi quan đại, các ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Hoàng thượng thấy cả triều văn võ bá quan đều dùng ôn tập ánh mắt nhìn chính mình, hắn mặt da đỏ lên nhìn về phía trong triều vài vị lao thần, hộ quốc công, an bình bá, lại bộ thượng thư, ninh vương, các ngươi còn nhận được tiên hoàng bút tích đi. Mấy người vội chắp tay đáp, hồi hoàng thượng. Vi thần nhận được, không dám quên. Hồi hoàng thượng, nam mơ đều có thể nhận ra tới. Tiên hoàng tự, đó là một chữ hảo có thể hình dung. Ha ha. Hảo. Các ngươi nhìn xem, này có phải hay không tiên hoàng bút tích? Hoàng thượng đem chiết tốt danh sách cho Lâm Công Công. Lâm Công Công nhận lấy, sau đó cầm danh sách đi tới vài vị lao thần trước mặt. Hộ quốc công nghiêm túc nhìn thoáng qua, liên tiếp gật đầu, không sai, là tiên đế chữ viết. Tiên đế tự đầu bút lông hùng kỳ, tư thái phiêu giật. Vừa bãi trùng kiêm nạp càn khôn. Nay phân tiêu sái, phiêu giật, đại khí không người có thể bắt trước. Là tiên đế tự không sai. Lâm Công Công lại đưa cho An Bình Bá xem, An Bình Bá trương đại mắt, nhìn vài mắt, toại gật đầu, là tiên đế tự. Là tiên đế tự A. Hảo tự. Hảo tự. Sau đó lại bộ thượng thư, Ninh Vương, hai người vừa thấy cũng sôi nổi gật đầu. Là tiên đế tự. Không có sai. Giống bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực. Là phụ hoàng tự. Không ai có thể viết đến ra phụ hoàng chiêu thức ấy hảo tự. Ninh Vương ở trong lòng yên lặng chửi thầm một câu, phụ vương cả đời liền thích phong hoa tuyết nguyệt, vũ văn lộng mặc, đối triều đình không có bao lớn cống hiến, nhưng cũng tính vô quá, lợi hại nhất chính là hắn kia tự viết đến là thật sự phi thường hảo. Hắn gặp qua tự, có thể cập tiên đế, cũng chỉ có thập thất hoàng đệ cái này quái thai. Chưa thấy qua một người có thể giống thập thất hoàng đệ giống nhau. Học cái gì đều có thể đủ học được lại mau lại tốt. Lâm Công Công cố ý cho Vương Tiêu nhìn thoáng qua. Vương Tiêu nhìn tiên đế tự, đỏ mắt. Một đoạn này tự, chính là hắn hơn phân nửa sinh nhẫn nhục phụ trọng, đàn thành tất lự, ưu quốc làm theo việc công chứng cứ. Bởi vì tên của mình tại đây danh sách thượng, hắn quá như thế nào sinh hoạt, ai có thể biết được. Ôn Ngoãn cố ý vào lúc này đối với Hoàng Lăng Phương hướng vén áo thi lễ, thần nữ tạ tiên đế ở thiên có linh, làm Nạp Lan quốc trung lương không bị mưu hại, phù hộ Nạp Lan quốc ổn định và hòa bình lâu dài, ba tánh an cư lạc nghiệp. Vương Tiêu ôm quyền đối này Hoàng Lăng Phương hướng lệ giải thi lễ, đáy mắt phiếm hồng, tiên đế, vi thần không phụ phó thác, hoàn thành nhiệm vụ. Hoài Nam chi hoạn đã bình định, không có thương tổn một cái vô tội ba tánh, không có thương tổn cập nền tảng lập quốc. Hoàng thượng nghe vậy đôi mắt cũng có chút chúc chắc, hắn nghĩ đến Vương Tiêu lần đầu tiên tiến cung yết kiến, theo như lời nói. Hắn nói, hắn thân phụ tiên hoàng trọng trách, muốn trở thành Hoài Nam Vương tín nhiệm nhất võ tướng, khuyên phục hắn tư binh quy thuận triều đình. Đừng người một nhà đánh người một nhà, khổ ba cánh, bị thương quốc chi căn bản. Nhưng Hoài Nam Vương trời sinh tính đa nghi, không phải thân cận nhất người đều sẽ không 100% tín nhiệm, cho nên Hoài Nam Vương làm hắn trở thành hắn con rể, hắn chỉ có thể cưới. Hơn nữa trước hoàng nơi đó muốn tuyệt tử dược, cuối cùng trở thành Hoài Nam Vương tín nhiệm nhất võ tướng, âm thầm làm hắn chiêu mộ tư binh trở thành chung với Nạp Lan quốc binh lính. Hoài Nam Vương chi loạn như thế dễ dàng giải quyết, không có ba cánh chịu chiến loạn chi khổ, không có sinh linh đồ thán, không có dao động nền tảng lập quốc, đều là Vương Tiêu công lao. Danh sách thượng ghi lại, hắn đều nhất nhất làm được. Vì nước, hắn cả đời không có con cái. Vì nước, hắn cả đời dốc hết sức lực. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Chính là trên đời luôn có chút thời điểm, luôn có những người này trung hiếu lưỡng nan tồn. Hoàng thượng từ trước đến nay hái tài tích tài, không muốn cô phụ mỗi một cái thiệt tình thực lòng vì triều đình hiệu lực, vì ba tánh cống hiến người. Vương Tiêu ngày đó tự thuật, làm hắn động dung. Mấy chục năm không quên sơ tâm, nhẫn nhục phụ trọng, trong đó gian nan, không phải người khác có thể nghĩ đến. Hoặc là từ Vương Tiêu ánh mắt quá chính trực, hoặc là hắn nói quá mức chân thành, lệnh người động dung, dù sao Hoàng thượng là tin. Cho nên hắn mới vẫn luôn bất công, vẫn luôn che chở Vương Tiêu. Liên tính hắn không phải tiên đế phái ra đi người, hắn phản bội Hoài Nam Vương làm người trong thiên hạ khinh thường, mang hắn phản bội chủ, bất hiếu, nhưng ở Hoàng thượng xem ra hắn cứu Hoài Nam Vương phủ 10 dư vạn ba tánh, tổng số vạn thổ binh tánh mạng. Chẳng sợ thật muội hạ tiền triều quốc khố bạc, này cũng công không thể không, tội không đến chết. Hoàng thượng mấy năm nay vất vả Vương tướng quân. Vì nước, ngươi cả đời không có con cái. Vì nước, ngươi cả đời dốc hết sức lực. Nhẫn nhục phụ trọng. Ngươi công lao tiền đế sẽ không quên. Trẫm cũng sẽ không quên. Công bộ thượng thư cũng tưởng không rõ, Hoàng thượng như thế nào liền như thế tín nhiệm Vương Tiêu, tín nhiệm An quốc công một nhà. Hoàng thượng, kia tiền triều quốc khố bạc làm sao bây giờ? Vương tướng quân tự tiện mang binh lướt qua Đông Lăng biên cảnh việc này lại nói như thế nào? Trong quân còn có rất nhiều binh lính là ngày xưa Quách đại tướng quân dưới trướng binh lính, Vương tướng quân muội hạ tiền triều quốc khố bạc không có việc gì, Quách gia muội hạ tiền triều quốc khố bạc lại bị xét nhà diệt tộc. Cái này làm cho bọn lính nghĩ như thế nào? Người trong thiên hạ thấy thế nào? Khó được cơ hội tốt, công bộ thượng thư thật sự không nghĩ bỏ lỡ suy yếu Cẩn Vương thế lực cơ hội. Ôn Ngoãn nghe vậy cười lạnh. Công bộ thượng thư đây là điên rồi, mới có thể lấy ngày xưa Quách gia cùng chính mình cứu công ra so. Quả nhiên, Hoàng thượng mặt trầm xuống dưới, Quách tướng quân là bởi vì tiền triều quốc khố bạc diệt tộc sao? Ở Hoàng đại nhân trong mắt, chấm liền như thế ngu ngốc. Công bộ thượng thư sắc mặt biến đổi, Quách gia tội danh nhưng nhiều. Hắn lập tức cúi đầu, cung kính nói, vi thần không dám. 1134 chương 1134 như thế không còn gì tốt hơn. Chương 1134 như thế không còn gì tốt hơn. Hoàng thượng hừ lạnh, chấm xem ngươi không phải không dám. Công bộ thượng thư. Hoàng thượng này có ý tứ gì? Hắn nào dám nói hoàng thượng ngu ngốc ca? Hoàng thượng là hiếm có hảo hoàng đế, điểm này hắn không thể không thừa nhận. Chính là hoàng thượng nói xong liền không có lại để ý tới hắn. Hoàng thượng nhìn về phía Vương Tiêu, Vương tướng quân lòng son dạ sát, Hoài Nam Vương tài sản vô số, phú khả địch quốc, cũng toàn bộ xung công. Chấm tin tưởng Vương tướng quân không phải cái loại này tham tài người. Vương tướng quân ngươi nhưng có biện pháp chứng minh ngươi không có mội hạ tiền triều quốc khố bạc. Tiền triều quốc khố bạc Hoàng thượng quyết định đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô, trực tiếp đem Vương Tiêu phái đi chấn thủ biên cảnh, lập công chuộc tội tính. Vương Tiêu chắp tay trả lời, vi thần tạ Hoàng thượng tín nhiệm vi thần. Nhưng vi thần không có chứng cứ chứng minh. Vi thần sở hữu thời gian đều dùng ở luyện binh, trấn thủ biên cương, mặt khác sự cũng chưa quản, hiện tại vi thần quản sự đã chết, vi thần không có cách nào chứng minh chính mình trong sạch, chỉ có thể làm ơn hoàng thượng điều tra rõ chân tướng, còn vi thần một cái trong sạch. Tiên triều quốc khố bạc tới rồi giờ khắc này xem như cương ở chỗ này, Vương Tiêu quản sự đã chết, chết vô đối chứng. Binh bộ thượng thư lúc này đứng dậy mở miệng nói, Hoàng thượng, Vương tướng quân là một thế hệ trung lương, lòng son dạ sát, vi thần đều bội phục không thôi. Hiện tại triều đình chính bốn bề thụ địch, các quốc gia như hổ rình mồi, không bằng làm Vương tướng quân đi tiền tuyến, lập công chu tội. Hộ bộ thượng thư cũng đứng dậy, Hoàng thượng, Vương tướng quân có thể vì triều đình hy sinh rất nhiều, Hoàng thượng ban thưởng cho hắn bạc, hắn cũng tất cả cho triều đình binh lính mua quân lương, dược liệu chờ vật chất. Tuyệt đối không phải tham tài người. Bất quá tiền triều quốc khố bạc ở hắn mua thôn trang phát hiện, đây cũng là hắn thất trách chỗ, không thể không phạt, vi thần cho rằng làm Vương tướng quân đi tiền tuyến lập công chu tội, tốt nhất bất quá. Ngũ thành binh Mã Tư cũng bước ra khỏi hàng chắp tay nói, Hoàng thượng, khuyển tử ở trong quân huấn luyện, hồi phủ luôn là nhắc tới Vương tướng quân như thế nào anh dũng thiện chiến, như thế nào tận tâm tận lực vì triều đình bồi dưỡng tinh binh lương tướng. Hắn đem hắn suốt đời sở học không hề giữ lại dạy cho thuộc hạ binh lính, ăn cơm ăn đến nhất muộn, hơn nữa là cùng binh lính bình thường ăn giống nhau đồ ăn, cũng không hưởng thụ võ tướng đãi ngộ. Chân chính hết lòng hết sức, yêu quốc yêu dân. Còn luôn là dạy dỗ bọn họ vì binh giả, vô hắn, tinh trung báo quốc, cúc cung tận thụy, đem ba tánh, đem triều đình đặt ở đệ nhất vị đủ rồi. Như vậy lương tướng, sao có thể sẽ mội hạ tiền triều quốc khố bạc? Nhất định là mặt khác quốc gia hoặc là loạn thần tặc tử cố ý thiết kế hãm hại ta triều trung lương. Chúng ta tất nhiên không thể mắc mưu, không thể xử trí Vương tướng quân. Nhưng Vương tướng quân lại có sơ sẩy, liền phạt đi tiền triều giết địch hảo. Rất nhiều quan viên cũng sôi nổi tán thành. Vương tướng quân nhẫn nhục phụ trọng hơn phân nửa sinh, thật là làm người kính nể, người như vậy không có khả năng mội hạ tiền triều quốc khố bạc, vi thần cho rằng phạt Vương tướng quân đi tiền tuyến giết địch, lập công chuộc tội hảo. Thần chờ tán thành. Thần chờ tán thành. Vương Tiêu lúc này cũng đứng dậy, vi thần nguyện ý lập công chuộc tội, bảo vệ quốc gia, vì triều đình máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. Hoàng thượng nghe vậy cao hứng nói, hảo. Như thế không còn gì tốt hơn. Công bộ thượng thư nghĩ đến Tam hoàng tử công đạo, Tam hoàng tử chính là tưởng thừa dịp lần này đem An Quốc công cùng Vương Tiêu đánh vào dưới nền đất, sau đó hắn lại âm thầm ra tay cứu bọn họ. Như thế Tam hoàng tử đối bọn họ liền tính có đại ân, bọn họ tất nhiên đối Tam hoàng tử máu chảy đầu rơi, vô cùng cảm kích. Nói thật Vương Tiêu cùng Tuệ An quận chúa thật đúng là có điểm bản lĩnh, nếu có thể bị Tam hoàng tử sử dụng, cũng không tồi. Chính mình tuy là Tam hoàng tử người, chính là không có người biết, tại đây trên triều đình chỉ có thể dựa hắn. Ai làm Vương Tiêu làm như vậy nhiều chuyện? Công bộ thượng thư nói tiếp, Hoàng thượng, Vương tướng quân mang binh lướt qua Đông Lăng biên cảnh, việc này. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mở miệng nói, Hoàng đại nhân, đó là bổn vương hạ lệnh. Vương tướng quân chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Công bộ thượng thư sửng sốt, Cẩn vương vì sao hạ này mệnh lệnh? Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu nhìn về phía hắn, bổn vương vì sao hạ này mệnh lệnh, yêu cầu hướng Hoàng đại nhân giải thích. Công bộ thượng thư, hạ quan không dám. Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, Hoàng đại nhân cũng có không dám. Công bộ thượng thư, lại là lời này. Có ý tứ gì? Cho tới nay, Hoàng thượng cùng Cẩn Vương chưa bao giờ sẽ trách tội ở trên triều đình biểu đạt mình thấy thần tử a. Hiện tại như thế nào? Xong rồi. Hắn trong lòng có bất hảo dự cảm. Nạp Lan Cẩn Niên không có lại để ý tới hắn, hắn nhìn về phía Hoàng thượng, Hoàng huynh, thần đệ tra được Ôn đại nhân bị giam giữ ở Đông Lăng biên cảnh phụ cận, liền mệnh Vương tướng quân mang binh mai phục tại nơi đó tùy thời chờ mệnh. Vốn là sẽ không bị phát hiện. Chính là Âu Dương Khôn đại nhân không màng binh lính cản lại, cầm Hoàng huynh thủ dụ, phụng Hoàng huynh chi mệnh tiến đến chảo lấy Vương tướng quân, mới có thể kinh động Đông Lăng binh lính, bị Đông Lăng quốc phát hiện. Hoàng thượng tỏ vẻ thực vô tội, hắn nhưng không có làm Âu Dương Khôn như thế không hiểu chuyện a. Đem bên ngoài, quân mệnh có điều không tử, này đơn giản đạo lý, hắn không hiểu sao. Hoàng thượng nhìn về phía đại lý Tự Khanh, cả giận nói, Triệu đại nhân, ngươi dạy ra tới hảo cấp dưới. Chấm nhiều lần nói qua, chấm tại đây cao đường chỉ thượng, không biết tiền tuyến sự, khó có thể làm ra chính xác phán đoán. Cho nên ở quan bá tánh an nguy cùng triều đình lích lợi sự, chấm mệnh lệnh nếu là cùng này có điều xung đột, chấm mệnh lệnh có thể không tử. Lấy triều đình lích lợi cùng bá tánh an nguy làm trọng. Ngươi có phải hay không không có cùng hắn nói qua? Đại lý Tự Khanh. Này quan hắn chuyện gì? Âu Dương Khôn cũng có thượng triều, cũng có nghe Hoàng thượng nói qua. Ai biết hắn như vậy xuẩn, nhìn không ra An Quốc công một nhà, còn có Cẩn Vương chính là Hoàng thượng trong lòng bảo. So Hoàng thượng thánh chỉ còn quan trọng. Cư nhiên dám cầm lông gà thánh chỉ đương lệnh tiễn. Đại lý Tự Khanh nhận mệnh nhận tội, vi thần biết tội, vi thần nhất định tra rõ việc này. Vì cái gì Âu Dương đại nhân làm như thế? Hoàng thượng lại mắng một câu, Đông Lăng quốc quả thực khinh người quá đáng, buồn cười. Đây là cánh ngạnh, thưởng phiên thiên. Binh bộ thượng thư cũng biết Ôn Thuần bị trảo một chuyện, hắn tức giận nói, này Đông Lăng quốc thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Bắt chúng ta người chẳng lẽ còn không được chúng ta đi cứu? Hắn chào Ôn Thuần đại nhân, còn không phải là mơ ước chúng ta mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gieo trồng phương pháp sao? Hộ bộ thượng gật gật đầu, Đông Lăng quốc còn tưởng lấy lại công đạo. Muốn lấy lại công đạo cũng là chúng ta Nạp Lan quốc lấy lại công đạo. Hoàng thượng, lần này thế nào cũng muốn Đông Lăng quốc nhiều bồi thường vài tòa thành trì, còn có bạc, lương thảo đều phải một chút, không đúng, muốn nhiều một chút. Không thể chỉ cần một chút. Lần trước quá ít, hoa. Một thời gian liền xài hết. Khu khu. Hộ bộ thượng thư chạy nhanh ngừng câu chuyện, sửa lời nói, lần trước quá ít, Đông Lăng quốc không có hấp thụ giáo huấn. Lần này quyết không khinh tha. Làm cho bọn họ về sau cũng không dám nữa. Hoàng thượng gật gật đầu, hộ bộ thượng thư nói, luôn là nói đến chấm đáy lòng. Là nên nhiều yếu điểm. Việc này vẫn là đến giao cho thập thất hoàng đệ cùng Tuệ An quận chúa đi lấy lại công đạo, nhiều muốn vài tòa thành trì, cùng bạc, còn có lương thảo, còn có dược liệu, phải có đông. Hoàng thượng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ. Nạp Lan Cẩn Niên đánh gãy hoàng thượng, không có chứng cứ chứng minh là Đông Lăng quốc bắt đi Ôn đại nhân. Đông Lăng quốc ngược lại bắt chúng ta Nạp Lan quốc ba gã binh lính. Hoàng thượng. 1135 chương 1135 hoàng thượng cả kinh từ trên long ỷ nhảy dựng lên. Chương 1135 hoàng thượng cả kinh từ trên long ỷ nhảy dựng lên. Hoàng thượng. Thập thất hoàng đệ lời này là có ý tứ gì? Là Đông Lăng quốc có thể hướng Nạp Lan quốc muốn thành trì, muốn bạc, muốn lương thảo, muốn dược liệu, muốn đông ý tứ sao? Không thể. Hộ bộ thượng thư. Xong rồi. Cho nên lần này đến phiên Đông Lăng quốc hướng bọn họ muốn thành trì, muốn bạc sao? Hắn không có. Tuyệt đối không có bạc cấp. Đừng tìm hắn tới thấu bạc. Hoàng thượng tức muốn hộp máu nói, thập thất hoàng đệ vậy ngươi rốt cuộc cứu ra Ôn đại nhân không? Sẽ không bồi bạc, thành trì lại chiết binh đi. Hắn cho rằng thập thất hoàng đệ cùng Tuệ An quận chúa đã trở lại, Ôn đại nhân nhất định không có việc gì à. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng giơ giơ lên, cứu. Hoàng thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa bị hôn đản này hù chết. Thập thất hoàng đệ sẽ không làm như thế tàn nhẫn sự phát sinh. Ôn Noãn vô ngữ nhìn trời, thập thất ca như thế nào liền như vậy thích đùa bỡn hoàng thượng. Đông Lăng quốc tuy rằng bắt bọn họ ba cái binh lính, chính là kêu ba cái binh lính căn bản cái gì đều không có lộ ra. Nói cách khác Đông Lăng quốc căn bản không có chứng cứ chứng minh lướt qua Đông Lăng biên cảnh người là bọn họ Nạp Lan quốc binh lính. Không cho phép là Nam Cương quốc, hoặc là Bắc Minh quốc, thậm chí là Tây Hoa quốc. Bọn họ rõ ràng đã nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách. Nạp Lan Cẩn Niên lại cố ý làm hoàng thượng khẩn trương một chút, này ác thú vị. Hoàng thượng chỉ vào Nạp Lan Cẩn Niên nói, ngươi hạ chiều sau, tới ngự thư phòng. Liền hắn thân ái thập thất hoàng đệ cái này xưng hô cũng không hô. Hoàng thượng nói xong lại nhìn về phía cả triều văn võ bá quan, các vị ái khanh, đối vương tướng quân đem công chuộc quá có ý kiến sao? Đem công chuộc quá, không phải lập công chuộc tội, đó chính là nói vương kiêu không có tội, chỉ có khuyết điểm. Cả triều văn võ bá quan không khỏi ở trong lòng cảm thán, nay thâm đến thánh tâm chính là hảo. Muội hạ tiền triều quốc khố bạc, thay đổi này đại điện thượng mặt khác bất luận cái gì một người, hôm nay đều đừng nghĩ hảo quá. Chính là vương kiêu lại chỉ là phái đi trấn thủ biên cảnh hoặc là tiền tuyến giết địch. Này xem như cái gì trừng phạt. Làm tướng quân, này vốn dĩ chính là hắn chức trách. Này thiên hạ là hoàng thượng, tiền triều quốc khố bạc là triều đình. Hoàng thượng nói không so đo, đại gia cũng không dám có ý kiến. Cho dù có nhân tâm có ý kiến, giờ phút này cũng đến nghẹn. Rốt cuộc triều đình hiện tại đích xác yêu cầu lương tướng. Khuynh xào dưới, há có song chứng. Nếu là tứ quốc vây công Nạp Lan quốc, Nạp Lan quốc lúc này còn xử trí một cái có dung có mưu đại tướng, kia thật là dậu đổ bìm leo. Cho nên thiệt tình suy xét đến trước mắt Nạp Lan quốc tình cảnh quan viên sôi nổi nói, hoàng thượng anh minh, vương tướng quân nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm, công lớn hơn quá, lý nên như thế. Hoàng thượng anh minh, vi thần cảm thấy đem công chuộc quá mức hảo. Hoàng thượng anh minh, thần chờ tán thành. Hoàng thượng anh minh, thần chờ tán thành. Cả triều văn võ bá quan cơ hồ đều ra tiếng, chỉ có công bộ thượng thư cùng cá biệt quan viên không nói gì. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ nói hay không lời nói, đều không quá trọng yếu. Ở có ngoại địch xâm lấn thời điểm, nhất trí đối ngoại mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Hoàng thượng lộ ra mấy ngày nay tới giờ nhất sán lạn tươi cười, hảo. Như vậy việc này liền như vậy định rồi. Vương tướng quân, binh bộ thượng thư, Tuệ An quận chúa, thập thất hoàng đệ các ngươi hạ triều sau đến ngự thư phòng nghị sự. Lao thất, hai vị thế tử, các ngươi cũng cùng nhau. Là, mấy người chăm miệng một lời đồng ý. Lâm công công lập tức nói, có việc khải tấu, không có việc gì bãi triều. Không có người ta nói lời nói. Lâm công công tuyên bố, bái triều. Cả triều văn võ bá quan sôi nổi hành lễ, cung tiễn hoàng thượng. Ngự thư phòng. Hoàng thượng cho mấy người ban tòa. Hoàng thượng nhìn về phía Ôn Đoán, vẻ mặt ôn hòa nói, Tuệ An quận chúa, Ôn đại nhân không có việc gì đi. Ôn Đoán đứng lên vén áo thi lễ, tạ hoàng thượng quan tâm, đại ca không có việc gì, chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra, không có tánh mạng nguy hiểm. Hoàng thượng vỗ vỗ tay, Tuệ An quận chúa ngồi đáp lời là được. Như thế nào càng thêm khách khí. Hoàng thượng cũng biết kia bị thương ngoài da tất nhiên không phải giống nhau bị thương ngoài da, rốt cuộc bọn họ Nạp Lan quốc bắt được mặt khác quốc gia người, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tạ hoàng thượng. Lâu lắm không gặp hoàng thượng, liền tưởng cấp hoàng thượng thỉnh an. Ôn Đoán cười trở về một câu liền ngồi xuống. Hoàng thượng nghe vậy quả nhiên càng cao chút, vẫn là Tuệ An quận chúa có chấm tâm. Không giống người nào đó. Hoàng thượng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi uống trà Nạp Lan Cẩn Niên. Toàn trường cũng chỉ có hắn một cái dám ngồi thành dáng vẻ này. Hắn này đương hoàng thượng còn ngồi nghiêm chỉnh đâu. Nạp Lan Cẩn Niên buông xuống bát trà, nết lên chân bắt chéo, như thế nào thoải mái như thế nào ngồi. Hắn động thủ sửa sang lại một chút màu xám bạc trường bào. Hoàng huynh, chúng ta này một đường gấp trở về không có như thế nào ngủ, có chuyện gì muốn nghỉ chạy nhanh đi. Hoàng thượng chán nản, không mắt thấy chuyển khai đầu. Sắc mặt hiền từ nhìn về phía Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa, là ai bắt đi Ôn đại nhân? Hoàng thượng, chúng ta đã bắt được Tây Hoa quốc tứ hoàng tử. Hoàng thượng nghe vậy trong lòng kinh ngạc, hắn nhíu mày, Tây Hoa quốc? Thế nhưng là Tây Hoa quốc bắt Ôn Thuần. Nam Cương quốc, Đông Lăng quốc, lại tới nữa cái Tây Hoa quốc. Ai u, hoàng thượng đột nhiên cảm thấy hắn huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Tam quốc liên thủ. Ôn Thuần bị trảo, còn có Vương Tiêu mua thôn trang phát hiện tiền triều quốc khố bạc, nếu là nơi này đầu không có âm mưu. Hắn này hoàng thượng thật sự bạch đương. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này thần tới một đao, Bắc Minh quốc cũng có phần, bổn vương trực tiếp bắn chìm Bắc Minh quốc quân thuyền. Cái gì? Hoàng thượng cả kinh từ trên long ỷ nhảy dựng lên. Binh bộ thượng thư trong lòng cũng lột bột một chút. Ra đại sự. Thiên muốn thay đổi. Hộ bộ thượng thư nơi đó còn có bao nhiêu bạc có thể làm quân lương. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, chính là hoàng huynh nghe được cùng nghĩ đến. Hoàng huynh chuẩn bị nên chiến tứ quốc đi. Hoàng thượng. Hắn muốn thoái vị. Hiện tại còn kịp sao? Tên hôn đàn này, cái này tiểu tử thúi một phen tuổi như thế nào còn không thành thân, bằng không hắn đã sớm đương du sơn ngoạn thủy thái thượng hoàng. Cho chấm nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cho chấm ngồi xong một chút. Hoàng thượng lời này là dùng giống. Ngự thư phòng ngói đỉnh đều thiếu chút nữa bị hoàng thượng sốc. Chỉ dám ngồi nửa bên mông binh bộ thượng thư sợ tới mức trực tiếp từ ghế trên quăng ngã đi xuống. Canh giữ ở bên ngoài Lâm Công Công cùng cấm vệ quân giật nảy mình. Nhiều năm như vậy, hoàng thượng vẫn là lần đầu tiên như thế bạo nộ đâu. Thân hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử sợ tới mức chạy nhanh thẳng thắn eo, biểu tình nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh chung lại đứng đắn vài phần. Chỉ có Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ kia phó nhàn nhã, thiên sập xuống mặt không thay đổi sắc bộ dáng. Chúng ta tới rồi Đông Lăng biên cảnh. Nạp Lan Cẩn Niên lời ít mà ý nhiều đem sự tình trải qua nói ra. Như thế nào gặp Lương Tử Vận, phát hiện cái kia thôn trang coi Ôn Thuần hơi thở. Như thế nào binh chia làm hai đường cứu người, sau đó tiểu hắc lại phát hiện đế quân hiển thuyền hầu cơ mà động, cuối cùng trực tiếp sống bắt Tây Hoa Tam Hoàng tử, đánh trầm Bắc Minh quốc con thuyền. Hoàng thượng sau khi nghe xong liền cảm thấy lần này sự cùng đế quân hiển thoát không được quan hệ, việc này cùng Bắc Minh quốc thoát không được căn hệ. Bắc Minh quốc hoàng gia người liền thích làm loại này thượng không được mặt bản sự. 1136 chương 1136 hoàng gia người càng thêm hẳn là gương cho binh sĩ. Trước 1136 hoàng gia người càng thêm hẳn là gương cho binh sĩ. Nam Cương, Đông Lăng, Tây Hoa này 2-3 năm đều thua trận vài cái thành trì cấp Nạp Lan quốc. Đối với một quốc gia mà nói mất thành trì này liền tương đương nhục nước mất chủ quyền. Nhục nước mất chủ quyền đây chính là vô cùng nhục nhã. Nay một thế hệ quốc quân ở sử sách thượng cũng sẽ là để tiếng xấu muôn đời vô năng quốc quân. Bị đời sau người sở trơ chẽn. Ai cũng không nghĩ đương cái vô năng quân chủ, trên lưng thiên cổ đều danh. Bởi vậy, vốn là ngao ngoe dục dịch muốn tìm lấy cớ thoát ly nước phụ thuộc số quốc quân, chỉ biết càng thêm ngao ngoe dục dịch, ít nhất đến đem mất đi thành trì đoạt lại. Mà Bắc Minh nền tảng lập quốc tới liền dã tâm bừng bừng, tự xưng là đại lục đệ nhất cường quốc, vẫn luôn tưởng nhất thống thiên hạ. Lại lo lắng bị Nạp Lan liên minh quốc tế hợp Tam Quốc diệt bọn hắn. Kia không bằng chính hắn lợi dụng Tam Quốc tâm tư, quạt gió đốt lửa, châm ngòi ly gián. Vừa lúc kia Tam Quốc thua thành trì, như vậy tâm tư chính đúng. Cho nên điểm này ngôi sao chi hỏa chỉ cần hơi chút một phiến liền biến hừng hực liệt hỏa. Bọn họ số quốc sở dĩ cướp đi Ôn Thuần, mục đích chính là cướp đi Tuệ An quận chúa, được đến mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp, thuận tiện ám sát Nạp Lan Cẩn Niên, chặt đứt bọn họ Nạp Lan quốc lưng. Từ xuất hiện mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch kia một khắc khởi, hoàng thượng cũng biết bị tứ quốc liên hợp tấn công, ngày này không thể tránh được. Chỉ là hắn hy vọng có thể lại cấp Nạp Lan quốc một cái hòa bình phát triển thời gian, chẳng sợ một lượng năm, Nạp Lan quốc tuyệt đối càng thêm cường thịnh. Tứ quốc đồng thời phát binh đều không sợ. Là chấm si tâm vọng tưởng. Bắc Minh quốc mắt thấy chúng ta Nạp Lan quốc muốn siêu việt hắn, sao có thể ngồi yên không nhìn đến? Mặt khác Tam quốc như thế nào sẽ không sợ? Hoàng thượng thở dài một hơi. Nạp Lan quốc càng ngày càng cường đại. Bọn họ sợ, không thể không liên hợp lại đối kháng. Thân hoàng tử nghĩ đến cái kia đế quân hiền liền chán ghét, Bắc Minh quốc chính là một cái làm phân côn. Đặc biệt cái kia đế quân hiền. An thân vương thế tử, ở vạn thọ tiết thời điểm, liền có thể nhìn ra các quốc gia đều không an phận. Ninh vương thế tử, hiện tại chúng ta Nạp Lan quốc càng ngày càng phú cường, Tuệ An quận chúa làm ra tới mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch, còn có thể cường thân kiện thể dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, dược liệu, nước biển luyện muối, các nơi nghèo khó huyện một ít tiểu xưởng cũng như măng mọc sau mưa toát ra tới, còn có uy lực vô cùng vũ khí. Vô luận là lương thực vẫn là một ngày bất đồng một ngày, sợ bọn họ làm chi. Tấn công chính là Hoàng thượng, thần chất nguyện ý gương cho binh sĩ, giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu. Ta lãnh binh khả năng không được, nhưng là sát mấy cái binh lính bình thường vẫn là hành. Binh bộ thượng thư, Bắc Minh quốc chính là tưởng trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Tứ quốc tất nhiên liên hợp. Hoàng thượng, chúng ta không thể không bắt đầu điều càng nhiều binh lực đến tứ quốc biên cảnh. Vương Tiêu gật gật đầu, Hoàng thượng, Tào đại nhân nói đúng, là nên điều động càng nhiều binh lực đi trước tứ quốc biên cảnh. Hoàng thượng làm vi thần đi nơi nào liền đi nơi nào, vi thần tất nhiên liều mạng này mạng già cũng muốn giữ được chúng ta Nạp Lan quốc giang sơn. Bọn họ dám bước vào chúng ta Nạp Lan quốc, bước vào một bước, vi thần liền liều chết cũng muốn nhiều chiếm bọn họ địa bàn. Thất hoàng tử, phu hoàng, nhi thần cũng có thể ra trận giết địch. Tuy rằng không có thập thất hoàng thúc như vậy văn thao võ lược, nhưng là đối phó đế quân hiền vẫn là cũng đủ. An thân vương thế tử gật gật đầu, chúng ta từ nhỏ luyện võ, tuy rằng đánh không thắng thập thất hoàng thúc, nhưng là tuyệt đối sẽ không thua cấp mặt khác quốc gia hoàng tử. Hoàng thượng trong lòng cũng bực bội cực kỳ. Hắn không thích đánh giặc, không đại biểu hắn bị người khi dễ tới cửa, còn không hiểu đến phản kháng. Nghe thấy mấy người nói, hắn cao hứng nói, ha ha. Hảo. Chúng ta Nạp Lan thị hảo nam nhi nên có như vậy đảm đương. Quốc gặp nạn, không phải những người khác đi lên, mà là hẳn là chúng ta Nạp Lan thị nam nhi đi đầu. Ở hoàng thượng xem ra, võ tướng hẳn là bảo vệ quốc gia, nhưng là bọn họ hoàng gia người càng thêm hẳn là gương cho binh sĩ. Như vậy mới không hổ là toàn bộ quốc gia người thống trị, hưởng thụ vạn dân kính ngưỡng. Cho nên hoàng thượng cho rằng Nạp Lan quốc con cháu hậu đại trung, nhất định phải ra một cái văn thao võ lược đại tướng. Thập thất hoàng đệ, ngươi cảm thấy hẳn là phái bọn họ ba người đi nơi nào hảo? Thất hoàng tử lập tức nói, phụ hoàng, ta muốn đi thu thập Bắc Minh quốc. Nạp Lan cẩn nghiên nghĩ nghĩ, kêu hoàng huynh liền phái bọn họ ba người cùng đi đối phó Bắc Minh quốc đi. Đế quân hiền luôn luôn kiêu ngạo, tất nhiên sẽ thiếu nhìn bọn họ ba người, nhưng là ba người bản lĩnh Nạp Lan cẩn nghiên vẫn là tương đối rõ ràng. Đến lúc đó hắn lại phái cái quân sư đi, hơn nữa bên kia võ tướng, ra không được cái gì vấn đề. Ít nhất hẳn là có thể chống được chính mình cùng tiểu nha đầu thành thân lúc sau đi. Hoàng thượng nghĩ nghĩ liền gật gật đầu, có thể. Hắn lại nhìn về phía Vương Tiêu, Vương tướng quân, ngươi ngày mai liền khởi hành đi trước Tây Hoa quốc, mang theo Tây Hoa tứ hoàng tử cái này hạt nhân, hướng Tây Hoa quốc lấy lại công đạo. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mở miệng nói, Vương tướng quân trước hướng Tây Hoa quốc đòi lấy 3 tòa thành trì, ngàn vạn lượng hoàng kim, công phu sư tử ngoạm, bọn họ tất nhiên không đáp ứng, đợi cho Bắc Minh quốc xuất binh là lúc, ngươi lại giả vờ hoảng loạn. Lui mà cầu tiếp theo nói lần này chúng ta không cần Tây Hoa quốc thành trì, ngươi chỉ cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ xuất động 10 vạn binh mã đi trước Bắc Minh quốc Bắc Hoa Sơn mạch ngăn cản Bắc Minh quốc binh lính từ bên kia tiến vào, ở sau lưng tập kích chúng ta binh lính. Nếu là Tây Hoa quốc có thể thành công ngăn lại Bắc Minh quốc binh lính, chúng ta liền đem Tây Hoa tứ hoàng tử bình yên vô sự đưa về Tây Hoa quốc. Bằng không, liền đem tứ hoàng tử đầu người treo ở biên cảnh cửa thành thượng, gian đe cảnh cáo. Bắc Hoa Sơn mạch nơi đó chính là. Vương Tiêu lập tức liền nghĩ đến cái gì? Hắn ánh mắt sáng lên, Cẩn Vương thật sự lợi hại. Vi thần đêm nay liền khởi hành đi trước Tây Hoa quốc. Bất quá Đông Lăng quốc làm sao bây giờ? Hắn có dự cảm, Đông Lăng quốc lần này tuyệt đối sẽ sấn hắn rời đi hết sức đánh nhau rồi. Nói không chừng hai ngày này Hoàng thượng liền sẽ thu được cấp báo. Nạp Lan Cẩn Nghiên, Đông Lăng quốc lại Tam Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử ở nơi đó trợ trận, lại có Lưu tướng quân, cùng mặt khác vốn là đóng giữ Đông Lăng võ tướng ở. Chúng ta đã thương nghị hảo, ra không được cái gì đại sự, Vương tướng quân có thể yên tâm. Tây Hoa quốc bên kia không thể không có ngươi. Vương Tiêu, Tam Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử có thể làm gì? Bất quá Lưu Khải nhưng thật ra không tồi. Tây Hoa quốc bên kia hắn không tự mình đi không được. Vì thế hắn gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên nói tiếp, đến nội Bắc Minh quốc, địch bất động, chúng ta tạm thời bất động, chờ Bắc Minh quốc ra tay. Hiện tại âm thầm lại điều 5 vạn tinh binh qua đi Bắc Minh biên cảnh. Này lãnh binh võ tướng liền giao cho Tào Tử Hào, thừa kỳ các ngươi ba người đi theo Tào tướng quân bên người học tập một chút. binh bộ thượng thư trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên sẽ nói chính mình ra kia tiểu tử thối tên, như thế xem ra, hắn ở quân doanh cũng là không có lời biếng, tốt xấu còn vào Cẩn Vương mắt. Hoàng thượng gật gật đầu, Tào Ái Khanh nhi tử không tồi. Lần trước một năm một lần võ tướng thăng cấp tỷ thí chung, Tào Tử Hào biểu hiện ở một chúng phó tướng chung biểu hiện không tồi, chẳng qua gần nhất bận quá, hắn còn không có cấp những cái đó để bạt những cái đó thành tích không tồi binh lính. Binh bộ thượng thư lắc lắc đầu, kia tiểu tử chính là cái du mục ngật đáp. Cũng chính là được Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa chỉ điểm mới kia đầu góc mới khai hóa một ít. Vi thần cảm tạ Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa chỉ đạo tri ân. Ôn Loan cười cười, Tào đại nhân khiêm tốn, Tào tướng quân thực không tồi. Đông Lăng, Tây Hoa, Bắc Minh đều có người được chọn, kế tiếp đó là thương nghị một ít chi tiết thượng sự. Vẫn luôn thương nghị đến mặt trời lặn, mới tan đi. 1137 chương 1137 lộn trở lại đi. Chương 1137 lộn trở lại đi. Mặt trời lặn thời gian, vừa lúc là ăn bữa tối thời điểm. Ôn Loan mấy người từ ngự thư phòng cáo lui sau, liền cùng nhau hướng ngoài cung đi. Ra ngự thư phòng, chiều hôm như nước, lúc này một trận gió lạnh thổi qua, chẳng sợ mãn viện tử cúc hoa ở tranh nghiên khoe sắc, đều làm người mạc danh sinh ra một cổ hữu quạng cảm giác. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Ôn Loan nhìn bị gió thổi đến sàn sạt rung động cây ngô đồng nhỉ non nói. Nạp Lan Cẩn Niên kéo lại Ôn Loan tay, cảm giác tay nàng có điểm lạnh lẽo, liền đem đáp nơi tay cánh tay áo choàng khoác ở trên người nàng. Ôn Loan nhìn về phía hắn, ta không lạnh a. Khoác, thái dương xuống núi sẽ càng ngày càng lạnh. Này áo choàng vốn chính là hắn lo lắng Ôn Loan sẽ lạnh, trước tiên làm Lâm công công chuẩn bị. Ôn Loan gom lại áo choàng, nghĩ đến cái gì, đối thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử bọn họ ba người nói, thất hoàng tử, hai vị thế tử cảm ơn các ngươi kịp thời đem danh sách đưa đến. Thất hoàng tử vây vây tay, thập thất hoàng thẩm khách khí cái gì? Có thể giúp được thập thất hoàng thẩm cùng vương tướng quân, chúng ta cao hứng đâu. An Thân Vương Thế Tử, đây là hẳn là, nếu không phải ta phụ vương quên mất danh sách giấu ở địa phương nào, vương tướng quân cũng sẽ không bị nhiều như vậy ủy khuất. Vương Tiêu vây vây tay, Thế Tử nói quá lời. Có hoàng thượng tín nhiệm, các ngươi hỗ trợ, mặt tướng nhưng một chút ủy khuất cũng chưa chịu. Nạp Lan Cẩn Niên đem trong lòng nghi hoặc nói ra, các ngươi là như thế nào tìm được kia vòng tay. Ôn Loan cũng nghĩ đến kia vòng tay là An Thân Vương đưa cho chính mình, nàng vốn dĩ phát hiện kia vòng tay là giống ruột, đang muốn nghiên cứu, vừa lúc có việc trì hoãn, tiếp theo rời đi kinh thành, trở về nàng liền quên mất này vòng tay. Hẳn là Tử Viện giúp chính mình thu hảo, rốt cuộc kia vòng tay tương đối hoa lệ dày nặng, cũng không thích hợp Ôn Loan tuổi này tiểu cô nương đeo. An Thân Vương Thế Tử nghe vậy liền nói, An Quốc công phủ bị trọng binh vây quanh, vương tướng quân quản sự lại một mực chắc chắn là vương tướng quân muội hạ tiền triều quốc khố bạc. Lâm triều thượng, rất nhiều quan viên mỗi ngày kêu la muốn sao An Quốc công phủ, việc này trùng hợp. Ta cảm thấy là có địch quốc người ở đối An Quốc công một nhà ra tay. Vì để người vặn nhất, lo lắng trong phủ có ai bị tính kế, ẩn giấu tiền triều quốc khố đồ vật mà không tự biết, ta lo lắng sự tình không chịu khống chế, hoàng thượng muốn hạ chỉ xét nhà. Ta liền làm An Quốc công cùng An Quốc công phu nhân đem trong phủ sở hữu nhà ở, đồ tế nhuyễn đều lấy ra tới kiểm tra một lần. Ta còn nhắc nhở An Quốc công phu nhân, có chút trang sức, tỉ như cây châm, vòng tay linh tinh có thể làm thành giống ruột, mang cơ quan, bên trong tàng một ít tờ giấy gì đó, cẩn thận điều tra rõ ràng, đừng lậu. Sau đó Tuệ An quận chúa bên cạnh ngươi cái kia kêu Tử Huyền nha hoàn liền phát hiện cái kia vòng tay là giống ruột, chỉ là nàng sẽ không mở ra, đưa cho ta, ta cũng mở không ra. Ta biết đó là ta phụ vương tặng cho ngươi vòng tay, liền nói này không phải tiền triều quốc khố đồ vật, không cần lo lắng. Lúc này mẫu phi phái người truyền tin cho ta, nói phụ hoàng nhớ tới danh sách ở nơi nào. Nói ở hắn đưa cho Tuệ An quận chúa vòng tay. Sau đó chúng ta liền cầm kia vòng tay, về tới An Thân Vương phủ, làm ta phụ vương mở ra, sau đó liền mang tiến cung. Ôn Loan nghe vậy chỉ cảm thấy nguy hiểm thật. Bằng không lại bỏ lỡ biết danh sách cơ hội. Nạp Lan Cẩn Niên khó được tán An Thân Vương Thế Tử một câu. Làm được không tồi. Biết làm An Quốc công phủ người trước tiên chính mình kiểm tra một chút. Nhất muốn chính là mấy ngày này, bọn họ hẳn là đều là lưu trữ An Quốc công phủ. Đương nhiên ba người cũng có chính mình tư tâm, Nạp Lan Cẩn Niên cũng là biết đến. Nhưng là lại đại tư tâm, cũng đánh không lại đưa than ngày tuyết như vậy tình nghĩa. Ôn Loan không khỏi cảm thán một câu, không nghĩ tới chúng ta tìm nửa ngày danh sách, thế nhưng ở trong tay ta. May mắn không có xảy ra chuyện gì. Bằng không nàng không hộp máu mới là lạ. Nàng rất ít như vậy sơ sẩy. Ninh Vương Thế Tử cười cười, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. An Thân Vương Thế Tử nghe vậy kháng nghị, bổn Thế Tử hoa không ít công phu có được không? Hắn còn tưởng ở Tuệ An quận chúa trước mặt nhiều lãnh điểm công lao, làm nàng giúp chính mình ở tỉnh Mỹ cô nương trước mặt nói tốt vài câu đâu. Đoàn người trở lại An Quốc công phủ dùng nữa. Giữa trưa thời điểm, vây quanh An Quốc công phủ trọng binh liền đã chết hồi, nô thị cũng biết Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên đã trở lại, cho nên liền làm người chuẩn bị phong phú bữa tối, chờ bọn họ từ trong cung ra tới ăn. Châu nay bữa tối, tự nhiên là khách và chủ tận hứng. Mọi người đều uống lên một chút tiểu rượu. Vương Tiêu bởi vì yêu cầu suốt đêm lên đường đi trước Tây Hoa biên cảnh, hắn không có uống rượu. Vương Tiêu vội vàng ăn cơm xong, lại trở về tướng quân phủ, thấy một ít quan sự, công đạo một chút sự tình, liền trực tiếp cưỡi ngựa rời đi. Vương Thị thấy chính mình đại ca một phen tuổi còn như thế buôn ba khó tránh khỏi đau lòng, chính là cũng biết đây là không thể tránh khỏi sự. Ôn Gia Thụy tuy rằng đã tử hạ huyền nào biết đâu rằng Ôn Thuần không có việc gì, nhưng hắn vẫn như cũ không yên tâm. Ăn cơm xong sau liền đem Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên gọi vào thư phòng nói chuyện, chủ yếu là hỏi một chút Ôn Thuần sự. Thất hoàng tử, Ninh Vương Thế Tử, còn có An Thân Vương Thế Tử ba người đêm nay cuối cùng có thể hồi chính mình phủ đệ ngủ, mấy ngày nay bọn họ đều là ở tại An Quốc công phủ, cho bọn hắn chống lưng. Ôn Noãn làm người tặng bọn họ ba người ra phủ, chỉ là An Thân Vương Thế Tử đi ra An Quốc công phủ ngoài cửa, lại lấy cơ muốn như xí, sau đó chạy đi vào, làm thất hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử hai người chính mình đi trước. Thân hoàng tử nhìn An Thân Vương Thế Tử che lại bụng bóng dáng, vẻ mặt tái mội đối Ninh Vương Thế Tử nói, ngươi đoán Dực Thần có phải hay không trở về như xí. Ninh Vương Thế Tử uống đến có điểm hơi say, hắn lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu cùng hôn mê, hắn nhất định là trở về tìm Ngô cô nương. Thân hoàng tử gật gật đầu, đúng vậy, ha ha. Hắn cuối cùng không nín được. Thật hâm mộ a, có cái thích nữ tử theo đuổi. Ninh Vương Thế Tử điểm điểm, chúng ta quá chút thời gian liền muốn xuất phát đi Bắc Minh. Hắn không còn sớm điểm định ra tới, không sợ mau đến bên miệng thịt thiên Nga bay. Thất hoàng tử gật gật đầu. Chúng ta nếu không trộm đi xem. Ninh Vương Thế Tử nghĩ nghĩ gật gật đầu, hảo. Vì thế hai người lại đi vào đi. An Thân Vương Thế Tử đi vào cửa Thúy Hoa, hắn làm thủ vệ bà tử đem Nô Tịnh Mị kêu ra tới, nói có nghề gốm thượng sự muốn thỉnh giáo một chút nàng. Mấy ngày này, An Thân Vương Thế Tử vẫn luôn ở tại An Quốc Công Phủ, vì cùng Nô Tịnh Mị nhiều tiếp xúc. Hắn nghĩ tới làm Ngô Tịnh Mỹ giáo nàng làm gốm sứ. Bọn hạ nhân thường xuyên có thể thấy hai người ở trong sân học làm nghề gốm. Cho nên kia thủ vệ bà tử nghe xong, liền lập tức đi thỉnh Ngô Tịnh Mỹ. Ngô Tịnh Mỹ nàng ăn cơm chiều trở lại chính mình sân, liền tắm gội, chuẩn bị ngủ. Giờ phút này nàng chính ngâm mình ở tràn đầy hoa hồng cánh thùng gỗ. Lúc này có nha hoàn gõ cửa nói, cô nương, thủ vệ bà tử nói An Thân Vương Thế Tử có việc thỉnh giáo ngươi. Ngô Tịnh Mỹ hơi hơi kinh ngạc, hiện tại. Như vậy vãn hắn còn có chuyện gì? Nha hoàng trả lời, hình như là nghề gốm sự. 1138 chương 1138 chẳng lẽ thổ lộ đều có tổ truyền? Chương 1138 chẳng lẽ thổ lộ đều có tổ truyền? Nô Tịnh Mỹ nhịn không được lẩm bẩm một câu, đã trễ thế này, còn cho mời giáo cái gì nghề gốm? Uống nhiều quá đi. Nói là như thế này nói, Nô Tịnh Mỹ vẫn là trở về một câu, làm hắn chờ một lát, ta lập tức qua đi. Là... Hai người ở chung lâu như vậy cũng quen thuộc, hơn nữa An Thân Vương Thế Tử cùng Thất Hoàng Tử, Ninh Vương Thế Tử trong khoảng thời gian này cố ý ở tại An Quốc Công Phủ, mục đích chính là bảo hộ bọn họ. Cho nên hắn gọi vào, Nô Tịnh Mỹ cũng sẽ không cự tuyệt. Nô Tịnh Mỹ vội vàng rửa sạch một chút, sau đó lau khô thân thể, chọn một bộ thích nhất váy áo thay, đi ra ngoài. Ôn Loan từ trước viện trong thư phòng ra tới không xa, liền thấy Thất Hoàng Tử cùng An Thân Vương Thế Tử hai người. Nàng kinh ngạc nói, các ngươi không phải hồi phủ sao? Thân hoàng tử làm một cái hư thủ thế, sau đó lôi kéo Ôn Loan nói, có trò hay xem. Tuệ An quận chúa chúng ta cùng nhau xem. Ninh Vương Thế Tử cầu sinh dục tương đối cường, hắn vội hỏi nói, thập thất hoàng thúc đâu. Ôn Loan chỉ thư phòng phương hướng, cùng cha ta đang nói chuyện. Ngươi tìm hắn. Nạp Lan Cẩn Niên biết Ôn Gia Thụy chỉ là muốn hỏi một chút Ôn Thuần sự, hắn đau lòng Ôn Loan đuổi nhiều như vậy thiên lộ, cũng chưa liền làm Ôn Loan trở về nghỉ ngơi, hắn tới nói cho Ôn Thúc Ôn Thuần sự. Ôn Gia Thụy nghe vậy nhưng thật ra cảm thấy chính mình sơ sót, liền làm hai người đều nghỉ ngơi, ngày mai lại nói. Nạp Lan Cẩn Niên nói chính mình không mệt, kiên trì lưu lại cấp Ôn Gia Thụy nói Ôn Thuần sự, miễn cho hắn lo lắng. Ôn Gia Thụy hắn trong lòng rất là cao hứng, Nạp Lan Cẩn Niên đối chính mình cùng Ôn Ngoãn đều như vậy săn sóc. Vì thế hai người trực tiếp đem Ôn Ngoãn đuổi ra tới, làm nàng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Thất hoàng tử chạy nhanh vẫy vây tay, không phải, tìm hắn làm gì. Chúng ta đi xem náo nhiệt, chạy nhanh. Bằng không trong chốc lát nhìn không thấy. Ôn Noãn nhìn về phía Ninh Vương Thế Tử. Ninh Vương Thế Tử, An Thân Vương Thế Tử đi tìm Nô cô nương. Ôn Noãn nghe vậy trừng lớn mắt, sau đó cười nói, đi. Đi xem. Sau đó Ôn Noãn dẫn đầu tránh ra. Hai người chạy nhanh đuổi kịp. Ngoại viện hoa viên, An Thân Vương Thế Tử đứng ở núi giả bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng non, làm bộ chính mình không khẩn trương. Thế tử. Ôn Nhu Uyển chuyển thanh âm ở An Thân Vương Thế tử phía sau vang lên. Hắn nhanh chóng xoay người, thấy mông lung dưới ánh trăng, chính mình ái mộ nữ tử chậm chậm hướng chính mình đi tới, hắn tâm bùm bùm thằng nhảy. Ngô Ngô cô nương. Thế tử muốn hỏi cái gì nghề gốm thượng vấn đề. Nô Tịnh Mỹ không có nhận thấy được hắn khác thường, đi tới hắn bên người, trực tiếp hỏi. Ta muốn làm hai cái gốm sứ hoa hoa, nô cô nương sẽ làm sao? Sẽ a. Ta đây ngày mai sẽ dạy thế tử làm gốm sứ hoa hoa đi. Thế tử muốn làm cái gì hoa hoa? Ta tưởng hiện tại làm. Nô Tịnh Mỹ, a. Hiện tại. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng. Thời điểm không còn sớm đi. An Thân Vương Thế tử vội nói, nô cô nương cũng biết ta sắp xuất trình, cũng không biết khi nào trở về, cho nên muốn đêm nay làm một cái gốm sứ hoa hoa đưa cho tặng cho ta ái mộ cô nương. Đưa cho ái mộ cô nương. Mặc danh, Nô Tịnh Mỹ nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy có điểm dầu dĩ. Nguyên lai là như thế này a. Thế tử học nghề gốm cũng là vì nàng đi. An Thân Vương Thế tử gật gật đầu, ân, là vì nàng. Nô cô nương, có thể chứ. Nô Tịnh Mỹ nghe xong chỉ cảm thấy ngực càng thêm buồn, này đều nhập thu, như thế nào có loại ngày mùa hè phiên muộn. Nàng nhẫn mại trụ chính mình trong lòng phiên muộn, gật gật đầu, có thể, ta đây hiện tại giáo ngươi đi. An Thân Vương Thế tử cười, hảo. An Quốc công phủ là có một cái tiểu viện chuyên môn dùng để làm gốm sứ. Hai người cùng đi nơi nào? Ôn Oán, Thất Hoàng tử, Ninh Vương Thế tử ba người chính ghé vào cái này sân trên nóc nhà. Nô Tịnh Mỹ trong tay méo một khối đất sét trắng, nhìn An Thân Vương Thế tử muốn làm cái gì bộ dáng hoa hoa? An Thân Vương Thế tử trong tay cũng méo một khối đất sét trắng, ta muốn làm nàng bộ dáng. Làm một đôi hoa hoa, chúng ta bộ dáng. Hắn thấy thập thất hoàng thúc trong thư phòng, liền bày biện một đôi gốm sứ hoa hoa. Đúng là Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng thúc bộ dáng. Nô Tịnh Mỹ, kia thế tử có nàng bức hoa sao? Thế tử ái mộ cô nương là ai? Nhất định là nào đó thế gia cô nương, chi thư thức lễ, cao quý Mỹ lệ đi. Không giống chính mình chỉ biết chơi chơi bùn. Nô Tịnh Mỹ trong lòng khá tò mò. An Thân Vương Thế tử nhìn Nô Tịnh Mỹ, trong mắt mang theo nhu tình, cũng mang theo ẩn ẩn mong đợi, không có, ấn bộ dáng của ngươi tới làm là được. Nô Tịnh Mỹ. Nô Tịnh Mỹ hoài nghi chính mình nghe lầm. Ôn Đoán. Này Nạp Lan gia nam nhân thổ lộ đều là dùng như vậy biện pháp sao? Chẳng lẽ thổ lộ đều có tổ truyền? Thất Hoàng tử cùng Ninh Vương Thế tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhìn không ra a. Tên tiểu tử thúi này quái biết xử sự. Nô Tịnh Mỹ tim đập có điểm loạn, ám chỉ chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Hảo sau một lúc lâu nàng mới phản ứng lại đây trả lời. Thế tử, ngươi đưa cho ái mộ cô nương hoa hoa, như thế nào có thể ấn ta bộ dáng tới làm? Mờ nhạt lưu ly đèn cung đình hạ. An Thân Vương Thế tử nhìn nàng dần dần nhiễm hồng hà mặt, trong lòng nhịn không được bò lên trên một mặt vui sướng, hắn nhìn nàng mãn mục nhu tình, ta ái mộ cô nương bộ dáng chính là Ngô cô nương bộ dáng. Nô Tịnh Mỹ trừng lớn mắt, lòng có như mai con chạy loạn, không biết nói cái gì hảo. An Thân Vương Thế tử buông xuống trong tay đất sét trắng, duỗi tay bao ở Ngô Tịnh Mỹ tay, Tịnh Mỹ, ta ái mộ cô nương chính là ngươi. Nô Tịnh Mỹ hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng tim đập đến thật nhanh, giống như muốn lấy ra tới giống nhau. An Thân Vương Thế tử thấy nàng trực tiếp dọa choáng váng, như vậy có điểm ngốc manh đáng yêu. Nô Tịnh Mỹ rút về chính mình tay, Thế tử đừng nói giỡn. Hắn người như vậy như thế nào sẽ thích chính mình? Liền tính thích cũng chỉ là nhất thời mới mẹ cảm. Nô cô nương thấy ta đối cái nào nữ tử nói giỡn sao? Nô Tịnh Mỹ lắc lắc đầu. Ta chưa bao giờ lấy những việc này nói giỡn, loại này hỗn trướng sự chỉ có thất hoàng tử mới có thể làm. Nóc nhà thất hoàng tử. Ôn Loan túi đầu cười trộm. Ninh Vương Thế tử cũng không thanh cười. Hôn trướng thất hoàng tử, nói không sai. Thất hoàng tử tức giận đến hận không thể lăn xuống đi, phá hư người nào đó chuyện tốt. Hắn khi nào làm hôn trướng sự? Đều là những cái đó nữ tử dán lên môn có được không? Ninh Vương Thế tử gắt gao lôi kéo hắn, bưng kín hắn miệng. Trò hay còn không có xong đâu. An Thân Vương Thế tử cảm thấy yêu cầu chơi điểm tiểu tâm tư. Nô cô nương, ngươi chán ghét ta sao? Cũng đúng, ta trưởng đến lớn như vậy, cũng không có cô nương thích. Nhìn về phía chính là cái chọc người chán ghét nam tử. Ngươi không thích ta cũng bình thường. Nói xong hắn túi đầu. Nô Tịnh Mỹ lắc lắc đầu, không chán ghét. Thế tử người thực hảo, không chọc người chán ghét. An Thân Vương Thế tử cười, kia nô cô nương là thích ta. Ta đây ngày mai liền làm bà mối tới cửa cầu hôn. Nô Tịnh Mỹ trừng lớn mắt, ta không. An Thân Vương Thế tử trực tiếp đem đầu thò lại gần, nhẹ nhàng ở Nô Tịnh Mỹ đỏ bừng cái miệng nhỏ dâng hương một chút. Ngăn chặn nàng xuất khẩu nói. Nô Tịnh Mỹ như bị sét đánh, cả người đều cứng lại rồi. Các ngươi ở mặt trên làm gì? 1139 chương 1139 bổn vương phi nói không cần liền không cần. Chương 1139 bổn vương phi nói không cần liền không cần. Một cái lạnh băng thanh âm ở dưới vang lên, ba người thân thể cứng đờ. Trong viện hai người nhanh chóng tách ra. Nạp Lan Cẩn Niên thả người hướng lên trên nhảy dựng, liền vô thanh vô tức dừng ở trên nóc nhà, đứng ở ba điều cá mặn phía sau, lạnh lùng nhìn bọn họ. Thập thất hoàng thúc. Thất hoàng tử quay đầu đối thượng Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt cả kinh, sợ tới mức từ trên nóc nhà lăn đi xuống, trực tiếp nện ở trong viện kia một đống đất sét trắng thượng. Ninh Vương Thế Tử vội vàng đứng lên, thả người đi xuống nhảy dựng, lúc này một bóng hình đột nhiên từ nhà ở bóng ma chỗ đi ra. Tránh ra. Ninh Vương Thế Tử hô to một tiếng. Lâm Đình Nhã nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy một cái bóng đen tận trời mà hàng. Ngay sau đó, nàng liền bị kia hắc ảnh trực tiếp phát gục. Ninh Vương Thế Tử ôm Lâm Đình Nhã, trở mình, làm thân thể của mình trước chấm đất. Hai người thật mạnh nện ở trên mặt đất, bởi vì quán tính nguyên nhân, bị Ninh Vương Thế Tử hộ ở trong ngực Lâm Đình Nhã đầu xuống phía dưới một chút, môi trực tiếp dán lên Ninh Vương Thế Tử. Hai người ôn ngoãn ở Nạp Lan Cẩn Niên hắc sắc mặt hạ, đối hắn giơ tay, kéo ta lên. Nạp Lan Cẩn Niên không núp ních, ôn ngoãn, thập thất ca, kéo ta lên a. Nạp Lan Cẩn Niên bất đắc dĩ, giơ tay. Ôn ngoãn trong lòng cười thầm, bắt lấy hắn đại trưởng, không chút hoang mang đứng lên. Sau đó nàng đi rồi vài bước thăm dò nhìn xem Ninh Vương Thế Tử có phải hay không tạp người trong. Kết quả vừa lúc thấy trên mặt đất ôm thành một đoàn, còn thân thượng hai người. Ôn đoán. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng, đêm nay Nguyệt Lao ô lai. Một khác đầu trong viện, Nô Tịnh Mỹ nhanh chóng đẩy ra An Thân Vương Thế Tử sau đó đỏ mặt chạy. An Thân Vương Thế Tử nhìn Nô Tịnh Mỹ thẹn thùng chạy đi, cũng không biết nàng có ý tứ gì. Nạp Lan Thừa Kỳ. An Thân Vương Thế Tử nhìn về phía đất sét trắng đôi cùng thất hoàng tử, nghiến răng nghiến lợi hét lớn một tiếng, sau đó nhảo qua đi. Bình tĩnh một chút. Ta cái gì đều không có thấy. Ngươi không đi phát gục ngươi tức phụ, ngươi nhào hướng ta làm gì? Thân hoàng tử nhanh chóng từ đất sét trắng thượng lăn xuống tới, lòng bàn chân mạt du chạy. An Thân Vương Thế Tử nhanh chóng đuổi theo đi. Sân ngoại. Lâm Đình Nhã nhanh chóng từ Ninh Vương Thế Tử trên người bỏ dậy, đúng đúng không dậy nổi. Sau đó nàng che miệng, đỏ mặt nhanh chóng chạy. Ninh Vương Thế Tử đỡ eo bò lên, hắn sờ sờ miệng mình, nhìn chạy trối chết thân ảnh, khóe miệng không tự giác giơ lên. Lúc này một đạo thân ảnh chợt lóe mà qua. Nạp Lan Thừa Kỳ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngay sau đó An Thân Vương Thế Tử đổi tới, thấy Ninh Vương Thế Tử đứng ở nơi đó, hắn gầm lên một tiếng, Nạp Lan dục chiếu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ninh Vương Thế Tử sắc mặt biến đổi, hắn nhanh chóng cất bước liền hướng một cái khác phương hướng chạy. Không liên quan chuyện của ta, là thất hoàng tử chủ ý. An Thân Vương Thế Tử nhìn hướng hai cái phương hướng chạy trốn người, nghĩ nghĩ liền nhanh chóng hướng thất hoàng tử phương hướng đuổi theo. Ôn Loan đứng ở trên nóc nhà, nhìn này vừa ra trò khôi hài, nhịn không được ôm bụng cười cười to. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở bên người nàng nhìn nàng, thực buồn cười. Ôn Loan nén cười gật gật đầu, không buồn cười sao? Thật tốt, trong nhà thực sắp làm hỷ sự. Không sai, thực sắp làm hỷ sự. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp chặn ngang bế lên Ôn Loan, thả người nhảy dựng, sau đó mang theo nàng rời đi. Muốn làm hỷ sự, cũng là hắn cái này đương hoàng thúc trước làm. Bọn họ, trước xếp hàng đi. Về sau đều không được cùng kia hai cái tiểu tử thúi cùng nhau hồ nháo. Nha đầu này đáy mắt hắc ảnh so này bóng đêm còn muốn hắc, thế nhưng không hảo hảo về phòng nghỉ ngơi, chạy tới này xem náo nhiệt. Hơn nữa vẫn là cùng hắn cháu trai ở bên nhau xem náo nhiệt. Có hay không một chút đương hoàng thẩm thẩm tự giác. Cái này làm cho Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy chính mình cùng nha đầu này không phải một cái bối phận người. Nay tuổi có thể sửa, nay bối phận như thế nào sửa. Không cần, kia nhiều không thú vị a. Ôn Loan ôm người nào đó cổ, ở hắn trong ngực kháng nghị. Bổn vương nói không được liền không được. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu trừng mắt nhìn trong lòng ngực nhân nhi liếc mắt một cái. Bổn vương phi nói không cần liền không cần. Ôn Loan hung hăng trừng trở về. Sau đó người nào đó bị người nào đó một câu bổn vương phi, hống đến khỏe miệng khẽ nhếch. Hào đi. Chính mình vương phi nói tự nhiên là muốn nghe. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp ôm Ôn Loan bước nhanh hướng Ôn Loan tiểu viện đi đến. Ôn Loan đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn. Âm thầm lộ ra một cái thắng lợi tươi cười. Người này, cũng quá hảo hống một ít. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Loan ôm về phòng, làm Tử Uyển hầu hạ Ôn Loan tắm gội, dặn dò nàng đi ngủ sớm một chút, sau đó liền vội vàng ra sân, treo tường về tới Cẩn Vương Phủ. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp đi tịnh phòng, hướng chính mình trên người đổ hai thùng nước lạnh, sau đó lại ngâm mình ở lạnh lẽo trong bồn tắm, một canh giờ sau hắn mới áp xuống trong bụng kia cổ hỏa. 9 tháng sơ 6. Tiểu nha đầu còn có 3 ngày mới cập kê. Này thành thân nhật tử cũng không biết là khi nào. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Cẩn Niên từ trong bồn tắm bò lên, cầm lấy bình phong thượng khăn vải lau khô thân thể, thay một thân y phục dạ hành, kêu lên Hạ Huyền, sau đó hai người cưỡi ngựa trực tiếp ra khỏi thành. Quốc chùa. Một cái bóng đen chợt lóe mà qua. Ai lén lút ở nơi đó? Một cái tăng nhân thấy hắc ảnh quát một tiếng. Xá lợi tử không thấy. Lúc này Phật đường có người hô một tiếng. Tặc tử ở nơi đó. Mau đuổi theo. Đêm khuya toàn bộ quốc chùa náo nhiệt lên, những cái đó tăng nhân sôi nổi chạy ra đuổi theo kia đạo bóng đen. Đại trong chùa lại lần nữa bình tĩnh trở lại, một cái hắc ảnh lóe đi vào. Hắc y ghi nhân đi tới đại điện tượng Phật hạ, duỗi tay đi lấy mặt trên một cái gỗ đào hộp. Vương ra. Nạp Lan Cẩn Niên động tác cứng đờ. Lao hòa thượng Xá Lợi Tử ném đều không đi truy sao. Vương ra, ly tam chín ngày còn có mấy ngày thời gian, ngươi này cũng chờ không được sao. Quốc chùa chủ trì tỏ vẻ tâm hảo mệt. Hắn liền biết hôm nay hắn hồi kinh, đêm nay tất nhiên muốn tới bái phỏng một chút. Cho nên hắn không ngủ, vẫn luôn chờ hắn tới. Nạp Lan Cẩn Niên mặt không đỏ khí không xuyến nói, bổn vương chỉ là tới bái Phật. Hắn không phải chờ không được, hắn chỉ là muốn nhìn một chút thành thân nhật tử là khi nào, quá trễ, hắn liền âm thầm sửa lại mà thôi. Nói xong Nạp Lan Cẩn Niên đối với kim thân đại Phật đã bái bái, sau đó khi định thần nhàn xoay người rời đi. Quốc chùa chủ trì lắc lắc đầu, nhớ rõ đem Xá Lợi Tử thả lại tại chỗ. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không quay đầu lại đi rồi. Quốc chùa chủ trì nhìn thoáng qua sắc trời, cuối cùng có thể an tâm ngủ. Ngày mai còn muốn dậy sớm tụng kinh. Năm nay tế thiên đại điển sắp tới rồi, hắn còn có rất nhiều sự muốn nội. Ngày hôm sau, sáng sớm, nô thị ăn qua đồ ăn sáng, đi ra sân, liền thấy hai chỉ hỷ thước ở trên đầu cành cây. Nàng cười nói, hỷ thước đăng chi, trong nhà hay là có hỷ sự. Không phải là ngươi đại tẩu có thai đi. Nô thị cũng không biết Ôn Thuần bị trảo sự, Ôn Đoán trở về thời điểm Lương Tử Vận cũng không có mang thai, cho nên không có khả năng nhanh như vậy có thai. Ôn Đoán nghe xong cười nói, ta đoán hẳn là có việc hôn nhân tới cửa mới đúng. Việc hôn nhân, cái gì việc hôn nhân? Ôn Đoán cười cười, ta chính là nói bậy. Mẫu thân ta đi dưỡng sinh viên. Nói xong, Ôn Đoán liền trực tiếp đi dưỡng sinh viên loại dược liệu. 1140 chương 1140 tới cửa cầu hôn. Chương 1140 tới cửa cầu hôn. Nô thị cảm thấy Ôn Đoán thần bí hề hề, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, nàng cũng về phòng làm áo đông. Này đó áo đông đều là đuổi ở bắt đầu mùa đông trước đưa đến tiền tuyến cấp những cái đó binh lính. Gần nhất Nô thị, Ôn Nhu cùng Ôn Hinh các nàng mang theo người ở ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Không bao lâu, Ninh Vương Phi liền tới cửa. Nô thị vội vàng đi ra ngoài đem người nên vào phòng khách, sau đó làm người thượng mâm đựng trái cây cùng trà bánh. Noãn tỷ nhi nghe nói Ninh Vương Phi tới cửa, liền rửa sạch sẽ tay, trực tiếp thượng nóc nhà, nghe lén. Nàng tưởng từ Ninh Vương Phi thái độ, biết một chút sự tình. Rốt cuộc mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng là rất quan trọng. Phòng khách, Ninh Vương Phi lôi kéo Nô thị tay cao hứng nói, mấy ngày nay, dục chiếu ở quý phủ quấy rầy. Kia hải tử bị Nô phu nhân chiếu cố đến hảo, đều béo một vòng. Ta cho hắn mới làm thu ý yệt đều không hợp thân. Hắn nói An Quốc công phủ đồ vật ăn ngon, nhịn không được mỗi đốn đều ăn rất nhiều. Thật sự quá không biết xấu hổ. Ta a, hôm nay tới là cảm ơn ngươi. Kia tiểu tử thúi quá không khách khí, ở chỗ này cỏ ăn cỏ uống. Nô thị cười, Vương Phi khách khí, thế tử ở An Quốc công phủ hoạn nạn hết sức động thân mà ra, cố ý ở tại chúng ta này, cho chúng ta chống lưng, thần phụ vô cùng cảm kích. Là chúng ta muốn cảm tạ Vương Phi cùng thế tử mới đúng. Thất hoàng tử cùng hai vị thế tử vì cái gì sẽ ở tại An Quốc công phủ, nô thị cũng là biết đến. Này phân tình, thật sự rất khó đến. Ninh Vương Phi cười cười, chúng ta thực mau chính là người một nhà, những việc này đều là hẳn là. Hơn nữa kia tiểu tử thúi nơi đó có như vậy hiểu chuyện, hắn chính là nhân cơ hội tới cọ ăn. Đúng rồi, Tuệ An quận chúa cũng mau cập kê, thập thất hoàng đệ cũng cuối cùng có thể lập gia đình. Hoàng thượng cùng nhà ta vương gia chính là mong thập thất hoàng đệ thành thân, mong thật lâu. Hiện tại nội vụ phủ đều đã đem thập thất hoàng đệ đại hôn đồ vật đều chuẩn bị tốt. Chỉ còn chờ nhật tử đến. Nô thị nghĩ đến Ôn Đoán mau cập kê, gật gật đầu, đúng vậy, quá hai ngày liền cập kê, cũng không biết nhật tử định ở đầu tiên. Nên chuẩn bị đồ vật, nô thị cũng đều chuẩn bị tốt. Thực mau sẽ biết, chờ đến thập thất hoàng đệ thành thân, hắn hai cái hoàng chất cũng nên thành thân. Ta a, cuối cùng mong đến bọn họ ba người nguyện ý thành thân. Bọn họ ba người nguyện ý thành thân. Kêu ba người. Ninh Vương Thế Tử cùng An Thân Vương Thế Tử. Nô thị nghe vậy trong lòng vừa động, nàng đại khái đoán được Ninh Vương Phi chân chính ý đồ đến. Noãn tỷ nhi kia nha đầu nhất định là biết cái gì. Quả nhiên, Ninh Vương Phi nói tiếp, vị này ta tới trừ bỏ cảm tạ mấy ngày này Ngô phu nhân đối Thế Tử bọn họ chiếu cố, kỳ thật còn có hai việc muốn cho Ngô phu nhân hỗ trợ tìm hiểu một chút. Nô thị vội nói, Vương Phi có chuyện gì, thỉnh nói thẳng. Ninh Vương Phi cười nói, đệ nhất kiện, ta là tới giúp ta ra kia tiểu tử cầu hôn. ta thấy Lâm tướng quân muội muội Lâm cô nương ôn nhu uyển chuyển, tính tình hiền lành. Kia hải tử ta nhìn liền thích, cho nên muốn làm ơn Ngô phu nhân ra mặt giúp ta hỏi một chút Lâm tướng quân cùng Lâm cô nương ý kiến. Ninh Vương Thế Tử ở An Quốc công phủ ở một đoạn thời gian, Nô thị là thiệt tình cảm thấy thất hoàng tử cùng hai vị thế tử tính tình khá tốt, một chút Long tử Phượng tôn cái giá đều không có. Hiện tại thấy Ninh Vương phi thế nhưng tới thế Ninh Vương Thế Tử cầu thú Lâm Đình Nhã, nàng tự nhiên cao hứng. Phải biết rằng Lâm Đình Nhã kia hài tử đáng thương, Nô thị cũng là đem nàng đường chính mình nữ nhi đối đãi. Nô thị cao hứng nói, nhận được Vương phi có thể thích Đình Nhã, việc này bao ở ta trên người, ta quay đầu lại liền làm Ôn Hinh hỏi một chút nàng ý tứ. Ninh Vương phi cười gật gật đầu, làm phiền Ngô phu nhân. Ta kia tiểu tử tuy rằng già rồi điểm, nhưng là tính tình không tồi, không có bất lương ham mê. Nô phu nhân giúp ta ở Lâm cô nương trước mặt thật đẹp ngôn vài câu. Lâm Đình Nhã có một cái đại tướng quân ca ca, nguyên lai lại là bá phủ con vợ cả cô nương, cửa này hộ cũng không thấp. Dù sao toàn bộ kinh thành, cũng không có mấy cái môn hộ có thể cùng nhà mình ra đánh đồng. Tuy rằng khi còn nhỏ là ở chùa miếu lớn lên, nhưng là Ninh Vương phi gặp qua nàng, thuần phát thiện lương, dung mạo cũng không tồi, tính tình cũng ôn nhu. Nàng cảm thấy thực hảo. Quan trọng nhất chính là khó được chính mình cái kia nhi tử thích. Nguyện ý thành thân. Mấy năm trước tuyển tú cũng làm hắn tuyển rất nhiều lần, chính là không có một lần nhìn chúng. Tối hôm qua hắn tới tìm chính mình làm nàng tới cửa cầu hôn, nàng giật nảy mình. Vương phi đây là khiêm tốn, Ninh Vương Thế Tử quả thực là nhân trung long phượng, trong kinh hoàng gia con cháu chung cũng không có mấy cái có thể so sánh được với. Nhiều ít cô nương muốn gả cấp Thế Tử. Đình Nhã kia hài tử nhưng thật ra hiếu phúc khí. Bị Vương Phi nhìn chúng. Ta tìm cơ hội hỏi một chút nàng, quay đầu lại cấp Vương Phi hồi đáp. Nghe thấy người khác ca ngợi chính mình nhi tử, Ninh Vương Phi cũng là cao hứng, nàng cười gật gật đầu, kia hóa ra hảo, tốt nhất nhanh lên, ta à, gấp không chờ nổi muốn ôm tôn. Hơn nữa Dục Chiếu nói hắn chuẩn bị đi Bắc Minh biên cảnh bên kia, ta nghĩ ở hắn xuất phát phía trước có thể đem việc hôn nhân định ra tới. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Ninh Vương Thế Tử lại là cái lá gan đại, không sợ chết, Ninh Vương Phi vẫn là lo lắng. Ninh Vương Phi chỉ ngóng trông Ninh Vương Thế Tử có âu yếm nữ tử, đính hôn, có thể có điều cố kỵ, hảo hảo bảo hộ chính mình. Ninh Vương Phi còn tưởng ở nhi tử xuất phát phía trước, làm hai người thành thân. Nói không chừng còn có thể có cơ hội có mang. Chính là cũng không biết khi nào xuất phát. Nói là chờ Bắc Minh quốc chiến thư đưa tới kinh thành sau, bọn họ ba người mới xuất phát. Này việc hôn nhân cũng không thể quá hấp tấp. Nô thị gật gật đầu, tốt, hôm nay nàng hẳn là sẽ bồi hình tỷ nhi lại đây, ta hỏi một chút nàng. Kia hóa ra hảo. Còn có một việc, là An Thân Vương Phi thác ta tới hỏi, hôm nay An Thân Vương thân thể có chút không khỏe, nàng không dám tránh ra. Cho nên liền làm ta hỗ trợ hỏi một chút. Nàng à, nhìn chúng Ngô phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ Ngô cô nương, nói Ngô cô nương tính tình lanh lẹ, bộ dáng lại hảo, không phải kinh thành những cái đó ngượng ngùng xoắn xít tiểu thư khuê các có thể so sánh. Nàng lúc trước liếc mắt một cái liền thích Ngô cô nương, sau lại là càng xem càng thích, muốn cho Ngô cô nương làm nàng con dâu. Ngươi xem thế nào? Nô thị cũng nhìn ra An Thân Vương Thế Tử đối Ngô Tịnh Mị có điểm không giống nhau, hai đứa nhỏ đều là khá tốt, nàng tự nhiên là không có ý kiến. Đến nỗi môn hộ, Ngô Tịnh Mị là chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ, Loan tỷ nhi đều có thể gả cho vương gia, ở trong lòng nàng, nhà mẹ đẻ chất nữ cũng là nàng nữ nhi, cho nên Ngô Tịnh Mị gả cho Thế Tử, nàng không cảm thấy có vấn đề. Nô thị cười nói, có thể được An Thân Vương phi thích, này cũng thật chính là Tịnh Mị kia hài tử phúc khí. Bất quá này việc hôn nhân, ta cũng không dám một ngụm đáp ứng, việc này ta phải hỏi một chút nàng cùng ta đại ca đại tẩu ý tứ. Ninh Vương Phi cười gật gật đầu, kia phải làm phiền Ngô phu nhân. Bất quá, tốt nhất mau chóng, ngươi cũng biết, bọn họ hai huynh đệ đều chuẩn bị đi tiền tuyến. Hơn nữa bọn họ hai huynh đệ tuổi cũng không ít, sớm nên lập gia đình, này việc hôn nhân kéo lâu như vậy, chúng ta này đường cha mẹ đã sớm muốn ôm tôn. Hiện tại khó được là gặp được thích nữ tử, nguyện ý lập gia đình. Phía trước vẫn luôn nói là chính mình cùng An Thân Vương phi thích, hiện tại liền lộ ra hai cái thế tử cũng thích. Như vậy, nếu là hai vị cô nương cũng đồng ý, kia đó là lưỡng tình tương duyệt hảo nhân duyên. Hơn nữa Ninh Vương phi cố ý thúc giục mau chóng, cũng có vẻ bọn họ nhà trai thành ý nhiều một ít, rất muốn mau chóng đem việc hôn nhân nói thành. 1141 chương 1141 kinh thành kim bài bà mối bà cũng không dám như vậy. Chương 1141 kinh thành kim bài bà mối bà cũng không dám như vậy chào giá. Nếu là ở mấy năm trước, Ninh Vương Phi cùng An Thân Vương Phi đối con dâu người được chọn yêu cầu nhưng cao. Chứ bỏ ra thế, còn muốn bộ dáng hảo, tính tình hảo, tài học hảo, dáng người hảo, bát tự hảo. Tóm lại rất nhiều yêu cầu, mọi thứ đều phải hoàn mỹ không tì vết, mới có thể xứng đôi chính mình nhi tử. cho nên khi đó các nàng chọn lựa con dâu đối tượng đều là từ Lâm đại học sĩ cái loại này thành quý dòng dõi thư hương thế gia hoặc là công hầu bá tước cùng nhất phẩm quan to trong phủ cô nương chọn. Khi đó, hai người tuyệt đối chướng mắt Lâm Đình Nhã cùng Ngô Tịnh Mỹ, nhưng là mấy năm nay, An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử một chút cưới vợ ý đồ đều không có. Bởi vì các nàng nhiều yêu cầu, các nàng nhi tử càng nhiều yêu cầu, đối với các nàng lấy ra tới, An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử không có một cái coi trọng, còn rất nhiều bắt bẻ. Nói như vậy nữ tử tựa như một cái bánh mô ấn ra tới, không thú vị đến cực điểm. Còn không bằng cưới nam tử. Sau lại liền có đồn đãi nói hai người hảo nam phong. Thiếu chút nữa hủ chết hai vị vương phi. Tuy rằng hai người bảo đảm, tuyệt đối không phải. Nhưng không có lửa làm sao có khói, chưa chắc là giả. Cho nên An Thân Vương Phi cùng Ninh Vương Phi hiện tại cảm thấy, chỉ cần là cưới cái nữ trở về, sẽ sinh hài tử, thân gia trong sạch, cũng mặc kệ xuất thân cao thấp, nhi tử nguyện ý cưới liền hảo. Dù sao bọn họ đã là thân vương rồi, ở môn hộ thượng phóng nhãn toàn bộ Nạp Lan quốc cũng không có nhà ai so được với. Lại nói nhìn xem, Cẩn Vương đều cưới một cái nông nữ xuất thân Tuệ An quận chúa không phải sao. Hơn nữa này nông nữ xuất thân, cũng không có gì không tốt. Nô thị thấy Ninh Vương Phi này khách khí, một này cái giá đều không có thái độ cũng thật cao hứng. Nàng điểm cười nói, Noan tỷ nhi cập kê, ta đại tẩu sẽ từ Giang Hoài phủ chạy tới, phỏng chừng nay minh hai ngày liền đến. Ninh Vương Phi nghe xong liền cười. Kia thật là thật tốt quá. Làm phiền Ngô phu nhân ở ngươi đại tẩu trước mặt thật đẹp luôn vài câu An Thân Vương Thế Tử hảo. Hơn nữa ngươi cũng biết An Thân Vương Phi là cái hiền lành người, ta cũng không phải cái ái chọn lý người. Lâm cô nương cùng Ngô cô nương gia nhập vương phủ, chúng ta tuyệt đối giống đối thân sinh nữ nhi giống nhau đối với các nàng. Nhất định, nhất định. Tiếp theo Ninh Vương Phi lại cùng Ngô thị nói trong chốc lát lời nói, liền cáo tử. Ngô thị tiễn đi Ninh Vương Phi, liền đi tìm Ôn Noãn nói việc này. Ôn Noãn lúc này từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Dọa Ngô thị nhảy dựng, ngươi nha đầu này. Như thế nào bỏ đến như vậy cao? Vạn nhất ngã xuống, té bị thương như thế nào đi? Mẫu thân, sẽ không, điểm này độ cao với ta mà nói không tính cái gì. Mẫu thân đi tìm biểu tỷ. Ngô thị trắng nàng liếc mắt một cái, đều nghe thấy được. Ngươi cảm thấy này hai môn việc hôn nhân như thế nào? Ôn Noãn gật gật đầu, An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử hai người khá tốt. Là đáng giá phó thác trung thân người. Ninh Vương Phi cùng An Thân Vương Phi cũng là tính tình hiền lành người, biểu tỷ cùng Đình Nhã tỷ tỷ tính tình cũng hảo, hẳn là có thể cùng các nàng ở chung đến tới. Theo ý ta, là hai vị tỷ tỷ có thể gặp được tốt nhất việc hôn nhân. Nô thị gật gật đầu gả vào Thân Vương Thế Tử A. Có thể không hảo sao? Hảo là hảo, ta chính là lo lắng hai vị Thế Tử tương lai thê thiếp thành đàn, nhiều lung tung rối loạn sự. Nô thị phía trước cũng lo lắng Nạp Lan Cẩn Niên về sau chắc phi. Thông phòng gì đó một đồng lớn. Nhưng là hoàng thượng tứ hôn lại không thể cự tuyệt. Hiện tại nàng là nhìn Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Noãn so với bọn hắn làm cha mẹ còn muốn cẩn thận, dụng tâm, cho nên mới đã không có như vậy nhiều lo lắng. Ôn Noãn vãn trụ Ngô thị cánh tay nói, về sau sự là vô pháp đoán trước, phu thê chi gian cảm tình muốn rửa hai người đi kinh doanh. Vô luận biểu tỷ cùng Đình Nhã tỷ tỷ gả cho ai, người nọ đều có khả năng thê thiếp thành đàn. Liên tính gả vào nghèo khổ nhân gia, chờ có tiền. Này nam nhân muốn thay lòng đổi dạ, mười đầu ngưu cũng kéo không được a. Ôn lão gia tử chính là cái ví dụ không phải sao? Nô thị trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, thế nhưng lấy Ôn lão gia tử tới nói sự. Mặc kệ thế nào, kia cũng là nàng thân gia gia, bị người nghe xong đi, liền sẽ cảm thấy nàng bất hiếu. Lời này không cần ở nãi nãi trước mặt nói, miễn cho nàng thương tâm. Ôn Noãn gật gật đầu, này ta biết. Ta chỉ là cùng mẫu thân ngươi cử cái ví dụ, làm ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Lại nói. Việc này còn phải nhìn xem biểu tỷ, Đình Nhã tỷ tỷ, còn có Lâm đại ca cùng cứu cứu bọn họ ý tứ đi. Đi, chúng ta đi hỏi một chút Tịnh Mỹ. Đình Nhã cùng ngươi nhị tỷ trong chốc lát hẳn là lại đây, còn có, ngươi làm tiểu hắc cấp Đình Hiên đưa cái tin, xem hắn có đồng ý hay không. Nô thị cũng nghĩ thông suốt, có tốt nhân duyên ở trước mắt, đương nhiên phải bắt được. Hảo, mẫu thân ta đi cùng biểu tỷ nói đi. Chúng ta đều đi, miễn cho nàng ngượng ngùng. Nô thị nghĩ đến Ngô Tịnh Mỹ khả năng ngượng ngùng ở chính mình trước mặt nói cái gì, Ôn Noãn cùng nàng cùng thế hệ, nói chuyện cũng liền không có cái gì cố kỵ. Hảo, vậy ngươi đi hỏi một chút. Ta đi tìm ngươi nhị tỷ, làm nàng thăm thăm Đình Nhã khẩu phong, thuận tiện làm ngươi nhị tỷ cấp Đình Hiên viết một phong thơ. Nô thị cũng chờ không kịp, ném xuống lời này liền vội vàng ra phủ đi tìm Ôn Hình. Ôn Noãn đi vào Ngô Tịnh Mỹ sân, liền thấy An Thân Vương Thế Tử từ Cẩn Vương phủ trèo tường lại đây. Ôn Noãn khỏe miệng chịu chịu. Nơi này quả thực thành Nạp Lan gia tộc hậu viện A. Nàng sụ mặt đi qua đi, Thế Tử, ta như thế nào không biết ta trong phủ đại môn khai ở chỗ này. An Thân Vương Thế Tử vẻ mặt lấy lòng nói, không có lần sau. Tuệ An quận chúa đừng nóng giận, ta này không phải tưởng lén trông thấy Tịnh Mị cô nương. Hơn nữa tối hôm qua các ngươi nhìn lén ta đều không ngại, việc này tính huề nhau hảo sao. Nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút Tịnh Mị cô nương ý tứ, quay đầu lại Tuệ An quận chúa sinh nhật, ta cho ngươi đưa một phần đại lễ như thế nào. Ôn Đoán chừng hắn một cái, 1 vạn lượng bạc bà mối phí. Thành giao, chỉ cần Tuệ An quận chúa có thể làm Tịnh Mị cô nương đáp ứng gả cho ta, 10 vạn lượng đều không có vấn đề. An Thân Vương Thế Tử hào phong nói. Một lời đã định, kia liền 10 vạn lượng. An Thân Vương Thế Tử. Không phải, 10 vạn lượng bà mối phí có phải hay không có điểm nhiều. Kinh thành kim bài bà mối bà cũng không dám như vậy chào giá. Vừa rồi hắn nói giỡn mà thôi. Ôn Đoán nói xong xoay người hướng Ngô Tịnh Mỹ sân đi đến. An Thân Vương Thế Tử chạy nhanh theo qua đi, trực tiếp nhảy lên Ngô Tịnh Mỹ cái kia sân nóc nhà. Ôn Đoán chừng hắn một cái. An Thân Vương Thế Tử không tiếng động nói một cái chữ thập. Ôn Đoán không lại quản hắn, trực tiếp đi vào. Nô Tịnh Mỹ đang ở làm biên cương binh lính áo đông. Chẳng qua nàng động tác có điểm máy móc, rõ ràng là thất thần, một kim đâm ở chính mình ngón tay thượng. A, nàng thở nhẹ một tiếng, lấy lại tinh thần, đem ngón tay hàm ở trong miệng. Ôn Đoán cười đi vào tới, biểu tỷ suy nghĩ cái gì đâu. Như vậy nhập thần, thế nhưng lấy kim đâm chính mình tay cũng không biết. Nô Tịnh Mỹ ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Đoán, nghĩ đến Ôn Đoán tối hôm qua cái gì đều thấy, mặt nàng có chút hồng, không, không tưởng cái gì. Ôn Đoán cười ngồi xuống Nô Tịnh Mỹ bên người, chính là ngươi mặt nói cho ta ngươi suy nghĩ thế tử. Nô Tịnh Mỹ nghe vậy nháy mắt bưng kín chính mình mặt, ta nào có tưởng hắn. Ôn Đoán cười, nhẹ nhàng quân tử, thục nữ hảo cầu, biểu tỷ không cần ngượng ngùng. Biểu tỷ ngươi thích An Thân Vương thế tử sao? Nô Tịnh Mỹ nghe vậy mặt càng đỏ hơn, nàng túi đầu, tiếp tục cầm lấy kim chỉ, phủ nhận nói, ta sao có thể thích cái kia đang đổ tử. Miệng như vậy hư. 1142 chương 1142 trọng điểm còn không có nói a. Chương 1142 trọng điểm còn không có nói a. An Thân Vương Thế Tử. Hắn như thế nào chính là đăng đồ tử? Hắn miệng cũng không xấu a. Vừa rồi Thế Tử phái người tới cửa cầu hôn, nếu biểu tỷ không thích, ta đây liền cùng mẫu thân nói đem việc này đẩy. Ôn Đoán nói làm bộ đứng lên. Nóc nhà An Thân Vương Thế Tử nhìn không thấy Ngô Tịnh Mỹ biểu tình, nóng nảy. Nô Tịnh Mỹ nghe vậy chạy nhanh rỗi tay giữ chặt Ôn Đoán tay, từ từ. T. Ôn Đoán thở hốc vì kinh ngạc, biểu tỷ, ta sai rồi. Ta không đẩy ngươi việc hôn nhân là được, ngươi đừng lấy kim đâm ta a. Nóc nhà An Thân Vương Thế Tử tức khắc vui vẻ, chắc đến hảo. Ai làm ngươi muốn từ hôn? Ôn Đoán chạy nhanh có hôi từ nóc nhà rơi xuống. Người nào đó lúc này vui sướng khi người gặp họa. Nô Tịnh Mỹ trong tay châm trực tiếp chắt ở Ôn Đoán cánh tay thượng, sợ tới mức nàng chạy nhanh lùi về tay. Thực xin lỗi, rất đau sao. Ta nhìn xem. Nô Tịnh Mỹ buông trong tay châm, chảo quá Ôn Đoán tay. Ôn Đoán cười lùi về tay, không đau, lừa gạt ngươi. Vậy ngươi là đáp ứng việc hôn nhân này. Nô Tịnh Mỹ nghe vậy mặt càng đỏ hơn, nàng túi đầu, nói ra chính mình lo lắng. Ta chỉ là một cái nông gia nữ tử, chỉ biết chơi bùn, hắn lại là Thân Vương Thế Tử. Thân phận không là vấn đề, ngươi rốt cuộc có thích hay không hắn mới là quan trọng nhất. Nếu hắn phái người tới cầu hôn, kia liền thuyết minh thân phận thượng chênh lệch hắn không thèm để ý, An Thân Vương cùng An Thân Vương Phi cũng không thèm để ý, cho nên hiện tại muốn nhìn tâm ý của ngươi, ngươi chỉ cần suy xét hắn người này có đáng giá hay không ngươi phó thác trung thân liền được rồi. Nóc nhà An Thân Vương Thế Tử gật gật đầu, nhìn 10 vạn lượng rất giá trị. Loan tỷ nhi cảm thấy hắn người này thế nào? An Thân Vương Thế Tử tức khắc khẩn trương, vừa rồi hắn phải nói cấp 20 vạn lượng. 10 vạn lượng đối Tuệ An quận chúa cái kia kẻ có tiền tới nói, có thể hay không quá ít? Ta cảm thấy hắn a. Ôn Đoán thấy trên bàn trong chén trà thủy, lại nhiều một hạt bụi. Khẩn trương đi. Nàng cười cười, 20 vạn lượng. An Thân Vương Thế Tử. Tuệ An quận chúa là hắn con run trong bụng sao. Nàng như thế nào biết chính mình ở trong lòng yên lặng tăng giá. Nô Tịnh Mỹ vẻ mặt kinh ngạc, cái gì 20 vạn lượng. Ôn Đoán cầm lấy chén trà, xoay chuyển, cười nói, ta ý tứ là, An Thân Vương Thế Tử làm người vẫn là không tồi, ta thiếu bạc dùng thời điểm, hỏi hắn mượn 20 vạn lượng. Hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi. Hơn nữa phía trước bởi vì tiền triều quốc khố bạc, chúng ta phủ bị trọng binh vây quanh, mỗi người đến mà xa chi, hắn cùng Ninh Vương Thế Tử, thất hoàng tử lại nghĩa vô phản cố trụ tiến vào. Này vì cái gì? Hoạn nạn thấy chân tình. An Thân Vương Thế Tử gật gật đầu, 20 vạn lượng liền 20 vạn lượng đi. Chẳng lẽ hắn chân tình 20 vạn lượng đều không đáng giá? Hắn chân tình 50 vạn lượng đều giá trị. Không đúng, hắn chân tình là vô giá. 50 vạn lượng quá ít, tuy rằng hắn không có. Bạc đều ở Đào Nhiên Cư cùng dưỡng sinh lâu ăn sạch hết. Nô Tịnh Mỹ nghĩ đến hắn kia đoạn thời gian luôn là an ủi chính mình không cần lo lắng, nói có hắn ở, tuyệt đối sẽ không làm An Quốc công một nhà đã chịu bôi nhỏ, từ nơi này liền có thể nhìn ra hắn là một cái người tốt. Nàng nhẹ nhàng trở về một câu, kia nhưng thật ra, hắn thật là một cái người tốt. An Thân Vương Thế Tử cười. Tịnh Mỹ cô nương cũng cảm thấy chính mình là người tốt. Không sai, hắn chính là một cái người tốt. Thế gian chỉ có hảo nam tử. Kêu biểu tỷ, ngươi đồng ý việc hôn nhân này sao? Nô Tịnh Mỹ cũng không phải một cái thích cũng không dám nói ra người. Nói thật, ta một nửa, muốn đồng ý nhưng không dám đồng ý lại nói ta cha mẹ không biết có đồng ý hay không. An Thân Vương phủ ngạch cửa quá cao. Việc này ngươi liền không cần lo lắng. Bọn họ không đồng ý, thế tử cũng sẽ thuyết phục bọn họ. Hắn tưởng cưới ngươi, chẳng lẽ liền điểm này vấn đề đều giải quyết không được sao? Giải quyết không được, kia liền ra bạc từ nàng bỏ ra tay không phải được rồi. Ôn Nhoắn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Nô Tịnh Mỹ tưởng tượng cũng là, nếu hắn là thiệt tình, thành ý cũng đủ, chính mình cha mẹ sẽ không đồng ý. Nếu hắn đối chính mình cha mẹ không đủ thành ý, kia đó là khinh thường nhà bọn họ, chứng minh môn hộ vẫn như cũ là bọn họ chi gian vấn đề, hiện tại hắn hoặc là sẽ bởi vì nhất thời tâm động, cảm thấy cái này không là vấn đề. Nhưng là nhật tử lâu rồi, này đó trong tiềm thức để ý, đều sẽ biến thành vấn đề lớn, chính mình gả qua đi cũng sẽ không hạnh phúc. Nô Tịnh Mỹ sinh hoạt ở trong thôn, cũng không phải không có gặp qua trong thôn tương đối giàu có người, cưới một cái tương đối nghèo tức phụ trở về, nhà trai người nhà là thấy thế nào không dậy nổi đối phương, dùng như thế nào một ít lời nói lạnh nhạt nhục nhã đối phương người nhà. Khi đó, nữ nhân chỉ có thể trộm lau nước mắt, cho nên có đôi khi môn đăng hộ đối rất quan trọng. Đương nó không quan trọng thời điểm, kia chứng minh là hai bên người nhà đều là tương đối có giáo dưỡng, không coi trọng này đó, chỉ coi trọng nhân phẩm. Nhưng thế gian này người như vậy, thật sự rất ít. Cho nên Ngô Tịnh Mỹ trong lòng có điểm thích An Thân Vương Thế Tử, nhưng nàng không dám buông ra chính mình tâm. Bởi vì nàng gặp qua, nàng biết có chút thích, không thắng nổi dài lâu năm tháng lãnh bạo lực tra tấn. An Thân Vương Thế Tử, đối nhạc phụ nhạc mẫu thế nào mới tính có thành ý? Thập thất hoàng thúc là như thế nào làm? Mỗi ngày đi nhạc phụ nhạc mẫu ra cọ cơm. Ôn Nhoắn hỏi tiếp nói, biểu tỷ ngươi vì cái gì không dám đồng ý? An Thân Vương Thế Tử dựng lên lỗ thai. Tịnh Mỹ cô nương vì cái gì không dám đồng ý? Nô Tịnh Mỹ, Nhoắn tỷ nhi, ngươi hẳn là biết chúng ta thôn cái kia Quý Lâm tức phụ đi. Nô Tịnh Mỹ nói như vậy, Ôn Nhoắn liền minh bạch. Nô Tịnh Mỹ sợ chính là An Thân Vương Thế Tử một nhà trong xương cốt khinh thường bọn họ một nhà. Chỉ là bởi vì nhất thời thích, xem nhẹ vấn đề này. Nhưng là có chút đồ vật về sau tổng hội phát tác. Tình yêu thực mỹ, nhưng nó sẽ đến, cũng sẽ biến mất. Đây đều là có nguyên nhân. Nơi này không phải hiện đại, không thích, không thích hợp, có thể ly hôn, cũng không có gì cùng lắm thì. Nếu là nàng gả cho Thân Vương Thế Tử, tưởng hòa ly, cơ hồ là không có khả năng. Xem ra Ngô Tịnh Mỹ cũng là suy nghĩ rất nhiều. Biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Không có bị tình yêu choáng váng đầu óc gì đó. Ôn Nhoắn liền không hề nhiều lời. Một cái biết chính mình nghĩ muốn cái gì người, không có gì hảo khuyên bảo. Bởi vì người khác nói đều là ý kiến, chính mình muốn thế nào mới là quan trọng nhất. An Thân Vương Thế Tử. Nay quan cái kia cái gì Quý Lâm tức phụ chuyện gì? An Thân Vương Thế Tử đem đầu dán tới rồi ngói trên lưng, không nghĩ lộ nghe một chữ. Đây chính là Tịnh Mỹ cô nương không dám đáp ứng việc hôn nhân mấu cho ta. Ta hiểu được. Ta đây không quấy rầy biểu tỷ, chờ cứu cứu cùng mợ tới rồi nói sau. Nô Tịnh Mỹ gật gật đầu. Nàng thích Thế Tử. Nhưng là nàng sẽ không bởi vì phần yêu thích này, mà làm chính mình hèn mọn, cũng làm ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn chính mình người nhà hèn mọn. Nóc nhà An Thân Vương Thế Tử nóng nảy. Không nói. Trọng điểm còn không có nói a. Hắn không biết Tịnh Mỹ cô nương lo lắng cái gì như thế nào lấy ra thành ý. Ôn Nhoắn đi ra nhà ở. An Thân Vương Thế Tử thấy Ôn Nhoắn ra tới, chạy nhanh từ một khác đầu nhảy xuống. Ở sân ngoại chờ Ôn Nhoắn. Ôn Nhoắn vừa ra tới, liền hướng hắn đi đến, vươn tay, thành huệ 20 vạn lượng. 1143 chương 1143 hắn trước kia thật sự xem thường nàng. Chương 1143 hắn trước kia thật sự xem thường nàng. An Thân Vương Thế Tử nhìn dối đến chính mình trước mắt tay nhỏ, khóe miệng chịu chịu. Hắn không có đáp ứng 20 vạn lượng A. Hắn chỉ nói 10 vạn lượng. Trong lòng nói không tính đi. Chính là nhìn Ôn Nhoắn một bộ, hắn dám quyệt nợ, liền xác định vững chắc cưới không đến tức phụ bộ dáng. An Thân Vương Thế Tử cũng không dám quyệt nợ. Nạp Lan Cẩn Niên. Này ai sẽ tùy thân mang theo 20 vạn lượng ngân phiếu A? Chưa thiếu. Tuệ An quận chúa, vì cái gì Tịnh Mỹ cô nương nói không dám gả cho ta? 30 vạn lượng. Ôn Nhoắn vươn tay, nắn vuốt ngón tay, làm ra một cái lấy bạc tới, ta liền nói cho người thủ thế. An Thân Vương Thế Tử. Dự tiên A. Quý Lâm tức phụ đúng không? An Thân Vương Thế Tử quay đầu liền đi, hắn lại không tin chỉ có Tuệ An quận chúa một người biết Quý Lâm tức phụ. Cùng lắm thì hắn đi hỏi một câu mặt khác Ôn gia huynh đệ tỉ muội. Chỉ cần nghe được Quý Lâm tức phụ là ai, An Thân Vương Thế Tử cảm thấy hắn là có thể tìm được mấu chốt nơi. Quay đầu lại liền không phải cái này giới A. Ôn Đoán đối với hắn bóng dáng nói một câu. An Thân Vương Thế Tử cử cao thủ bãi bãi, làm một cái tái kiến biểu tình. Ôn Đoán nhướng mày, cười cười, cũng không có quản hắn. An Thân Vương Thế Tử đi ra không xa, liền thấy Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần chỉ huy hạ nhân ở sân trên đất chống phơi nắng dược liệu. Hắn lập tức đi qua, Phong Huynh, Nhiên tỷ nhi. Ôn Nhiên thấy An Thân Vương Thế Tử, ngọt ngào nói, Thế Tử sớm như vậy. An Thân Vương Thế Tử đối Ôn Nhiên vẫy vẫy tay, Nhiên tỷ nhi, ngươi lại đây, ta có việc hướng ngươi tìm hiểu một chút. Ôn Nhiên nghe vậy ánh mắt sáng lên, đi qua, Thế Tử muốn đánh thăm cái gì, ta định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Bất quá trên thế giới này tin tức đều không phải miễn phí. Một vấn đề một vạn lượng. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra, An Thân Vương Thế Tử mơ ước tịnh Mỹ biểu tỷ. Thân Vương Thế Tử A. Quả thực phú khả địch quốc. Không tiếp tế một chút nàng cái này nghèo khổ nhân ra, quả thực là quá không có thiên lý. Đương nhiên Ôn Nhiên làm buôn bán là có nguyên tắc, tiết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ, người mời ta nguyện. Còn có một cái, chính là bất hòa người một nhà làm buôn bán. Người một nhà là van xin hộ, không phải nói chuyện bạc. Trước mắt vị này Thế Tử nói không chừng thực mau liền trở thành chính mình biểu tỷ phu, kia đó là người một nhà, cho nên sấn hắn còn không có trở thành người một nhà phía trước, tới một hồi giao dịch đi. Bằng không, hắn cho rằng chính mình biểu tỷ là như vậy hảo cưới sao. An Thân Vương Thế Tử khoe miệng chịu chịu, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn A. Này há mồm đều là bạc. Bất quá một vạn lượng. An Thân Vương Thế Tử cảm thấy quả thực không cần quá tiện nghi. Quả nhiên Ôn Nhiên tiểu cô nương tuổi còn thiếu, không có Tuệ An quận chúa như vậy lòng dạ hiểm độc. Về sau liền không biết có thể hay không bị Tuệ An quận chúa mang ai. Nhiên tỷ nhi, ngươi nhận thức nô cô nương trong thôn cái kia Quý Lâm tức phụ sao? Quý Lâm tức phụ? Nhận thức A. Ôn Nhiên vươn tay nhỏ bản, một vạn lượng. An Thân Vương Thế Tử. Cái này cũng coi như là vấn đề sao. Lúc này đáp cũng muốn cấp bạc. Hắn như thế nào không biết bạc dễ dàng như vậy kiếm. Không phải, cái này không tính vấn đề đi. Ta dù sao cũng phải biết ngươi có nhận thức hay không Quý Lâm tức phụ mới có thể hỏi, đúng hay không. Ôn Nhiên trừng lớn lại viên lại đại, lại vô tội hai mắt, vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn. Thế Tử, ngươi nên không phải là tưởng khi dễ tiểu hài tử đi. Ôn Nhiên hít hít cái mũi, phảng phất hắn chỉ cần dám không cho bạc, nàng liền khóc ra tới. Nhiên không biết ta có nhận thức hay không Quý Lâm tức phụ, còn hỏi ta cái gì? Nay hỏi chuyện còn có tiền để vấn đề sao? Một hỏi một đáp một vạn lượng chính là quy củ A. An Thân Vương Thế Tử. Tính, một vạn lượng, hỏi lại một vấn đề cũng là hai vạn lượng, so Tuệ An quận chúa nơi đó 10 vạn lượng tiện nghi 8 vạn 2. Như thế nào sẽ, một vạn đúng không? Ta cấp đó là. An Thân Vương Thế Tử lấy ra một vạn lượng ngân phiếu. May mắn hôm nay hắn mang theo 5 vạn lượng ngân phiếu ra cửa. Đang ở sửa sang lại dược liệu Phong Niệm Trần đồng tình nhìn An Thân Vương Thế Tử liếc mắt một cái. Có cái gì muốn biết, tìm Tuệ An quận chúa hỏi không hảo sao. Hỏi cái này tiểu nha đầu. Hố chết ngươi cũng không biết. Đương nhiên, Phong Niệm Trần là sẽ không nói cho hắn. Bởi vì hắn mỗi ngày đều bị tiểu nha đầu hố không biết nhiều ít bạc. Hỏi nàng mô dạng dược liệu đặt ở nơi nào, đều phải cấp 10 lượng bạc. Đương nhiên nàng phục vụ cũng chu đáo, sẽ thuận tiện giúp ngươi tìm ra. Hơn nữa 10 lượng bạc, đó là kia tiểu nha đầu đối chính mình nhìn với con mắt khác. Hắn thực thấy đủ. Ôn Nhiên cười tiếp nhận, nhét vào tùy thân mang theo đại túi tiền đâu. Sau đó ngọt ngào hỏi, Thế Tử, ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi? Một vấn đề một vạn lượng, minh mã thực giá, không lừa già dối trẻ. An Thân Vương Thế Tử, cái kia Quý Lâm tức phụ rốt cuộc là người nào? Trên người nàng phát sinh quá chuyện gì? Ôn Nhiên nghiêm trang nói, cái thứ nhất vấn đề, Quý Lâm tức phụ họ Canh, danh Chiêu Đệ, là Giang Hoài phủ Ninh Viễn huyện Canh gia thôn người, năm nay 38 tuổi, 22 năm trước gả cho Giang Hoài phủ Ninh Viễn huyện Ngô gia thôn Ngô Quế Lâm, sinh nhị nữ một tử, sau đó đại gia xưng nàng vì Quý Lâm tức phụ. Ôn Nhiên nói xong vươn tay nhỏ bản, một vạn lượng. Đến nỗi trên người nàng phát sinh sự, trên người nàng đã xảy ra rất nhiều sự, Thế Tử muốn biết loại nào. An Thân Vương Thế Tử. Nay liên lại một vạn lượng. Hắn không phải muốn biết này đó cơ bản tin tức ca. Tính, dù sao cũng không nhiều lắm, cuối cùng một vấn đề. Tổng cộng cũng liền hoa tam vạn lượng, vẫn là có kiếm. An Thân Vương Thế Tử nghĩ nghĩ, vấn đề này, hắn đến hảo hảo châm trước nên như thế nào hỏi. Bằng không một không cẩn thận lại là một vạn lượng. An Thân Vương Thế Tử móc ra một vạn lượng ngân phiếu phóng tới Ôn Nhiên bàn tay, sau đó nói. Ta muốn biết Tịnh Mỹ cô nương không dám gả cho ta, nàng cùng Tuệ An quận chúa nói nguyên nhân thời điểm, nhắc tới Quý Lâm tức phụ, ngươi biết vì cái gì sao? Ôn Nhiên cẩn thận đem ngân phiếu bỏ vào đại túi tiền, vỗ vỗ, gật gật đầu, biết ta. Vì cái gì? Ôn Nhiên vươn tay nhỏ bản, trước cấp bạc lại nói. Ta đã trả lời ngươi, ta đã biết. An Thân Vương Thế Tử. Là hắn sai, hắn không nên hỏi như vậy. Này tiểu nha đầu quả thực là rực tiền tinh a. Hắn trước kia như thế nào không có phát giác. Tính, đối lập 10 vạn lượng vẫn là kiếm lời, cuối cùng một vấn đề. An Thân Vương Thế Tử quyết đoán móc ra 1 vạn lượng ngân phiếu. Ôn Nhiên đem ngân phiếu chiết hảo, bỏ vào đại túi tiền. Bởi vì Quý Lâm tức phụ gả chồng sau quá thật sự thê thảm đáng thương a. Ôn Nhiên vươn tay, cấp bạc. An Thân Vương Thế Tử. Cảm giác nói tương đương chưa nói. Này vấn đề không tính. Không phải, ta là hỏi nàng quá đến như thế nào thê thảm, như thế nào đáng thương. Ôn Nhiên quơ quơ tay nhỏ bản, ta đã trả lời, cấp bạc lại nói. An Thân Vương Thế Tử, ngươi vừa rồi cái kia vấn đề trả lời đến vô dụng a. Này không tính trả lời đi. Này vấn đề không tính. Hắn trước kia thật sự xem thường nàng. Cho rằng nàng là một cái chỉ biết nghiên cứu dược liệu tiểu nha đầu. Không nghĩ tới cái này mới là nhân tinh trung nhân tinh a. Ôn Nhoãn trong lòng mắt trợn trắng, ngươi nói không tính liền không tính a. Ta không đồng ý a. 1144 chương 1144 hắn hiện tại mới phát giác Tuệ An quận chúa người khá tốt. Chương 1144 hắn hiện tại mới phát giác Tuệ An quận chúa người khá tốt. Ôn Nhiên vẻ mặt vô tội, như thế nào không tính trả lời. Chính là bởi vì nguyên nhân này a. Bởi vì Tịnh Mỹ biểu tỷ thấy nàng gả chồng sau quá đến thê thảm đáng thương, cho nên nàng cũng không dám gả cho a. Thế tử, nếu là ngươi quỵt nợ, chúng ta có thể đi công đường thượng tìm Thuận Thiên phủ Doãn cái này Thanh Thiên đại lao ra tới bình phân xử. Một hỏi một đáp 1 vạn lượng, chính ngươi đáp ứng, ta không có cưỡng bách ngươi. An Thân Vương Thế Tử. Không phải, Nhiên tỷ nhi, ta muốn biết chính là nàng như thế nào thê thảm đáng thương. Cho nên vừa rồi cái kia vấn đề không tính. Lại như vậy đi xuống trên người hắn 5 vạn lượng đều không có. Không đúng, hiện tại cũng đã không có, bởi vì chỉ còn lại có 1 vạn lượng. Hắn thật vất vả tồn đến mấy chục vạn lượng, đều mau khó giữ được. Ngẫm lại An Thân Vương Thế Tử có điểm chua sót. Thế Tử, ngươi vừa mới bắt đầu là không biết Quý Lâm tức phụ thê thảm đáng thương, là ta nói cho ngươi đúng không? Nếu là Thế Tử ngươi biết, kia Thế Tử, ngươi sớm nên hỏi như vậy a. Ngươi trực tiếp hỏi Quý Lâm tức phụ vì cái gì như vậy thê thảm cùng đáng thương không phải được rồi. Ngươi hỏi như vậy nhiều vấn đề làm gì? Cho nên ngươi hỏi sở hữu vấn đề, đều là ta nói cho ngươi, ngươi mới biết được. Ngươi nói như thế nào vấn đề này không tính, cái kia vấn đề không tính. Hơn nữa Quý Lâm tức phụ vì cái gì như vậy thê thảm cùng đáng thương, này rõ ràng chính là một cái khác vấn đề a. Như thế nào có thể không tính? Bởi vì nàng như thế nào thê thảm đáng thương cùng Tịnh Mỹ tỷ tỷ không dám gả cho ngươi không có gì tất nhiên quan hệ đi. Nàng như vậy thê thảm đáng thương lại không phải Tịnh Mỹ biểu tỷ làm hại. Đúng hay không? Cho nên ngươi đến cho ta vừa rồi cái kia vấn đề 1 vạn lượng. Sau đó ta lại trả lời ngươi Quý Lâm tức phụ vì cái gì như vậy thê thảm cùng đáng thương. Thế tử, ngươi đường đường thân vương thế tử, nên sẽ không như thế vô lại, tưởng quỵt nợ đi. Nếu là nói như vậy, chúng ta phải đi Thuận Thiên phủ Doãn, tìm Thanh Thiên đại lao ra bình phân xử. Ôn Nhiên ở nàng trước mặt cơ cơ tay nhỏ bản. Sau đó còn nhỏ thanh lẩm bẩm một câu, ta đại tỷ phu, nhị tỷ phu, tam tỷ phu. Trước nay liền không có nhỏ mọn như vậy. Biểu tỷ không thể gả cho keo kiệt biểu tỷ phu a. An Thân Vương Thế Tử. An Thân Vương Thế Tử bị Ôn Nhiên thao thao bất tuyệt làm cho hảo vượng. Nói rất đúng giống rất có đạo lý. Hắn thế nhưng không nói gì lấy bác. Còn có hắn đây là nói hắn cái này biểu tỷ phu keo kiệt sao. Tính, phía trước 4 vạn lượng đều hoa, không hỏi ra cái nguyên cớ, kia 4 vạn lượng không phải mất trắng. Ôn Nhiên thấy hắn còn không đào ngân phiếu, lại tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm. Đây là khi dễ ta tuổi còn nhỏ, không hiểu đến ngươi đem 2 vấn đề đương 1 vấn đề tới hỏi, như thế nào thê thảm, như thế nào đáng thương. Này rõ ràng là 2 vấn đề A. Ta đều trực tiếp đương 1 vấn đề, chỉ tính ngươi 1 vạn lượng, đã thực tiện nghi. Một đại nam nhân như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy đâu. An Thân Vương Thế Tử. Này cái gì cùng cái gì. Hắn chạy nhanh đem cuối cùng 1 trương ngân phiếu đưa cho Ôn Nhiên, lại không cho nàng, chính mình liền thành toàn bộ kinh thành bùn xỉn quỷ. Nhiên tỷ nhi nói đúng. Đây là 1 vạn lượng. Nhiên tỷ nhi thật đúng là không lừa già dối trẻ a. Hào một cái không lừa già dối trẻ a. Ôn Nhiên cười tiếp được, đó là ta làm buôn bán giảng lương tâm. Ngươi lại không phải đồng, lại không phải tẩu, đừng khi dễ nàng không có thượng quá học đường, cho rằng nàng không biết. Kia Ôn Nhiên cô nương hiện tại có thể nói cho ta, vì cái gì Quý Lâm tức phụ như vậy thê thảm cùng đáng thương sao? Bởi vì nàng gả cho một hộ không hảo nhân gia, một cái mềm yếu nam nhân. An Thân Vương Thế Tử. nay cùng Tịnh Mỹ cô nương không dám gả cho chính mình lại có quan hệ gì đâu. An thân vương phủ như thế nào cũng không tính không hảo nhân ra a. Hơn nữa chính mình cũng không phải một cái mềm yếu nam nhân. Ôn Nhiên mở ra tay nhỏ bản, biểu tỷ phu, cấp bạc a. Vì câu này biểu tỷ phu, 1 vạn lượng đáng giá. Chẳng qua, Nhiên tỷ nhi, hôm nay biểu tỷ phu trên người không mang quá nhiều ngân phiếu, trước thiếu. Ôn Nhiên gật gật đầu, tốt. Không có vấn đề, ta tin tưởng biểu tỷ phu cũng là không lừa già dối trẻ. Trong chốc lát xong rồi đánh trương giấy nợ liền hành. Biểu tỷ phu ngươi còn có vấn đề hỏi sao? Có, cuối cùng 1 vấn đề. Quý Lâm tức phụ gả cho một cái như thế nào không hảo nhân ra, như thế nào mềm yếu nam nhân. Ôn Nhiên, đây là 2 vấn đề a, không phải 1 cái. Ngươi tưởng ta trả lời cái nào? An thân vương thế tử. Cùng nhân tinh nói chuyện, phải cẩn thận một chút. Tính, ta hỏi lại 1 cái khác. Này 2 cái không cần trả lời. Quý Lâm tức phụ gả nhân ra không tốt, nam nhân mềm yếu, cùng Tịnh Mỹ cô nương không dám gả cho ta có quan hệ gì. Ôn Nhiên, biểu tỷ phu. Ngươi xác định không cần ta trả lời mặt trên kia 2 vấn đề sao? Ta không trả lời, ngươi cuối cùng vấn đề này, ta trả lời, ngươi cũng có thể không biết đáp án. An thân vương thế tử. Đây là 1 cái hố A. Không đáy hố sâu. Hắn hiện tại mới phát giác Tuệ An quận chúa người khá tốt. Sớm biết rằng trực tiếp cấp 10 vạn lượng Tuệ An quận chúa tính. Hiện tại chính là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Không tiếp tục hỏi đi, hắn cái gì cũng không biết, bạch bạch lãng phí 6 vạn lượng. Tiếp tục hỏi đi. 9 vạn, không biết biết đáp án không? Lại nói hiện tại từ bỏ đi hỏi Tuệ An quận chúa, đến dùng nhiều 10 vạn lượng. An thân vương thế tử lần đầu tiên bị người hố đến thảm như vậy. Hắn hảo muốn biết, Ninh Hoài Kiệt, Lâm Đình Hiên, còn có thập thất hoàng thúc đều ăn qua như vậy mệt sao? Bọn họ như thế nào cũng không nhắc nhở một chút chính mình a. Cuối cùng, an thân vương thế tử hoa 15 vạn lượng, cuối cùng đã biết đáp án. Mệt quá độ. An thân vương thế tử dưng dưng lấy máu viết hảo giấy nợ, vuông bút. Ngẩng đầu nhìn xem phong khinh vân đạm trời xanh. Này cưới cái tức phụ thật sự không dễ dàng a. Ôn Nhiên cầm lấy giấy nợ, thổi thổi, sau đó cẩn thận chiết hảo, thu hảo, vô vô túi tiền, tươi cười thân thiết nói, biểu tỷ phu về sau có cái gì vấn đề, tùy thời có thể tiếp tục hỏi ta. An thân vương thế tử cười gật gật đầu, tốt, mới là lạ. Hắn về sau đều sẽ không hỏi lại nàng. Người này tính a. Ta đây đi rồi. Còn có rất nhiều dược liệu còn không có bảo chế đâu. Ôn Nhiên đứng lên, vô vô mông. An thân vương thế tử nghĩ đến cái gì, chạy nhanh nói, Nhiên tỷ nhi, Ninh vương thế tử tưởng cưới Lâm cô nương, ta tưởng hắn hẳn là có vấn đề muốn biết. Không thể chính mình một người thảm như vậy a. Huynh đệ đương nhiên là hữu phúc cùng được hưởng khó cùng đương a. Ôn Nhiên ánh mắt sáng lên, cảm ơn biểu tỷ phu, lần sau ngươi có cái gì vấn đề hỏi ta, ta cho ngươi tính tiện nghi một chút. An thân vương thế tử vẻ mặt cảm kích nói, cảm ơn Nhiên tỷ nhi a. Tính tiện nghi một chút. Hắn sẽ không trở lên nàng đương. Bọn họ giá trị quan không giống nhau a. An thân vương thế tử khổ ha ha đi ra ngoài. Ôn Noãn vừa lúc cùng Ngô thị nói xong lời nói, thấy hắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, nhịn không được cười nói, thế tử đã tự nhiên tỷ nhi nơi đó đã biết Quý Lâm tức phụ sự đi. An thân vương thế tử vẻ mặt ai oán nhìn Ôn Noãn, Tuệ An quận chúa ta sai rồi, đã sớm hẳn là trực tiếp hỏi ngươi. Ôn Noãn cười cười, an một lót trường một trí, hiện tại cũng không muộn. Thế tử muốn biết như thế nào quá ta cứu cứu cùng mợ kia 1 con sao. Giá cả hảo thuyết. An thân vương thế tử. Lại tới nữa. Hôm nay hắn ra cửa không có xem hoàng lịch, không biết chính mình hao tiền A. 1145 chương 1145 có hỉ. Chương 1145 có hỉ. Trạng vạng thời điểm, ngoại tổ một nhà liền lại đây. Lần này bọn họ tới, còn chuẩn bị ở kinh thành phụ cận lại khai 1 cái gốm sứ xưởng. Sau đó bởi vì Ôn Noãn cập kê sau cũng không biết hôn kỳ là khi nào, bọn họ nghe Ngô thị nội vụ phủ đã sớm bị hảo hết thể đại hôn sự. Cho nên người một nhà đều chạy tới. Lo lắng chờ biết nhật từ sau, lại chạy tới, không kịp. An quốc công phủ ngoại. Người một nhà đều ở phủ ngoài cửa nghênh đón. Theo một chiếc xe ngựa trên dưới tới người, người một nhà vô cùng náo nhiệt lẫn nhau chào hỏi. Ôn Noãn thấy Ngô Khải Nghiệp cẩn thận đỡ Ôn Gia Mị xuống xe ngựa, nàng nhìn về phía nàng bình thản bụng, chẳng lẽ có hỉ. Nô Cảnh Hoan ôm Tiểu Hỷ Nhi xuống xe ngựa, cao hứng nói, mẫu thân lại có bảo bảo. Lần này ta có đệ đệ. Béo đô đô Tiểu Hỷ Nhi ở chính mình ca ca trong lòng ngực cao hứng vỗ nàng bạch đô đô tay nhỏ, ta có đệ đệ. Ta là tỷ tỷ, không phải tiểu muội. Người một nhà đều cười, sau đó đại gia ánh mắt đều dừng ở Ôn Gia Mỹ trên người. Ôn Gia Mỹ bị nhiều người như vậy nhìn, ngượng ngùng mặt đỏ. Nô Cảnh Trí vội nói, không được nói bậy. Nô Cảnh Trí tuổi lớn hơn một chút. từng nghe nói qua hải tử còn không có thượng thân 3 tháng là không thể nói ra. Nô Cảnh Hoan nghĩ đến cái gì chạy nhanh che lại Tiểu Hỷ Nhi miệng. Hắn quên không thể nói. Hắn đệ đệ sẽ không có đi. Nô Cảnh Hoan khẩn trương nhìn Ôn Gia Mỹ bụng. Tiểu Hỷ Nhi lắc lắc đầu, thoát khỏi không được ca ca ma chảo, nàng há mồm liền cắn đi xuống. Nô Cảnh Hoan chạy nhanh buông tay, "Tiểu muội, ngươi như thế nào lại cắn người?" Nô Cảnh Trí vội tiếp nhận chính mình muội muội, "Ngươi xứng đáng." Tiểu Hỷ Nhi đô miệng, "Ta không cắn ngươi, ta muốn hô không được hút, muốn tắt thở." Nô Cảnh Hoan sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, "Thực xin lỗi, tới tiểu ca ca nơi này, ta làm ngươi lại cắn một chút." Nay một đường đều là đại ca cùng nhị ca ôm tiểu muội, hắn vừa mới ôm trong chốc lát. "Không cần." Tiểu Hỷ Nhi ôm Nô Cảnh Trí cổ, chuyển mở đầu, đem đầu ghé vào Nô Cảnh Trí trên vai. Tiểu ca ca bả vai quá tế, ôm đến không thoải mái. Hơn nữa hắn sức lực tiểu, chính mình luôn là đi xuống rớt. Nô Cảnh Hoan tâm đều thoái, vì cái gì tiểu muội chính là không thích chính mình ôm. Nô Tịnh Mỹ cũng thật lâu không có thấy chính mình đường muội, nàng tiến lên đối Tiểu Hỷ Nhi vươn tay, "Tiểu Hỷ Nhi, đại tỷ tỷ ôm một cái hảo sao?" Tiểu Hỷ Nhi quay đầu nhìn về phía nàng, duỗi tay phát gục nàng trong lòng ngực, "Ta muốn đại tỷ tỷ ôm." Tiểu Hỷ Nhi quá trầm, Nô Tịnh Mỹ thiếu chút nữa không ôm lấy. "Tiểu Hỷ Nhi như thế nào béo nhiều như vậy a?" Ôn Loan chạy nhanh tiếp nhận, "Biểu tỷ, làm ta ôm một cái Tiểu Hỷ Nhi đi." "Hỷ Nhi, tam biểu tỷ ôm ngươi hảo sao?" "Hảo." Tiểu Hỷ Nhi kia viên tầm thường mắt to tò mò trừng mắt Ôn Loan xem, mắt đều không nháy mắt. Mà bên cạnh, Vương thị cũng không kịp quan tâm chính mình ngoại tôn nữ, nàng khẩn trương nhìn Ôn Gia Mỹ, "Gia Mỹ, thật sự?" Nô thị cùng Ôn Gia Thụy cùng đều khẩn trương dò hỏi. Nô Khải Nghiệp cao hứng gật gật đầu, "Ân, hôm trước buổi tối mới biết được, bằng không ngày hôm qua chúng ta nên tới rồi." "Nô thị, ai u, đây đúng là, Gia Mỹ không có việc gì đi." Ôn Gia Mỹ cười nói, "Không có việc gì, không có việc gì, đại phu nói không có việc gì." Vương thị không khỏi trong lòng cả kinh, nay ở trên đường đột nhiên biết, tất nhiên là phát sinh chuyện gì, nàng vội đối Ôn Loan nói, "Loan tỷ nhi, ngươi cho ngươi tiểu cô nhìn xem." Ôn Loan ôm Tiểu Hỷ Nhi gật gật đầu, "Hảo, chúng ta hướng vào nhà, đi vào lại nói." Tam biểu tỷ vẫn như cũ đánh giá Ôn Loan, "Tam biểu tỷ thật xinh đẹp a." Nàng mặt giống như trứng gà bạch hoạt giống nhau lưu lưu, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Vì thế Tiểu Hỷ Nhi ở Ôn Loan trên mặt hôn một cái, "Tam biểu tỷ thật xinh đẹp." Ôn Loan cười cũng hôn Tiểu Hỷ Nhi một ngụm, miệng thật ngọt. "Biểu tỷ cho ngươi ăn ngon đường." "Nô gia tam huynh đệ." "Hảo hâm mộ a." Tiểu Hỷ Nhi trừ bỏ cha mẹ, còn có gia gia nãi nãi, ai đều không thân. Người một nhà mênh mông quần quận vào phủ, Ôn Loan lại cấp Ôn Gia Mỹ xem mạch, không có gì vấn đề, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi, đã 2 tháng. "Mẫu tử an khang." "Chú ý nghỉ ngơi đó là." "Rốt cuộc là lặn lội đường xa, đuổi nhiều như vậy thiên lộ, mệt là bình thường." Người một nhà mới nhẹ nhàng thở ra. Trương thị chắp tay trước ngực niệm một câu, "Bồ Tát phù hộ." Vương thị trừng mắt nhìn Ôn Gia Mỹ liếc mắt một cái, may mắn không có việc gì, quá không cẩn thận. "Ngươi cũng không phải lần đầu tiên đương nương, đều 2 tháng này cũng không biết sao." Ôn Gia Mỹ sờ sờ bụng, cũng cảm thấy chính mình sơ suất quá, chính là bận quá, nhất thời xem nhẹ. Chứ bỏ gốm sứ sường sự, còn tự tay làm lấy chiếu cố 3 cái hải tử thức ăn, Ôn Gia Mỹ còn cấp Ôn Loan làm vài bộ quần áo, thêu một cái nhiều tử nhiều phúc đại bình phong, còn có một ít túi tiền, khăn linh tinh, thật sự vội đã quên. Nô Khải Nghiệp vội nói, "Mẫu thân, đừng cở trách Gia Mỹ, là ta sai." Hắn vừa lúc ở Gia Mỹ tiểu nhật tử mấy ngày nay đi Lân huyện xem xét cửa hàng, sau khi trở về cho rằng nàng đã sạch sẽ, cũng không nghĩ tới hỏi một chút. Không nghĩ tới Gia Mỹ vội vàng thế nhưng cũng quên chính mình tiểu nhật tử không có tới. Vẫn là hôm trước hắn nói như thế nào tiểu nhật tử đã muộn 2 ngày không có tới. Gia Mỹ mỗi tháng tiểu nhật tử đều thực chuẩn. Gia Mỹ lúc này mới nhớ tới, nàng giống như tháng trước cũng không có tới. Ngay lúc đó Ngô Cần Nghiệp nghĩ đến chính mình tháng này vất vả cần cù, còn có vừa rồi điên cuồng, thiếu chút nữa dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Suốt đêm làm trạm dịch người thỉnh đại phu. Kinh động cả nhà. Trương Thị cũng nói, cũng không phải là ngươi sai, chính mình tức phụ có hỉ cũng không biết. Vương Thị đảo không hảo lại nói Ôn Gia Mỹ. Nô Thị vội nói, không có việc gì liền hảo, đuổi một ngày đường đều đói bụng đi. Này ngươi có mang, nhất đói không được. Gia Mỹ có hay không thai nghén? Có hay không cái gì nghe liền tưởng phun? Nếu là có cái gì làm nàng thai nghén đồ vật, Nô Thị liền làm hạ nhân không cần bưng lên bàn. Ôn Gia Mỹ lắc lắc đầu, không có, đứa nhỏ này thương ngoan, nhất định cũng không làm ầm ĩ chính là vì cái gì cảm giác đều không có, ăn ngon, ngủ ngon, cả người quá thoải mái, ta mới có thể quên. Nói tới đây, nàng cũng ngượng ngùng. Ôn Loan nghe vậy liền cười, kia về sau nhất định là cái khỏe mạnh ngoan ngoãn hải tử. Trương Thị cười nói, đứa nhỏ này hiểu được yêu thương mẫu thân. Nô lão gia tử giờ phút này chính ôm tiểu cháu gái, tiểu Hỷ Nhi ở thưởng thức hắn dâu, hắn cười nói, ngoan ngoãn hảo. Đừng giống Hỷ Nhi như vậy nghịch ngợm gây sự, đem ra ra dâu đều nắm hết ngà. Tiểu Hỷ Nhi nghe vậy đô miệng, ra ra quá xấu rồi. Rõ ràng còn có rất nhiều dâu, nơi nào có quang. Người một nhà đều cười. Bữa tối qua đi, Ôn Gia Mỹ liền bị Ngô Khải Nghiệp đỡ trở về trong phòng nghỉ ngơi. Nô thị tìm cơ hội đối Ngô Khải Hoa cùng Diệp thị nói An Thân Vương phủ muốn thế An Thân Vương thế tử cầu thú Ngô Tịnh Mỹ một chuyện. Bắt người tiền tài, thay người tiêu thai, hôm nay buổi sáng An Thân Vương thế tử chính là thiếu hạ 30 vạn lượng cự khoản rời đi, cho nên Ôn Noãn cũng đi theo tới nghe một chút. Nô thị biết chính mình khả năng thuyết phục không được chính mình đại ca đại tẩu, liền không nói gì thêm. Vốn dĩ loại sự tình này không thích hợp chưa xuất giá nữ tử nghe, nhưng là Ôn Noãn không phải tầm thường nữ tử. Ngày thường Ngô thị cũng có chút ỷ lại nàng cái này nữ nhi. 1146 chương 1146 An Thân Vương Thế Tử bảo đảm. Chương 1146 An Thân Vương Thế Tử bảo đảm. Nô Khải Hoa nghe xong theo bản năng nói, này An Thân Vương phủ như thế nào sẽ coi trọng nhà của chúng ta Tịnh Mỹ? Bọn họ hiện tại chỉ có thể xem như thương hộ A. Thân Vương Thế Tử, cưới nước láng giềng công chúa cũng là đủ tư cách. Nô thị tức giận trắng chính mình đại ca liếc mắt một cái. Nhà của chúng ta Tịnh Mỹ như vậy xinh đẹp, tính tình cũng hảo, như thế nào liền trướng mắt. Đại ca ngươi này đương cha như thế nào có thể như vậy? Ôn Loan cũng nói, đại cứu, ngươi nói như vậy, Tịnh Mỹ biểu tỷ sẽ thương tâm. Tịnh Mỹ biểu tỷ tốt như vậy nữ tử, nếu là ta là nam tử ta cũng sẽ cưới A. Nô Khải Hoa vội nói, ta không phải ý tứ này. Nhà của chúng ta xuất thân cũng quá thấp một ít. An Thân Vương Thế Tử, Nô Khải Hoa cũng gặp qua, không thiếu cánh tay không thiếu chân. Đại nhân xử sự cũng là tao nhã có lễ, không có một chút ăn chơi chắc táng chi khí. Lớn lên cùng Cẩn Vương coi chút giống, quả thực là nhẹ nhàng công tử, cử thế vô song. Ai không nghĩ đem nữ nhi gả cho như vậy nam tử? Chỉ là bọn hắn ra xứng sao? Lại nói, đó là hoàng gia A. Quy củ nhất định nhiều. Có đôi khi nữ tử không phải gả môn hộ hảo, chính là hạnh phúc. Là gả nam nhân hảo, chăm chỉ tiến tới, trong nhà nhân vi người xử thế thiện lương hào phóng, tính tình hảo. Như vậy mới hạnh phúc. Nhà bọn họ hiện tại không thiếu bạc, hắn chỉ hy vọng chính mình nữ nhi hạnh phúc mà thôi. Đại cứu nương Diệp thị cũng gật gật đầu, An Thân Vương phủ có thể hay không dòng dõi quá cao. Này, việc hôn nhân không tốt lắm đâu. Tuy rằng cô em chồng nói làm Ngô Tịnh Mỹ lưu tại kinh thành, nàng cho nàng tìm một môn tốt việc hôn nhân. Khi đó nàng chỉ là muốn tìm một hộ lục thất phẩm quan viên nhi tử, hoặc là nhà nghèo tiến sĩ linh tinh. Nay ở nàng xem ra đã là rất tốt việc hôn nhân. Hiện tại thế nhưng nói cho nàng, tìm một môn An Thân Vương phủ. Thân Vương phủ, đó là cái gì dòng dõi? Trừ bỏ hoàng cung, Thân Vương phủ đó là tối cao dòng dõi. Trương thị cũng gật gật đầu, tuy rằng nói nhà cao cửa rộng gả nữ, thấp môn cưới thức, này Thân Vương phủ cùng chúng ta chênh lệch cũng quá lớn. Việc hôn nhân này không tốt. Ngọc Yến, ngươi cấp Tịnh Mỹ tìm một môn nhà nghèo tiến sĩ linh tinh cũng đúng, không cần như vậy nhà cao cửa rộng đệ, này đều trời cao. Trương thị nói xong lời cuối cùng, dùng sức lắc đầu. Không thích hợp, không thích hợp. Liên tiếp nói vài tiếng không thích hợp. Diệp thị lúc này hỏi, Tịnh Mỹ là nghĩ như thế nào? Nô thị liền nói, Tịnh Mỹ nói nàng nghe đại ca đại tẩu. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Diệp thị trong lòng buông lỏng, chính mình nữ nhi rốt cuộc không có bị này kinh thành vinh hoa phú quý mê hoa mắt. Nữ nhi nói như vậy, liền biết bọn họ sẽ không đồng ý. Diệp thị nhìn về phía Ngô thị, tiểu muội, này việc hôn nhân chúng ta có thể không ứng đi. Nàng lo lắng cho mình cự tuyệt, sẽ đắc tội An Thân Vương Phủ, làm tiểu muội một nhà không hảo làm người. Rốt cuộc An Thân Vương Phủ hưu tôn hàng quý tới cầu thú một cái thương hộ chi nữ, bọn họ thế nhưng còn dám cự tuyệt. Nô thị gật gật đầu, đương nhiên có thể, ta cũng không có đồng ý, nói được hỏi qua các ngươi ý kiến. An Thân Vương một nhà không phải ỷ thế hiếp người gia đình, nếu không phải, bọn họ đại có thể thỉnh Hoàng thượng tứ hôn, mà không phải lén tới làm ta hỏi một chút đại ca đại tẩu ý kiến. Trương thị, như vậy nghe tới. An Thân Vương phủ nhưng thật ra cái hiền lành nhân gia. Nô thị, đích xác hiền lành. Bằng không giáo không ra An Thân Vương thế tử như vậy phẩm tính tốt hài tử. Nói câu công đạo lời nói, nếu không phải gia thế xuất thân quá hảo, gia thế quá cao không thể phản, thế tử thật là một cái đáng giá phó thác trung thân hảo hài tử. Tránh ở trên nóc nhà An Thân Vương thế tử. Đây là cái gì thế giới? Xuất thân quá hảo, gia thế quá hảo đều thành khuyết điểm. Gả vào hoàng gia à. Đối nhiều ít nữ tử tới nói là bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, này nếu là thay đổi nhà khác, phỏng trừng đã cao hưng đến nhảy dựng lên. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, An Thân Vương thế tử càng thêm coi trọng Ngô Tịnh Mỹ. Như vậy thanh chính nhân gia giáo dưỡng ra tới cô nương, tâm tính mới có thể như vậy không tồi. An Thân Vương phủ dân cư đơn giản, người một nhà ôn nhu có ái, không có thứ tử thứ nữ, không có lục đục với nhau, hắn là quả quyết sẽ không cưới một cái trong lòng tính phức tạp nữ tử hồi phủ. An Thân Vương thế tử biết Ôn Noãn nhà ngoại hai ngày này lại đây, cho nên cố ý phái người đi cửa thành ngoại thủ. Ôn Noãn nhà ngoại vừa đến, hắn liền thu được tin tức, đánh giá thời gian, chạy tới nghe lén góc tường. Diệp thị thở dài, thế tử là khá tốt. Bất quá hoàng gia nhiều quy củ. Hơn nữa lại là chất phi, lại là thị thiếp thông phòng, một đống lớn, này gả qua đi, mỗi ngày lục đục với nhau, tịnh mỹ tính tình sáng sủa, không chơi tâm cơ, nơi nào đều đến quá những người đó, lại nói nhìn chính mình phu quân bên người nhiều như vậy oanh oanh yến yến, không phải sốt ruột sao. Trương thị, cũng không phải là, trừ bỏ nhiều quy củ, chỉ sợ hầu hạ bà cũng không ngừng một cái. Trừ bỏ thân vương phi muốn hầu hạ, chắc phi cũng muốn hầu hạ, như vậy phức tạp dòng dõi, không thích hợp chúng ta loại này xuất thân nhân ra. Ta đảo tình nguyện tịnh Mỹ gả cái môn hộ tương đối thấp nhân ra, hai vợ chồng người ân ân ái ái, đầu bạc đến lão, như vậy liền rất hảo. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóc nhà, cười nói, bà ngoại này ngươi liền sai rồi, An Thân Vương cả đời này chỉ có An Thân Vương phi một cái vương phi, không có chắc phi, không có thị thiếp, nếu biểu tỷ gả qua đi là sẽ không tồn tại mấy vấn đề này. Đến nỗi hầu hạ cha mẹ chồng, An Thân Vương phi không phải cái loại này sẽ đối tức phụ lập quy của người, đến nỗi cái khác trong phủ hạ nhân nhiều. Thật muốn nói vất vả hầu hạ, cũng không tới phiên chủ tử, chỉ cần tận hiếu liền được rồi. Nô Khải Hoa nghe vậy kinh ngạc, An Thân Vương chỉ có An Thân Vương phi một cái vương phi. Ôn Đoán gật gật đầu, An Thân Vương cùng Ninh Vương là hai cái si tình loại, đều chỉ có chính phi, không có chắc phi không có thị thiếp. Trong phủ không có thứ tử thứ nữ, mặt khác vương gia là có. Cho nên đại cứu nương, nếu An Thân Vương phủ không có gì lục đục với nhau, An Thân Vương thế tử nguyện ý về sau chỉ có biểu tỷ một cái chính phi. Không có chắc phi, thị thiếp, vậy các ngươi nguyện ý đem biểu tỷ gả cho hắn sao? Diệp thị, nếu thật là như vậy, kia tịnh mị có thể gả cho thế tử, thật là tích mấy lời phúc, ta như thế nào sẽ không đồng ý? Đại cứu nương chính là sợ tịnh mỹ gả cho thế tử nhiều thê nhiều thiếp, nhật tử tuy là phú quý đều có, nhưng là sốt ruột. Đại bá nương hy vọng tịnh mỹ có thể có một cái toàn tâm toàn ý ái nàng, hộ nàng phu quân. Bất luận bần cùng phú quý, phu thê đồng tâm đồng đức không có gì quá không đi xuống. Diệp thị nói xong nhìn về phía chính mình tướng công. Nàng liền cảm thấy nàng thực may mắn gả cho Ngô Khải Hoa, cha mẹ chồng hiền lành hảo ở chung, tướng công đối chính mình cũng toàn tâm toàn ý, yêu quý có thêm, nhi nữ song toàn, gia cảnh vốn dĩ cũng không tồi, chỉ là trung gian bởi vì lôi thị ăn điểm khổ, nhưng là khi đó nàng một chút cũng không cảm thấy hối hận, hiện tại không cũng khổ tận cam lai. Ngô Khải Hoa, là cái này lý. Tuy rằng An Thân Vương không có chắc phi, nhưng là thế tử không phải An Thân Vương. Chưa chắc cùng hắn phụ vương giống nhau, hắn như vậy thân phận, không quá khả năng không có chắc phi linh tinh. Cho nên này việc hôn nhân tính. An Thân Vương thế tử nghe không nổi nữa, hắn nhảy xuống, sửa sang lại một chút quần áo, làm canh giữ ở ngoài cửa tử huyện cho hắn báo một tiếng, sau đó đi vào. Nô thúc, Diệp thím, ta ở trong phủ đã từng có một cái thông phòng nha hoàn, nhưng là ta mẫu phi đã đem nàng hứa người. Ta ở chỗ này bảo đảm các ngươi nếu đem tịnh mỹ gả cho ta. Từ nay về sau ta cả đời này chỉ có tịnh Mỹ một cái chính phi, không có chắc phi, không có thị thiếp, không có thông phòng linh tinh. 1147 chương 1147 thật là thành ý 10 phần. Chương 1147 thật là thành ý 10 phần. An Thân Vương thế tử đích xác có một cái thông phòng nha hoàn, là hắn sau khi thành niên, An Thân Vương phi vì thử hắn có phải hay không hảo nam phong chuyên môn cho hắn xứng. Lần đó trong phòng bị chính mình mẫu phi điểm thôi tình hương. Hắn cũng không nghĩ chính mình mẫu phi lo lắng phụ vương thời điểm còn muốn lo lắng cho mình, liền tạm chấp nhận miễn cưỡng được việc, sau lại liền không có lại đi quá. Lần đầu tiên đối Ngô Tịnh Mỹ tâm động, cho rằng chính mình lâu lắm không có chạm vào nữ nhân, vốn dĩ muốn tìm kia thông phòng nha hoàn hầu hạ, nhưng là sau lại thấy nàng liền nghĩ đến Ngô Tịnh Mỹ, mặc danh liền phản cảm, đã không có dục vọng, cho nên trực tiếp liền đi rồi. Hôm nay buổi sáng ôn đoán cho chính mình chi chiêu sau. Trở về An Thân Vương thế tử liền làm chính mình mẫu phi cấp cái kia thông phòng nha hoàn tìm một môn tốt việc hôn nhân, gả cho. Nô Khải Hoa không tưởng đều An Thân Vương thế tử đột nhiên chạy vào, sau đó làm ra như vậy một phen bảo đảm, hắn xem ra liếc mắt một cái chính mình tức phụ, Diệp thị cũng nhìn về phía chính mình tướng công, hai người sau đó lại nhìn về phía Ôn Noãn. Ôn Noãn cười nói, đại cứu có cái gì tưởng nói thẳng đó là, thế tử nếu là thành tâm cưới biểu tỷ, hắn liền sẽ không để ý, nếu là hắn không thành tâm. Ta cũng sẽ không đồng ý biểu tỷ gả cho hắn. Ý tứ chính là, không cần lo lắng sợ đắc tội An Thân Vương phủ, có chuyện gì nàng sẽ chịu trách nhiệm. Liên tính nàng gánh không được, nàng tin tưởng Nạp Lan Cẩn Niên cũng sẽ giúp hắn bọc. Lại nói nếu An Thân Vương Thế Tử dám cô phụ Ngô Tịnh Mỹ, Ôn Noãn có 100 loại biện pháp có thể cho hắn đau đớn muốn chết. An Thân Vương Thế Tử gật gật đầu, sau đó đối với Ngô Khải Hoa hành vãn bối lễ, thái độ thành khẩn nói, Tuệ An quận chúa nói được không sai, Ngô Thúc, Diệp Thẩm có cái gì muốn biết cứ việc hỏi chính là. Ta tất nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Diệp Thị mở miệng nói, chúng ta là nông hộ xuất thân, Tịnh Mỹ từ nhỏ quá đến là lên núi lớn tuổi, xuống sông bắt cá, mỗi ngày cùng bùn giao tiếp nhật tử, đối với hoàng gia quy củ cũng đều không hiểu, hơn nữa cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông, chỉ sợ không thể cùng thế tử cầm sắt hòa minh, cũng không thể hồng tụ thêm hương. Này đó thế tử hiện tại khả năng hiện tại cảm thấy mới mẻ, nhưng là đương mới mẻ cảm đi qua, thế tử khả năng liền cảm thấy nàng thô tục vô lễ, mà mất đi hứng thú, cả đời thực dài dòng, mà các ngươi mới mười mấy tuổi, nhân sinh vừa mới bắt đầu. Lại nói An Thân Vương Thế Tử đừng trách dân phụ nói chuyện trực tiếp, đem nữ nhi gả cho Thân Vương Thế Tử, như vậy cao dòng dõi, đến lúc đó nàng chịu ủy khuất, chúng ta cũng không có cách nào cho nàng chống lưng a. Ta cũng không phải nói Thế Tử sẽ cho nàng ủy khuất chịu, nhưng là có đôi khi có một số việc là vô pháp dự tính. An Thân Vương Thế Tử nghe xong không có sinh khí, phi thường thành khẩn có lễ trả lời, Diệp Thẩm Thẩm, nếu muốn cưới một cái hiểu được cầm kỳ thư họa, hồng tụ thêm hương nữ tử, ta sẽ không cho tới hôm nay đều không có cưới phi. Ta chỉ nghĩ cưới một cái tính tình sáng sủa, chân thật, đáy lòng thuần phát thiện lương nữ tử, đừng quá nhiều toan tính mưu mô, công với tâm kế, ái tàng tâm sự, quá nhiều ngờ vực nữ tử, người như vậy ta cảm thấy ở chung lên quá mệt mỏi. Ta chỉ nghĩ cùng về sau vương phi quá hoạn nạn nâng đỡ, phu thê đồng tâm, thẳng thắn thành khẩn tương đãi, an tâm ôn hình nhật tử. An Thân Vương phủ ôn nhoãn hài hòa, nay một phần hài hòa ta không nghĩ bởi vì cưới sai rồi nhân nhi phá hủy. Nô cô nương tâm địa thiện lương, tính tình sáng sủa, trong lòng có cái gì ý tưởng đều sẽ trực tiếp biểu đạt ra tới, chính là ta trong lòng lý tưởng nhất thế tử phi người được chọn. Diệp Thị nghe vậy liền không nói lời nào, bởi vì ở trong lòng nàng, phu thê nên là cái dạng này, ra cũng muốn ôn nhoãn hài hòa. Nàng nhìn về phía Ngô Khải Hoa. Ngô Khải Hoa trầm mặc một chút bổ sung nói, thế tử còn không có thành thân liền đã có thông phòng, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi về sau không có. Cả đời thực dài dòng. Mà các ngươi mới mười mấy 20 tuổi, nhân sinh mới vừa bắt đầu. Vấn đề này An Thân Vương Thế Tử đã sớm nghĩ tới như thế nào trả lời. Hắn nói, Nô Thúc nói đúng, cả đời đích sắc rất dài, chỉ có ta cùng Ngô Cô Nương cùng nhau đi qua cả đời này, mới có thể chứng minh ta hôm nay nói là làm. Hiện tại ta cũng không biết như thế nào bảo đảm mới có thể đủ làm Nô Thúc tin tưởng ta cả đời này có thả chỉ có Ngô Cô Nương một cái Thế Tử Phi. Nhưng là ta có thể hướng Hoàng Thượng thỉnh chỉ tứ hôn. Thỉnh Hoàng thượng ở Thánh chỉ thượng thêm một cái, ta cả đời này chỉ có thể có Ngô cô nương một nữ tử, không thể ở nạp tiếp, thông phòng, ngoại thất linh tinh. Nếu ta vi phạm, liền tính vi phạm hoàng mệnh, kia chính là muốn chém đầu. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Ngô Khải Hoa cũng không biết nói như thế nào. An Thân Vương Thế Tử thấy hai người không nói chuyện nữa, lại thật sâu cúc một cung, mong rằng Ngô Thúc cùng Diệp Thẩm Thẩm có thể đem Ngô cô nương đính hôn cho ta. Ta có lẽ hạ lời hứa, có ta ở đây một ngày. Ta tất nhiên sẽ che chở Ngô cô nương một ngày, không cho nàng chịu ủy khuất. Nhân gia đều đã nói đến đêm này bảo đảm viết ở thánh chỉ thượng, này đã là lấy ra lớn nhất thành ý tới cầu thú chính mình nữ nhi. Nói thật bọn họ hai người đều có điểm cảm động. Bất quá Ngô Khải Hoa biết người trong thiên hạ đều không thể vi phạm thánh chỉ. Vi phạm phải chém đầu, bất quá nếu là An Thân Vương Thế Tử vi phạm, Ngô Khải Hoa mới không tin hắn sẽ bị chém đầu. Cùng lắm thì Hoàng thượng sẽ phạt hắn một đốn. Nhưng là chính mình nữ nhi vẫn như cũ sẽ thương tâm bị khuất. Nhưng là nhân gia có thể làm được này phân thượng là thật sự thành ý 10 phần, chẳng lẽ đem nữ nhi gả cho mặt khác nam tử, kia nam tử là có thể như vậy có thành ý, bọn họ là có thể bảo đảm đối phương nhất sinh nhất thế đều che chở chính mình nữ nhi. Phía trước ở Ninh Viễn huyện, cũng có quan gia người tới cửa cầu hôn, chính là cầu hôn người còn nói gì 3 năm không con, tất nhiên là muốn nạp tiếp, hài tử sẽ cho tỉnh Mỹ dưỡng gì đó. Cho nên, nếu trước mắt có tốt như vậy con rể người được chọn, như vậy có thành ý cầu thú chính mình nữ nhi, hắn vì cái gì không đáp ứng. Diệp Thị nhìn Ngô Khải Hoa liếc mắt một cái, thấy chính mình tướng công cũng không có ý kiến, nàng mới nói, nếu Tịnh Mị cũng nguyện ý gả cho Thế Tử nói, chúng ta đương cha mẹ cũng không có ý kiến. An Thân Vương Thế Tử trong lòng buông lỏng, hắn là thật sự cảm nhận được bọn họ không nghĩ đáp ứng này việc hôn nhân, không phải cố ý làm bộ làm tịch. Hắn thật sâu cúc một cung, cảm ơn Ngô Thúc cùng Diệp Thẩm Thẩm thanh toàn. Về sau cưới Tịnh Mỹ cô nương, bọn họ chính là chính mình cha mẹ, cho nên An Thân Vương Thế Tử hành lớn như vậy lễ, hắn cảm thấy là hẳn là. Ngô Khải Hoa nhịn không được bổ sung một câu, thánh chỉ liền không cần, nhưng hy vọng Thế Tử sau này quãng đời còn lại thật sự có thể làm được hôm nay theo như lời nói, nếu vi phạm một ngày, còn thỉnh chấp thuận chúng ta đem Tịnh Mỹ tiếp về nhà. An Thân Vương Thế Tử vội nói, Nô Thúc xin yên tâm, sẽ không có như vậy một ngày. Ta không dễ dàng hứa hẹn, ta cũng không vi nặc. An Thân Vương Thế Tử rời đi sau, Diệp Thị liền đi Ngô Tịnh Mỹ sân, đem Thế Tử nói. Nô Tịnh Mỹ không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ làm được này phân thượng. Như vậy xem ra, này An Thân Vương Thế Tử vẫn là không tồi, thế gian này nam tử hảo cùng hư, bất quá xong cả đời này ai biết. Cho nên gả cho ai Tịnh Mỹ, ngươi có nghĩ gả Thế Tử? Diệp Thị lại nhải nói một ít lời nói cuối cùng mới hỏi nói. Nô Tịnh Mỹ nghe vậy mặt có chút nóng lên, nàng đem đầu dựa vào Diệp Thị trên vai nhẹ giọng nói, ta nghe cha mẹ. Diệp Thị nhìn nữ nhi này thẹn thùng bộ dáng, biết nàng cũng là thích Thế Tử. Cũng đúng, như vậy phong hoa tuyệt đại, nho nhã lễ độ nam tử ai không thích. Kia mẫu thân liền cùng ngươi tiểu cô nói đồng ý này việc hôn nhân. 1148 chương 1148 Hoàng thượng nghe xong trực tiếp phun. Chương 1148 Hoàng thượng nghe xong trực tiếp phun. An Thân Vương Thế Tử nơi nào chờ được đến ngày hôm sau biết đáp án. Hắn phát huy bọn họ Nạp Lan gia tộc tốt đẹp truyền thống, nói là đi rồi, lại trộm quay đầu lại bò lên trên nóc nhà nghe lén. Cho nên nghe thấy Diệp Thị lời này, hắn cao hứng đến từ nóc nhà trực tiếp lăn rơi đi. Đem trong phòng hai người hoảng sợ. Hai người đi ra, thấy hắn hơi hơi kinh ngạc. An Thân Vương Thế Tử bình tĩnh bỏ dậy, cười nói, ha ha. Ta có chuyện tìm Cẩn Vương Thúc, vừa lúc trải qua. Nếu Ngô cô nương đáp ứng rồi, ta đây liền hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn. Nói xong, An Thân Vương Thế Tử nhanh như chớp chạy, sau đó trực tiếp trèo tường chạy đến Cẩn Vương Phủ. Diệp Thị chỉ vào hắn bóng dáng nói, phủ môn không phải ở cái kia phương hướng đi. Nô Tịnh Mỹ nhìn cái kia bóng dáng, nghĩ đến Cẩn Vương cũng là như thế này, liền nói, Cẩn Vương Phủ là ở cái kia phương hướng. Bọn họ Nạp Lan ra người, không đi đường, thì đi nóc nhà, hơn nữa không yêu đi môn, ái trèo tường. Diệp Thị ôn ngoãn ở trong phòng thấy An Thân Vương Thế Tử thân ảnh một lượt mà qua, nàng quyết định về sau đến tăng mạnh trong phủ phòng vệ. Này một cái hai cái là càng ngày càng không có quy củ. Miễn cho bị một ít tặc tử thấy, cho rằng bọn họ An Quốc công phủ là không có thủ vệ, nghĩ đến liền tới, muốn đi thì đi. An Thân Vương Thế Tử trèo tường tới rồi Cẩn Vương Phủ, phát hiện Nạp Lan Cẩn Niên còn không có hồi phủ. Từ thị vệ nơi đó biết được hắn ở trong cung cùng Hoàng thượng nghị sự, An Thân Vương Thế Tử cũng trực tiếp chạy tiến cung. Tuy rằng trong cung đã tới rồi cấm đi lại ban đêm thời gian, nhưng là bởi vì An Thân Vương tình huống đặc thù, Hoàng thượng cho phép An Thân Vương phủ người tùy thời cầm lệnh bài tiến cung. Ngự thư phòng, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Hoàng thượng mới vừa thảo luận xong quân lương cùng quân lương điều đưa. Ban ngày Nạp Lan Cẩn Niên muốn đi quân doanh cùng tướng lãnh thương nghị một ít việc, chỉ có thể trạng vạng từ quân doanh trở về lại tiến cung cùng Hoàng thượng nghị sự. Vốn dĩ ngày mai cũng có thể, chính là ngày mai vẫn như cũ muốn đi quân doanh, hơn nữa muốn vội đến sự tình thật sự là quá nhiều, hắn đến chạy nhanh đem trong tay sự tình vội xong, tiểu nha đầu cập kê nhật tử tại hậu thiên, sau đó bọn họ việc hôn nhân cũng muốn chuẩn bị. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, Hoàng huynh sớm một chút nghỉ ngơi, thần đệ cáo lui. Hoàng thượng gật gật đầu, đi thôi. Đúng rồi, Tuệ An quận chúa cập kê ngày đó, Thái hậu đi đương chính tân. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, mẫu hậu nói không đương quá chính tân. Muốn đi chơi chơi. Hoàng thượng nghe vậy liền nói, nếu như vậy, trẫm cũng đi xem đi. Trẫm cũng không thấy quá nữ tử cập kê là bộ dáng gì. Ngươi cùng An Quốc công nói một tiếng, trẫm lén đi, không cần kinh động người khác. Lâu lắm không có đi ra ngoài giải sầu, ăn chút ăn ngon, lại đãi tại đây tơ vàng lung, Hoàng thượng cảm thấy hắn sẽ chết. Nạp Lan Cẩn Niên vô ngữ nhìn trời, hắn chẳng lẽ không biết Hoàng huynh là thèm ăn. Nhưng vẫn là gật gật đầu, An Quốc công phủ hồ sen củ sen lớn lên vừa lúc, Hoàng huynh vừa lúc đi nếm thử. Phải không? Ha ha, châm thích trứng lòng đào củ sen. Còn có gió thu khởi ăn đồ sấy cơm trưng thịt lạp cũng không tồi, lại đến một nồi nóng rát. Hoàng thượng còn hứng thú bừng bừng điểm khởi đồ ăn tới. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, vẫn là gật gật đầu, thần đệ cáo lui. Xem không trách Hoàng huynh gần nhất nhiều mấy sợi tóc bạc, tất nhiên là trong cung ngự chủ không hầu hạ hảo. Nói xong Nạp Lan Cẩn Niên xoay người liền đi. Lúc này Lâm Công Công đi đến, Hoàng thượng, An Thân Vương Thế Tử cầu kiến. Nạp Lan Cẩn Niên dừng lại bước chân, theo bản năng nhíu mày. Hoàng thượng đứng lên, mau truyền. Đã trễ thế này, không phải là An Thân Vương lại nháo cái gì chuyện xấu đi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có lại động, một lần nữa ngồi xuống. An Thân Vương Thế Tử đi đến, cung kính cấp Hoàng thượng cùng Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ, nhi thần. Hoàng thượng lập tức cản lại hắn, không cần đa lễ, ngươi như vậy vãn tiến cung là có chuyện gì. An Thân Vương Thế Tử vẫn là cung kính đem lễ hành xong. Bằng không hắn lo lắng trước mắt hai vị này đại Phật có thể đem hắn trực tiếp ném ra cung. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy nhăn mày thả lỏng xuống dưới. Hoàng thượng cũng không quá lo lắng, vẻ mặt hòa ái nói, hảo, nói nói là chuyện gì đi. Nên không phải là ngươi phụ vương lại nháo muốn tìm thập thất hoàng đệ cùng chấm uống rượu đi. Này cũng không phải lần đầu tiên sự. An thân vương thế tử ôm quyền trả lời, hồi hoàng thượng, không phải. Là nhi thần có việc tưởng thỉnh hoàng thượng hỗ trợ. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, chờ hắn bên dưới. Hoàng thượng cái này ngược lại tò mò, cái này cháu trai có chuyện gì thỉnh chính mình hỗ trợ. Lại còn có cứ như vậy cấp. Đã cung cấm, vẫn như cũ tiến cung. Chẳng lẽ An thân vương phi lại tưởng cho hắn ngạnh tắc một cái thế tử phi. Nga. Nói đi. Chấm nhìn xem có thể hay không giúp được với vội. Đối với cháu trai nhóm, hắn từ trước đến nay đều là rất khoan dung hòa khí. Rốt cuộc bọn họ đều hiểu chuyện hiểu lý lẽ, không có làm ra một ít chuyện xấu, cấp hoàng gia hổ thẹn. Hơn nữa hoàng thượng chính mình không chiếm được âu yếm nữ tử, hắn cảm thấy nam tử thành thân muộn một chút cũng không có quan hệ, cưới chính là chính mình âu yếm liền hảo. Bằng không hậu cung lại nhiều phi tử, trong lòng cũng là trống không. An thân vương thế tử, hồi hoàng thượng, nhi thần tưởng thỉnh hoàng thượng cấp nhi thần hạ chỉ tứ hôn. Tứ hôn. Hoàng thượng kinh ngạc đến trừng lớn mắt. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên mở miệng, nô cô nương cha mẹ đáp ứng rồi. Nếu là nhà gái ra không có đáp ứng, hắn trực tiếp dùng thánh chỉ cưỡng bức, chọc đến tiểu nha đầu không mau, hắn tuyệt đối sẽ hảo hảo sửa chữa hắn. Bất quá xem hắn gấp không chờ nổi, hưng phấn bộ dáng là đáp ứng rồi. An thân vương thế tử nghe vậy hưng phấn gật gật đầu, đáp ứng rồi. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy liền không có nói cái gì nữa. Tiểu tử này còn rất có năng lực. Hoàng thượng tò mò hỏi, nô cô nương là ai? An thân vương thế tử cười nói, hoàng thượng cũng gặp qua, là Tuệ An quận chúa biểu tỷ, nô tịnh mị cô nương. Thỉnh hoàng thượng cấp nhi thần tứ hôn. Tuệ An quận chúa biểu tỷ. Hoàng thượng có điểm ấn tượng, kia cô nương rất hoạt bát, không tồi. Tuệ An quận chúa trong phủ mấy cái cô nương đều không tồi. Ngươi phụ vương mẫu phi đồng ý. Mẫu phi hôm nay sáng sớm liền phái Ninh vương phi tới cửa cầu hôn. Như vậy a, kia chấm liền cho các ngươi tứ hôn đi. Ngươi phụ vương tuổi tác không ít, ngươi sớm nên cưới phi sinh con. Bất quá ngươi muốn đi biên cảnh, dứt khoát nắm chặt một ít thời gian, chấm làm Khâm Thiên dám nhìn xem có hay không nhật tử, sớm một chút đem việc hôn nhân cũng làm như thế nào. Rốt cuộc trên chiến trường đao kiếm không có mắt, này vạn nhất. Hoàng thượng suy xét đến An thân vương đặc thù, nếu là An thân vương thế tử có thể sớm ngày thành thân, ở xuất chinh trước, hắn thế tử phi có thể hoài thượng hài tử, An thân vương có tôn tử làm bạn, như vậy nói không chừng An thân vương bệnh tình càng thêm ổn định. Cho dù có cái vạn nhất, phi phi phi, sẽ không có vạn nhất. An thân vương thế tử lập tức quỳ xuống, tạ hoàng thượng ân điển. Nạp Lan Cẩn Niên huyệt thái dương nhảy nhảy, nếu không phải không nghĩ ở cháu trai trước mặt mất mặt, Nạp Lan Cẩn Niên tuyệt đối sẽ nói, hoàng huynh, ngươi đừng quên ngươi có một cái lao đệ còn không có thành thân. Một cái hai cái cháu trai, thậm chí chất tôn đều ở chính mình phía trước thành thân, này còn thể thống gì. Hoàng thượng cao hứng nói, chấm ngày mai liền làm Hàn Lâm viện thấy thánh chỉ nghĩ ra tới, ban đi xuống. An thân vương thế tử cao hứng nói, tạ hoàng thượng. Bất quá thánh chỉ nội dung, hoàng chất có cái nho nhỏ yêu cầu, có thể chứ. Cái gì yêu cầu? Hoàng thượng cầm lấy bát trà uống trà. Thứ hôn thánh chỉ nội dung đều là đại đồng tiểu dị. Chính là ở thánh chỉ thượng viết thượng. Hoàng thượng nghe xong trực tiếp phun. 1149 chương 1149 thật là một đầu tiểu trư. Chương 1149 thật là một đầu tiểu trư. Lâm công công chạy nhanh cầm khăn tiến lên, đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng nhận lấy, xoa xoa miệng, ngươi này không phải nói dẫn sao. Nào có tứ hôn thánh chỉ mặt trên viết như vậy một ít lung tung rối loạn đồ vật. Nạp Lan Cẩn Niên lại là ngẩn ra, lúc trước hắn như thế nào liền không thể tưởng được thêm như vậy một cái ở thánh chỉ mặt trên đâu. Như thế tiểu nha đầu sẽ cảm động đi. An thân vương thế tử, này không phải cái gì lung tung rối loạn đồ vật, đây là lời hứa. Chỉ có như vậy mới có thể tận hiện nhi thần thành ý. Hô nháo, hoàng mệnh không thể trái, cả đời này rất dài, vạn nhất ngươi làm không được làm sao bây giờ. Nhi thần nhất định sẽ làm được. Ta phụ vương cũng không phải làm được sao. Thỉnh hoàng thượng thanh toàn. An thân vương thế tử ôm quyền hành lễ nói. Hoàng thượng, tính, dù sao này thê thiếp nhiều, luôn là tranh giành tình cảm, tranh đấu gay gắt, lục đục với nhau, tạo nghiệt quá nhiều, cũng rất phiền. Chuẩn. Mấy ngàn năm qua, phỏng chừng cũng chỉ có chấm cái này hoàng đế ban như vậy một phần thánh chỉ. Hán công chúa tứ hôn thánh chỉ đều không có yêu cầu phò mã không được nạp tiếp. Tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. An thân vương thế tử cao hứng nói. Lan. Sẽ không một đời anh danh đều không có đi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng An thân vương thế tử cùng nhau rời đi hoàng cung. Đi ra cung thời điểm, An thân vương thế tử từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu cho Nạp Lan Cẩn Niên. Đây là ta thiếu Tuệ An quận chúa cùng Nhiên tỷ nhi ngân phiếu, thập thất hoàng thúc giúp ta cấp Tuệ An quận chúa đi. Tuy rằng hoa bạc là có điểm nhiều, nhưng là có thể cưới được tịnh mỹ cô nương, hết thể đều đáng giá. Nạp Lan Cẩn Niên nhận lấy, liền lên ngựa, trực tiếp hồi Cẩn Vương phủ. An Quốc công phủ. Nạp Lan Cẩn Niên khoác hàn khí đi vào tới thời điểm, Ôn Đoàn đang xem Bắc Minh quốc bản đồ, trên mặt đất một cái dương điệp lên suốt một người cao da dê bản đồ. Trên bản sách cũng bày vài điệp nửa cái người cao Bắc Minh quốc địa phương nhật ký. Này đó bản đồ cùng địa phương nhật ký có chút là Nạp Lan Cẩn Niên du lịch Bắc Minh quốc thời điểm vẽ ra tới, mua trở về, có chút là khắp nơi thu thập trở về. Nạp Lan Cẩn Niên không có khả năng đạp biến Bắc Minh quốc mỗi một tấc quốc thổ, cho nên rất nhiều thu thập trở về bản đồ cũng không biết chuẩn xác tính, này liền yêu cầu không ngừng nghiên cứu, đối lập tới làm phán đoán. Bắc Minh quốc diện tích lãnh thổ mở mang, so Nạp Lan quốc nhiều ước chừng một nửa quốc thổ. Có sa mạc, có đại lục lớn nhất rừng sâu cùng núi non, còn có lớn nhất bồn địa, con sông. Rất nhiều thành trì địa hình phức tạp, dễ thủ khó công. Hơn nữa Bắc Minh quốc làm đại lục đệ nhất cường quốc, binh hùng tướng mạnh, tiêu dũng thiện chiến. Cho nên Bắc Minh quốc ở tứ quốc trước mặt vênh váo tự đắc, nhân ra là bởi vì có tư bản. Nạp Lan quốc muốn cùng bọn họ chống lại, không hảo hảo nghiên cứu một chút, phòng chừng còn không có đánh tiến Bắc Minh quốc trung tâm liền bị diệt. Không chỉ có là Ôn Đoán thường xuyên xem Bắc Minh quốc bản đồ, Nạp Lan Cẩn Niên cũng là có rảnh liền mỗi ngày ở nghiên cứu, như thế nào đánh hạ Bắc Minh quốc. Gần nhất hắn cùng tướng lãnh cùng phụ tá thương lượng đến nhiều nhất cũng là như thế nào lấy nhiều thắng ít, lấy yếu thắng mạnh, đánh hạ Bắc Minh quốc. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến Ôn Đoán phía sau, bưng kín nàng đôi mắt, đừng nhìn lâu lắm, thương đôi mắt. Ôn Đoán kéo xuống hắn tay, lược có điểm kích động nói, vội xong rồi. Ngươi nhìn xem này hai chương bản đồ, ngươi nhìn nhìn lại trong quyển sách này ghi lại. Ta nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Đoán ôm lên, chính mình ngồi ở ghế trên, đem Ôn Đoán an trí ở chính mình trên đùi, khoanh lại Ôn Đoán eo nhỏ, hai người mặt dán mặt, túi đầu nhìn trước mắt to rộng bản đồ, nơi nào. Ôn Đoán chỉ vào trên bản đồ điểm nào đó nói, này hai chương đồ cái này địa phương có chút không giống nhau, nếu ta không đoán sai, này hai chương bản đồ đều là giả, cố ý chảy ra, mê hoặc địch nhân. Cái này địa phương hẳn là Bắc Minh quốc lớn nhất quân doanh, còn có địa hình. Nạp Lan Cẩn Niên thực thích như vậy ôm Ôn Đoán ngồi, sau đó cùng nhau nghiên cứu chiến lược, binh pháp. Nay đã không phải lần đầu tiên, Ôn Đoán cũng liền thói quen, hơn nữa như vậy càng phương tiện, thoải mái lại ấm áp. Hai người cứ như vậy ôm nhau, nói chuyện, mãi cho đến đêm dài, Ôn Đoán bất chi bất giác mệt nhọc, ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Nạp Lan Cẩn Niên nói đột nhiên phát hiện người nào đó hô hấp không đúng, hắn cúi đầu, thấy nàng đã nhắm mắt lại. Thật dài lông mi cũng che đậy không được nàng tầm mắt hắc ảnh. Trong lòng không khỏi có chút sinh chính mình khí, như thế nào nghị sự lên, liền quá mức đầu nhập. Rõ ràng hắn tới là muốn nhìn một chút nàng nghỉ ngơi không. Nạp Lan Cẩn Niên ôm nàng thật cẩn thận đứng lên. Ôn Đoán mí mắt giật giật. Người tập võ từ trước đến nay cảnh giác, hắn đã rất cẩn thận, tiểu nha đầu vẫn là tỉnh. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức nhẹ giọng trấn an nói, là ta ôm ngươi hồi trên giường ngủ, an tâm ngủ đi. Ôn Đoán thật sự là mệt nhọc. Mơ mơ màng màng ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu, sau đó lại ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch ở trong lòng mặc niệm một câu, thật là một đầu tiểu trư. Hắn ôm Ôn Đoán đi đến giường bên cạnh, đem nàng đặt ở trên giường, giúp nàng cởi ra giày vớ, dịch hào chăn. Nghĩ đến An Thân Vương Thế Tử cấp ngân phiếu, hắn đem ngân phiếu đặt ở trên bàn sách, để lại một trường tờ giấy, quan hảo cửa sổ, chỉ chưa một cái tiểu phùng thông khí, cũng chuyển động cơ quan đem Dạ Minh Châu thu hồi tới, hắn chỉ ở gian ngoài để lại một chản đèn dầu. Phương tiện đi tiểu đêm. Hắn đi ra Ôn Đoán nhà ở, đối canh giữ ở bên ngoài Tử Huyền thấp giọng nói, quận chúa đã nghỉ ngơi, ngươi không cần đi vào. Đúng vậy. Tử Huyền đồng ý. Nàng cũng biết, nếu là nàng lại đi vào, tất nhiên sẽ đánh thức quận chúa. Ôn Đoán ngủ từ trước đến nay cảnh giác, chỉ cần có người đi vào, mặc kệ là nàng liền sẽ tỉnh. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp trèo tường trở về Cẩn Vương phủ. Ngày hôm sau, Ôn Đoán tỉnh lại liền thấy trên bàn ngân phiếu cùng tờ giấy. Nàng hơi hơi mỉm cười. Tử Huyền lúc này gõ gõ môn, cô nương, tỉnh sao? Ân, vào đi. Ôn Đoán lên tiếng. Tử Huyền phùng một chậu nước tiến vào, đặt ở hoa lê mục làm thành mặt buồn trên giá. Ôn Đoán từ một cái hộp gỗ lấy ra mấy trương ngân phiếu, tính cả trên bàn sách kia một chồng ngân phiếu cho Tử Huyền, 10 vạn lượng cấp Nhiên tỷ nhi đưa đi, dư lại 45 vạn lượng, làm người đi tiền trang đổi thành bạc. Tử Huyền tò mò hỏi, cô nương đổi nhiều như vậy hiện bạc làm gì? Cấp biểu tỷ cùng Đình Nhã tỷ tỷ áp đáy hòm. Đổi hào trước phóng nhà kho. Ôn Đoán nói xong liền đi rửa mặt chải đầu. Là. Ta đây liền đi an bài. Tử Huyền lập tức đi xuống an bài người đi đổi bạc, sau đó đem Ôn Đoán đồ ăn sáng dọn xong. Nàng từ thế từ nơi đó hô tới bạc, Ôn Đoán cũng tự nhiên sẽ không chính mình lưu lại, tất cả đều cấp Tịnh Mỹ áp đáy hòng dùng. Nữ tử xuất giá, của hồi môn phong phú một chút luôn là không xấu. Ôn Đoán dùng quá đồ ăn sáng, thánh chỉ liền tới rồi. Người một nhà vội vàng chuẩn bị tốt bàn thờ, tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu rằng, chấm nghe An Quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ Ngô Tình Mỹ, phẩm mạo xuất chúng, tính tình hào phóng, ôn lương đôn hậu, thái hậu cùng chấm nghe chi cực duyệt, An Thân Vương phủ thế tử, năm đã nhược quán, thích cưới là lúc, đương chọn hiền lương thuộc đức chi nữ cùng xứng chi, thích nô cô nương ở tại thâm khuê. 1150 chương 1150 dựa vào cái gì? Chương 1150 dựa vào cái gì? Chọn ngày lành tháng tốt thành hôn. Thế tử hứa hẹn, cuộc đời này cùng thế tử phi, nhất sinh nhất thế, toàn tâm toàn ý, một đôi người. Chấm niệm này tình thâm nghĩa trọng, thật sâu cảm động, đặc dẫn chi. Khâm thử. Nhất sinh nhất thế, toàn tâm toàn ý, một đôi người. Nô Tịnh Mỹ bị những lời này chấn động ở. Hắn thế nhưng thật sự hướng hoàng thượng cầu chỉ, còn ở thánh chỉ thượng cố ý hứa hẹn. Lâm công công tuyên đọc xong thánh chỉ cười nói, nô cô nương, còn không tiếp chỉ. Nô Tịnh Mỹ vội phục hồi tinh thần lại, quỳ tiến lên, đôi tay giơ lên trên đầu, dân nữ tiếp chỉ. Tạ hoàng thượng long ân, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lâm công công đem thánh chỉ phóng tới Ngô Tịnh Mỹ trên tay, chúc mừng nói, chúc mừng nô cô nương. Nô cô nương xin đứng lên đi. Nô Tịnh Mỹ tiếp nhận thánh chỉ, ở Lâm công công hư đỡ dưới đứng lên, cảm ơn Lâm công công. Diệp thị lúc này lấy ra một cái túi tiền, cười tiến lên nói, cảm ơn Lâm công công, vất vả Lâm công công chạy này một chuyến. Nho nhỏ tâm ý, thỉnh Lâm công công cùng mặt khác đại nhân uống ly trà. Lâm công công vội chậm lại, không vất vả, không vất vả Diệp phu nhân khách khí. Không cần như thế. Nô thị cười nói, Lâm công công thu đi. Tiên mừng, Lâm công công cùng mặt khác đại nhân cũng dính dính không khí vui mừng. Kia ta liền đa tạ Diệp phu nhân. Lâm công công nghe vậy liền tiếp xuống dưới. Nô thị thuận thế mời nói, hiện tại canh giờ còn sớm, Lâm công công sáng sớm từ trong cung ra tới, còn không có dùng đồ ăn sáng đi. Vừa lúc trong phủ bị có đồ ăn sáng, Lâm công công cùng vài vị đại nhân cùng nhau đi vào ăn chút đồ ăn sáng lại đi đi. Nàng biết Lâm công công tất nhiên là không có thời gian, nhưng là lời này không thể không nói. Lâm công công cũng tưởng a, chính là hoàng thượng Lâm triều cũng chưa hạ, liền làm chính mình lại đây ban chỉ, vì chính là cái gì? Vì chính là tại hạ Lâm triều sau, lập tức có thể ăn thượng An Quốc công phủ đồ ăn sáng a. Lâm công công cung kính trả lời, hoàng thượng mau hạ Lâm triều, ta còn phải hồi cung hầu hạ hoàng thượng Lâm triều, không dám lưu lại. Ngày mai đi. Ngày mai. Nô thị nghe vậy kinh ngạc một chút. Lúc này ôn ngoãn cười tiến lên nói, như thế liền không chỉ hoãn Lâm công công hồi cung phục mệnh. Ta làm người chuẩn bị một ít thức ăn, vừa lúc cấp hoàng thượng đồ ăn sáng nhiều thêm mấy cái đa dạng, cung cấp Lâm công công chuẩn bị một ít, Lâm công công nếu là đói bụng, liền trên đường ăn một ít đi. Ăn no bụng, mới có sức lực hầu hạ hoàng thượng. Lâm công công liền biết An Quốc công phủ một nhà biết làm việc, hắn cười nói, kia ta liền đa tạ tuệ an quận chúa. Ôn ngoãn ý bảo Tử Huyền cùng mấy cái nha hoàn mỗi người trong tay hộp đồ ăn cho Lâm công công cùng thị vệ. Tiến đi Lâm công công sau, nô thị cười nói, không nghĩ tới thế tử như thế nóng nội, lại là như vậy mau liền cầu tới thánh chỉ, hơn nữa thế nhưng là như vậy một phần thánh chỉ. Nô thị vô vô Ngô Tịnh Mỹ tay, nhà ta Tịnh Mỹ thật là cái hưu phúc khí hài tử, về sau đó là thế tử phi. Có thế tử che chở, lại có tiểu cô một nhà che chở, ngươi không cần sợ, thanh thản ổn định làm chuẩn tân nương tử biết không. Nô Khải Hoa cùng Diệp thị vốn đang có chút lo sợ bất an tâm, cũng bởi vì này một phần thánh chỉ, mặc danh an lòng. Thế tử thanh ý thật là 10 phần A. Nô Tịnh Mỹ cười gật gật đầu, ta có quốc công gia làm cổ trường, quốc công phu nhân làm tiểu cô, còn có cái thập thất hoàng thẩm biểu muội, sợ cái gì A. Thế tử khi dễ ta, ta liền tìm hắn hoàng thẩm thẩm giáo hơn hắn. Ôn Ngoãn ra mặt thật dày, vô vô ngực, ân, tìm ta đi. Bổn vương phi tương lai bối phận nhưng lớn. Về sau thành cẩn vương phi, nàng cùng hoàng thượng chính là cùng thế hệ. Hoàng tử thấy chính mình đều đến cung kính hành lễ, kêu một tiếng hoàng thẩm. Đại gia nghe vậy đều cười. Diệp thị giữ chặt Ngô thị tay, cảm ơn tiểu muội cấp Tịnh Mỹ tìm như vậy một môn hảo việc hôn nhân. Ngô thị vây vây tay, cười nói, ta nhưng không có tìm, thân vương phủ dòng dõi ta còn với không tới a. Là nhà của chúng ta Tịnh Mỹ phẩm mạo xuất chúng, tính tình hào phóng, ôn lương đôn hậu, bị An thân vương phi nhìn chúng, mới có thể cầu thú. Này ta cũng không dám kể công. Ngô Khải Hoa cười nói, dù sao không có tiểu muội, Tịnh Mỹ cũng tìm không thấy tốt như vậy việc hôn nhân. Ngươi cũng đừng không thừa nhận. Tịnh Mỹ về sau đến hảo hảo hiếu thuận tiểu cô biết không? Tịnh Mỹ trắng chính mình cha liếc mắt một cái, này còn dùng cha nói sao? Ngươi cho ta vẫn là tiểu hài tử a. Liên tính không có nảy việc hôn nhân, ở tiểu cô ra lâu như vậy, tiểu cô một nhà đối chính mình tốt như vậy, nàng đều hẳn là hiếu thuận a. Ngươi một nhà đều cười. Trương Thị cười nói, không phải tiểu hài tử, nhà ta Tịnh Mỹ lập tức liền phải gả chồng sinh con. Nô Tịnh Mỹ nghe vậy nhưng thật ra ngượng ngùng, mãi mãi. Trương thị cười to, hảo, ta không nói không nói. Ôn Noãn cười nói, chúc mừng biểu tỷ đạt được như ý lang quân một quả. Nhiên tỷ nhi phụ họa, chúc mừng biểu tỷ đạt được như ý lang quân một quả. Ôn Thiến cũng cười nói, chúc mừng Tịnh Mỹ đạt được như ý lang quân một quả. Ôn Thiến đụng phải một chút phát ngốc muội muội. Ôn Linh lúc này mới từ kia phân thánh chỉ lần trước quá thần tới, nàng cười cười, biểu tình có chút mất tự nhiên, chúc mừng Tịnh Mỹ đạt được như ý lang quân một quả. Nô Tịnh Mỹ đều ngượng ngùng, đã biết, đại gia không cần chúc mừng lạc. Khách khí cái gì? Mọi người lại cười. Ôn Linh nhìn Nô Tịnh Mỹ ánh mắt phức tạp. Nô Tịnh Mỹ tính cái gì a? Thế nhưng có thể gả cho An Thân Vương Thế Tử, trở thành Thế Tử Phi. Lại còn có đến An Thân Vương Thế Tử như vậy một cái lời hứa. Hoàng thượng thế nhưng còn đáp ứng Thế Tử, cố ý ở Thánh Chỉ Thượng thuyết minh. Nhất sinh nhất thế, toàn tâm toàn ý, một đôi người. Đây là An Thân Vương Thế Tử ở Thánh Chỉ Thượng hứa hẹn bảo đảm, trừ bỏ Nô Tịnh Mỹ, sẽ không có chất phi, thị thiếp thông phòng chờ mặt khác nữ tử. Nàng nhìn vẻ mặt hạnh phúc Nô Tịnh Mỹ, tưởng không rõ. Dựa vào cái gì a? Nô Tịnh Mỹ nhiều nhất chỉ có thể xem như cái thương nữ, nông nữ, sẽ làm một ít gốm sứ, này cũng có thể lên làm Thế Tử Phi. Nàng tuy rằng nhìn ra An Thân Vương Thế Tử thích Nô Tịnh Mỹ, nhưng là nàng cho rằng Nô Tịnh Mỹ nhiều nhất chỉ có thể đương cái chắc phi linh tinh. Rốt cuộc chắc phi cũng là nhập hoàng gia Ngọc Điệp. Không nghĩ tới thế nhưng là Thế Tử Phi, duy nhất Thế Tử Phi. Ôn Linh nghĩ đến chính mình cha chính là khai hiệu thuốc, hiểu được một chút y y thuật, trị bệnh cứu người tế thế hành y y đại phu. Chính mình thân phận so nàng càng cao. Đó có phải hay không chính mình cũng đủ tư cách lên làm Thế Tử Phi? Nô thị lúc này cười nói, hảo, mọi người đều tan đi. Nơi này do lớn. Tịnh Mỹ Thánh chỉ muốn phóng hảo, đừng lộng hỏng rồi, càng không thể đánh mất. Hảo, ta đã biết. Nô Tịnh Mỹ nắm chặt trong tay Thánh chỉ, đồng ý. Nô thị lại đối Ôn Noãn vây tay, Noãn tỷ nhi, ngươi tới ta trong phòng, nghe một chút Vinh Ma Ma nói nói ngày mai cập kê chi tiết, nhưng đừng làm lỗi. Ngày mai chính là Thái Hậu, An Thân Vương Phi, Ninh Vương Phi, còn có mặt khác quốc công phu nhân, hầu phủ phu nhân, lục bộ thượng thư phu nhân đều sẽ tới xem lễ. Hảo! Ôn Noãn lên tiếng, liền vãn trụ Nô thị tay, cùng nàng cùng nhau hướng chính viện đi đến. Mỗi người đều có chính mình sự muốn nội, có chút nhân tài mới vừa tỉnh lại, đồ ăn sáng đều còn không có ăn, vì thế đại gia sôi nổi tan đi. Ôn Nhu kéo kéo nhìn chằm chằm Nô Tịnh Mỹ xem Ôn Linh, nhìn cái gì đâu. Về phòng dùng nữa. Ăn cơm xong, chúng ta còn phải đóng gói hành lý đâu. 1151 chương 1151 cập kê. Chương 1151 cập kê. Ôn Linh phía trước nói, chờ tứ thúc một nhà không có việc gì, nàng không nghĩ lại lưu tại kinh thành. Hiện tại An Quốc công phủ đã không có việc gì, chờ Noãn tỷ nhi cập kê sau. Nếu hôn kỳ tương đối muộn nói, bọn họ liền đi về trước. Nếu sớm nói, các nàng liền chờ Noãn tỷ nhi thành thân sau mới trở về. Nhưng hành lý rất nhiều. Ôn Thiến tính toán sửa sang lại một chút, thuận tiện chọn một ít thứ tốt cấp Nô Tịnh Mỹ thêm trang. Ôn Linh nga một tiếng, sau đó gật gật đầu, nga. Hai người trở lại các nàng tiểu viện. Ôn Thiến bắt đầu lục tung. Nàng một kiện lật xem chính mình cất chứa trang sức cùng châu áo. Cũng không biết Noãn tỷ nhi cùng Tịnh Mỹ khi nào thành thân, bất quá ta cảm thấy Tịnh Mỹ cùng Thế Tử hẳn là sẽ tương đối mau. Thế Tử giống như muốn xuất trình, bọn họ việc hôn nhân như vậy cấp. Nghĩ đến hẳn là An Thân Vương phủ tưởng Thế Tử thành thân sau đi xuất trinh. Ôn Thiến nhịn không được tưởng, An Thân Vương Thế Tử là hoàng thượng cháu trai, nếu là chậm lại xuất trinh, cũng không phải không có khả năng. Bất quá Cẩn Vương nhất định rất muốn Noãn tỷ nhi sớm một chút gả tiến Cẩn Vương phủ. Ôn Thiến đem Ôn Noãn đưa cho chính mình một bộ đồ trang sức đem ra. Này in đỏ đá quý đồ trang sức là nội vụ phủ chế tạo, phi thường tinh xảo xinh đẹp, là nàng nhiều như vậy trang sức tốt nhất một bộ, nàng một lần đều luyến tiếc mang, cảm thấy quá quý trọng. Ôn Thiến đem nó phóng tới một bên, tính toán cấp Nô Tịnh Mỹ làm thêm trang. Ngươi nói ta đưa một bộ đồ trang sức cấp Tịnh Mỹ thêm trang, còn đưa chút cái gì hảo? Thêu một cái bình phong chỉ sợ không còn kịp rồi, nếu không làm một bộ quần áo. Ôn Linh nhìn thoáng qua, tỷ tỷ, này bộ đồ trang sức ngươi cấp Tịnh Mỹ tỷ thêm trang. Đây chính là ngươi nhiều như vậy trang sức tốt nhất ta. Hơn nữa là nội vụ phủ chế tạo, lưu trữ về sau đương của hồi môn, đi nhà chồng nhiều có mặt mũi. Hơn nữa tỷ tỷ không cần. Như thế nào liền không nghĩ tới đưa cho chính mình. Chỉ là cảm thấy đưa cho Tịnh Mỹ càng thêm thích hợp. Ôn Thiến lại chọn một đôi dương chi bạch ngọc vòng tay, đây cũng là Ôn Noãn đưa cho nàng, chuẩn bị cấp Lâm Đình Nhã làm thêm trang. Ôn Linh nhìn nàng lấy ra tới đổ vật dầu miệng, tỷ tỷ ngươi đến là hào phóng. Cũng không thấy nàng đối chính mình thân muội muội hào phóng như vậy. Ôn Thiến tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, mấy thứ này như vậy quý trọng, chúng ta hồi Ninh Viễn huyện mang cũng không có phương tiện, cùng với áp đáy hòm, không bằng cấp Tịnh Mỹ cùng Đình Nhã. bọn họ ở kinh thành luôn là muốn tham gia một ít tiến hội, vừa lúc có thể dùng tới. Nói tới đây, Ôn Thiến nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái, ngươi cũng sửa sang lại một chút hành lý đi, một ít không thường dùng, có thể trước thác thương đội vận trở về. Ôn Linh nghe vậy vặn vẹo khăn, chần chờ nói, tỷ tỷ, ta tưởng, chúng ta vẫn là lưu tại kinh thành đi. Ngươi nói đúng, này tứ thúc một nhà không thoát ly hiểm cảnh, chúng ta liền đi, cũng không tốt. Lại nói hiện tại tứ thẩm phải cho quân doanh binh lính chế tạo gấp gáp áo đông, chúng ta lưu lại nơi này cũng có thể giúp đỡ điểm đội. Ôn Thiến nghe vậy ngẩng đầu thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi không sợ. Ôn Linh chần chờ một chút, sợ vẫn là sợ, chính là sợ cũng không có thể lật lọng ném xuống tứ thúc một nhà a. Lại nói, tỷ tỷ tuổi tác cũng không ít, bởi vì phía trước việc hôn nhân, hồi Ninh Viễn huyện cũng không có gì tốt nam tử cấp tỷ tỷ tuyển, không bằng lưu tại kinh thành. Ôn Thiến gắt gao nhìn nàng, ngươi thật sự như vậy tưởng? Ta nói cho ngươi lưu lại, rất có khả năng sẽ lại lần nữa đối mặt phía trước sự. Kinh thành quyền thế đấu tranh, là chúng ta vô pháp tưởng tượng. Ngươi lần này cũng bất chi bất giác cuốn đi vào, về sau khả năng còn sẽ phát sinh như vậy sự. Ôn Linh chần chờ một chút, gật gật đầu, ân, ta về sau sẽ cẩn thận một chút, ta muốn lưu lại. May mắn chúng ta còn không có hướng tứ thúc một nhà nói chúng ta phải đi. Ôn Thiến trong lòng mắt trợn trắng, tứ thúc một nhà hóa hiểm vi di lúc này mới mấy ngày, nàng mới không mặt mũi nói phải đi. Là nàng phía trước nháo phải đi, nàng mới đáp ứng nàng. Biết muội chi bằng tỷ, Linh tỷ nhi tâm tư, Ôn Thiến biết. Chỉ là đến cùng tứ thẩm nói một câu, cấp Linh tỷ nhi tìm việc hôn nhân, đừng hướng những cái đó nhà cao cửa rộng tìm, tìm cái bình thường thương hộ, áo cơm mua ưu, an an ổn ổn quá cả đời hảo. Liên nàng kia tính tình cùng đầu óc, gả vào con ra, nàng sợ đem nhân ra một nhà lớn nhỏ đều liên lụy. Lại nói, sóng to gió lớn, nàng nhát gan sợ phiền phức, cũng trải qua không dậy nổi. 9 tháng sơ 9, Tết Trung Dương. Ôn Noãn cập kê nhật tử. Hôm nay sáng sớm, An Quốc công phủ đại môn liền mở rộng ra. Một chiếc lại một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa ngừng ở An Quốc công phủ ngoài cửa. Một đám quần áo hoa lệ phu nhân bị thỉnh đi vào. Ôn Noãn lần này cập kê chính tân từ Thái hậu đảm đương. Sướng lễ là Ninh Vương Phi. Có tư là An Thân Vương Phi. Tán giả là Ngô Tịnh Mỹ, nàng chủ yếu là hiệp trợ Thái hậu hành lễ. Chấp sự phân biệt là Ôn Thiến, Lâm Đình Nhã, Hàn Canh Du. Bấn giả là hộ bộ thượng thư phu nhân. Hộ bộ thượng thư phu nhân trời còn chưa sáng liền tới đây hỗ trợ bố trí nơi sân. Cập kê lễ bắt đầu, lễ bộ quá nhạc thự gian nhạc ở một góc đàn tấu nhẹ nhàng dễ nghe khúc. Ôn Gia Thụy cùng Ngô Thị đứng ở mặt đông bậc thang chờ khách khứa, An Thân Vương Phi Phùng Khay đứng ở phía tây dưới bậc thang, Ôn Loan tắm gội sau, An mặc màu lam nhạt thải y yề, hồng nhạt thải lý, An tọa ở đông phòng chờ. Thái hậu chậm rãi đi tới, chờ ở bên ngoài bốn phía xem lễ người sôi nổi hành lễ. Lúc này bọn họ mới biết được, Tuệ An quận chúa cập kê lễ, thỉnh chính tân thế nhưng là Thái hậu. Này thiên hạ gian tôn quý nhất nữ tử. Không đúng, Tuệ An quận chúa này cập kê lễ, Thái hậu là chính tân, An Thân Vương Phi vì Tuệ An quận chúa khay, sướng lễ là Ninh Vương Phi. Này bắt công chúa lúc trước cập kê đều không có này đãi ngộ. Rốt cuộc khi đó Thái hậu xem như chủ nhân. Ôn Gia Thụy cùng Ngô Thị lập tức tiến lên nên đón, hai người ở ly Thái hậu ba bước ở ngoài, cung kính hành lễ, Thái hậu cắt tưởng. Thái hậu cười nói, không cần đa lễ. Thái hậu đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, nơi sân bố trí đến không tồi, đều là ấn công chúa quận chúa cập kê lễ bố trí. Hộ bộ thượng thư phu nhân này sai sự làm được không tồi. Ôn Gia Thụy đối với bậc thang phía trên chính tân vị trí, làm một cái thỉnh tư thế, thỉnh Thái hậu ngồi xuống. Thái hậu gật gật đầu, chậm rãi đi qua, bước lên bậc thang, sau đó ở chính tân vị trí ngồi xuống dưới. Theo sau, Ninh Vương Phi đứng dậy, cất cao giọng nói, thỉnh xem lễ tiến tràng. Chờ ở đây ngoại khách nhân, một đám bắt đầu tiến tràng, ngồi ở xem lễ vị thượng. Đầu tiên đi vào tới thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử, Hàn Canh Mặc, Ninh Hoài Kiệt đám người, theo sau mới là những cái đó mệnh phụ cùng tiểu thư. Đại gia trong lòng kỳ quái, như thế nào không thấy Cẩn Vương. Đại sở hưu xem lễ khách khứa đều sau khi ngồi xuống, Ôn Gia Thụy cùng Ngô Thị đang muốn liền ngồi, hoàng thượng lúc này đi đến. Mọi người thấy một thân y phục thường hoàng thượng, trong lòng kinh ngạc, sôi nổi đứng lên chuẩn bị hành lễ. Hoàng thượng lập tức cao giọng ngăn cả nói, đại gia không cần đa lễ. Ngồi, mau ngồi. Mọi người nghe vậy mới ngồi xuống. Ôn Gia Thụy cùng Ngô Thị đem hoàng thượng đón nhận chủ vị. Hộ bộ thượng thư phu nhân lập tức làm người lại chuyển đến một cái ghế. Hoàng thượng ngồi xuống sau, Thái hậu tức giận nói, hoàng thượng tới làm gì? Này tứ quốc đều mau đem Nạp Lan quốc săn bằng, nàng đều lo lắng nàng nhi tử cưới vợ nhật tử không biết có thể hay không sẽ không bao giờ. Mà hắn cái này hoàng thượng còn có rảnh tới xem lễ, có phải hay không quá nhàn? 1152 chương 1152 lợi hại. Chương 1152 lợi hại. Hoàng thượng vui tươi hớn hở nói, chấm liền tới thấu cái náo nhiệt. Ân, hắn kỳ thật chính là tới ăn, thuận tiện thấu cái náo nhiệt. Nạp Lan quốc cập kê lễ thức ăn, giống nhau đều là từ châm cài đầu giả thân thủ làm chút xảo quả linh tinh thức ăn. Tuệ An quận chúa thân thủ làm gì đó, hắn này đương hoàng thượng cũng không phải muốn ăn là có thể ăn a. Mong đến cổ trường cũng chưa có thể ăn thượng một ngụm ba. Vốn dĩ hắn chỉ là tưởng trộm nhìn xem, chính là nhìn lén quá phiền toái. Hắn vì sao muốn nhìn lén? Hắn lại không phải làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Cho nên dứt khoát quang minh chính đại ngồi. Thái hậu không có lại quản hoàng thượng, ai không biết hắn à, xem náo nhiệt là giả, tham ăn mới là thật. Thái hậu nhìn thoáng qua Ninh Vương Phi. Ninh Vương Phi lập tức nói, khai lễ. Ôn Gia Thụy đứng lên, đi lên trước đối với tới xem lễ người ta nói lời nói, hôm nay là tiểu nữ ôn ngoãn hành lễ cài trầm, cảm tạ các vị quý bằng giai khách nể mặt quang lâm. Hiện tại, tiểu nữ ôn ngoãn thành nhân lễ cài trầm chính thức bắt đầu. Thỉnh ôn ngoãn vào bàn bái kiến các vị khách quý. Nô Tịnh Mỹ đi trước ra tới, lấy rửa mặt tay, sau đó đứng ở tây giai chờ. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên ôm một trận đàn cổ, nhảy lên nóc nhà, ngồi xếp bằng xuống dưới, khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng một bắt cầm huyền. Mỹ diệu linh động tiếng đàn từ hắn ôn nhu chỉ gian đổ xuống mà ra, tựa sáng sớm dương quang chạy quá tâm gian, nhu mị điểm tĩnh, thư ấm an nhàn. Mỹ diệu linh động tiếng đàn theo thanh phong nhẹ nhàng đưa vào mọi người lỗ tai, thanh duyệt vòng nhĩ, làm mọi người tâm run lên. Này tiếng đàn, âm thanh của tự nhiên tái hiện. Đại gia sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Chỉ thấy một thân bạc y dìa Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xếp bằng ở san sát nối tiếp nhau nóc nhà phía trên, khẽ vuốt đàn cổ, tư thái xuất trần, cử chỉ ưu nhã vô song. Rất nhiều phu nhân cùng tiểu thư mắt đều lồi. Cẩn Vương. Quả nhiên là Cẩn Vương. Thế nhưng là Cẩn Vương. Cẩn Vương thế nhưng ở nhiều năm không đánh đàn lúc sau, lại đánh đàn. Tuệ An quận chúa cập kê lễ nhạc giả thế nhưng là Cẩn Vương. Lần này cập kê lễ, lợi hại. Thái hậu đương chính tân, hoàng thượng tới xem lễ, hai vị thân vương phi, còn có một vị vương gia. Xem lễ giả thân phận thấp nhất đều là tam phẩm quan to trong nhà gia quyến. Lúc này, ôn ngoãn đạp linh động tiếng đàn, từ đông phòng chậm chậm đi ra. Một thân thiển lam y phục rực rỡ, để mặt mục, kia tinh xảo mặt mày, như vào hoa, mỹ lệ, linh động, kinh diễm. Nạp Lan Cẩn Niên cặp kia băng mắt lui bước ngày thường lạnh lẽo như nước, tràn đầy nhu hòa nhìn nàng. Tiểu nha đầu cuối cùng trưởng thành. Giờ phút này mọi người ánh mắt đều dừng ở ôn ngoãn trên người. Nhiều ít đã cập kê cùng còn không có cập kê cô nương kia trong mắt hâm mộ đều mau chảy ra. Các nàng cập kê thời điểm nếu có thể thỉnh đến một vị vương phi, kia đã là phi thường chi có mặt mũi. Càng đừng nói thái hậu cùng hoàng thượng đều tới. Tuệ An quận chúa thật là hảo mệnh a. Nông nữ xuất thân, lại so với các nàng này đó chân chính quan gia thiên kim còn muốn cao quý. Thái hậu trước mắt từ ái nhìn ôn ngoãn. Cặp mắt kia cùng Nạp Lan Cẩn Niên như ra một triệt. Thái hậu trong lòng vui tươi hớn hở, ai nha, cuối cùng chờ đến con dâu lớn lên ngày này. Ôn ngoãn ở mọi người nhìn chăm chú hạ, không chút hoang mang, không nhanh không chậm đi đến nơi sân trung, mặt hướng nam, hướng xem lễ khách khứa được rồi một cái ấp lễ. Sau đó nàng mặt hướng tây chính quỳ làm ở trong bữa tiệc đệm hương bổ thượng. Nô Tịnh Mỹ tiến lên vì nàng chải đầu, theo sau đem lược phóng tới chiếu phía nam. Ninh Vương Phi lúc này lại mở miệng nói, tân quán. Thái hậu trước đứng dậy, Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị đứng dậy tương bồi. Thái hậu đi đến đông dưới bậc quán bên, đem bàn tay đi vào, Lâm Đình Nhã hầu hạ nàng rửa tay, Hàng Canh Du lấy khăn vải giúp Thái hậu lau làm. Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị cho Thái hậu hành lễ, lấy kỳ cảm tạ. Sau đó ba người từng người quy vị liền ngồi. Ninh Vương Phi, sơ thêm. Ôn Ngoãn nghe vậy, xoay người, mặt hướng đông mà ngồi. An Thân Vương Phi phủng trên khay trước dâng lên la khăn cùng phát châm cài đầu. Thái hậu đi đến Ôn Ngoãn trước mặt, đối Ôn Ngoãn cười cười, sau đó cao giọng ngâm sướng lời nguyện cầu, lệ nguyệt ngày tốt, thủy thêm nguyên phục phúc thái an khang. Sau đó Thái hậu bắt đầu vì Ôn Ngoãn trải đầu thêm châm cài đầu. Ai nha? Ngoãn ngoãn đầu tóc thật là nhu thuận như tơ, làm nhân ái không buông tay. Thiện nghi trên nóc nhà cái nào tiểu tử thúi. Thái hậu một bên chửi thầm một bên cấp Ôn Ngoãn trải đầu thêm châm cài đầu, xong rồi đi trở về tại chỗ làm tốt. Sau đó Ngô Tịnh Mỹ lại tượng trưng tính chính một chút châm cài đầu. Xong rồi, Ôn Ngoãn đứng dậy. Đại gia sôi nổi hướng châm cài đầu giả chắp tay thi lễ chúc mừng Tuệ An quận chúa cập kê. Chúc phúc Tuệ An quận chúa phúc thọ lâu dài, phú quý song toàn. Ôn Ngoãn hướng mọi người phúc phúc, xem như cảm tạ, sau đó nàng trở lại đông phòng. Ở Ngô Tịnh Mỹ cùng An Thân Vương Phi dưới sự trợ giúp thay cùng trên đầu phát châm cài đầu xứng đôi bộ tố y y áo váy. Ôn Ngoãn đổi hảo một thân màu hồng nhạt áo váy ra tới, rõ ràng hồng nhạt thực dễ dàng xuyên ra tục khí cảm, nàng lại nhìn qua thoát tục động lòng người. phảng phất từ đào hoa tiên cảnh trung đi ra giống nhau. Ninh Vương Phi thất thần là một chút, sau đó mới hoàn hồn nói, nhất bái. Ôn Noãn đi đến trung gian, mặt hướng Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị, cung kính được rồi nhất bái lễ. Cảm tạ bọn họ nhiều năm qua dưỡng dục tri ân. Kế tiếp là nhị thêm, lần này thêm chính là cái châm cài đầu, cùng sơ thêm bước đi là giống nhau, sau đó thay chính là cùng cái châm cài đầu nguyên bộ khúc vạt thâm y hề. Tiếp theo là nhị bái, lần này nhị bái là tỏ vẻ sư trưởng cùng tiền bối tôn kính. Sau đó là tam thêm, đi cái châm cài đầu thêm thoa quan. Đương Nô Tịnh Mỹ xốc lên vải đỏ, lộ ra trên khay thoa quan khi, trong không khí chuyển ra vài thanh tiếng hút khí. Mũ phượng. Thế nhưng là mũ phượng. Tuy rằng không phải chân chính năm màu phượng hoàng, chính là thiếu một màu cũng là mũ phượng A. Trong thiên hạ có mấy người có tư cách mang mũ phượng người. Ôn Loan thấy mũ phượng cũng là ngẩn ra một chút. Sau đó ở trong lòng mắng, dựa. Lại là cái nào hỗn đản muốn hại nàng. Nàng bất an nhìn về phía Thái Hậu. Hoàng thượng lúc này đánh cái hắt xì. Hắn xoa xoa cái mũi, như thế nào đột nhiên liền cái mũi ngứa đâu. Mọi người trừng lớn mắt, này Tuệ An quận chúa cũng quá to gan lớn mật đi. Cũng dám đem dùng mũ phượng. Thái Hậu cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng đối Ôn Loan trấn an cười, đây là hoàng thượng ban thưởng. Con trai của nàng chính là Long Tử, nàng con dâu mang cái mũ phượng không có vấn đề. Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ. Nghe vậy nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng, thứ này ta ở nhà kho nhìn rất xứng đôi Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa mang theo nhất định đẹp. Xem lễ mọi người. Ôn Loan. Hoàng thượng cũng qua giày hái chính mình đi. Mũ phượng thêm thân. Vượng. Đây là cho chính mình tới thủ hận A. Tương lai hoàng hậu phỏng trừng sẽ ghi hận chính mình đâu. Mũ phượng thêm hảo sau, Ôn Loan lại hồi đông trong phòng thay cùng mũ phượng nguyên bộ cung trang. Một thân quận chúa cung trang. Đem nàng quý vì quận chúa, quý vì hoàng gia tức phụ tôn quý, vinh sủng, tẫn hiện không bỏ sót. Nhiều ít cô nương tâm tình phức tạp đến không thể lại phức tạp. Nguyên lai hâm mộ tới rồi chỗ sâu trong, là chết lặng. Mũ phượng thêm thân. Tấm tắc. Lịch đại hoàng hậu cập kê thời điểm, đều không có này đãi ngộ. Tam hoàng tử phi ánh mắt đen tối như thầm. Kế tiếp là tam bái. Vốn dĩ nên là đối với hoàng cung phương hướng bái nhất bái, nhưng là hoàng thượng tới, tự nhiên là hướng hoàng thượng hành bái lễ, tỏ vẻ truyền thừa văn minh đền đáp triều đình quyết tâm. Kế tiếp là chí lễ, tiếu tử, sau đó tự châm cài đầu giả. Thái hậu cấp Ôn Noãn lấy cái tự, giao. Giao cùng cẩn giống nhau, đều là mỹ ngọc, cẩn giao một đôi. Chân quý, tốt đẹp. Kế tiếp còn có linh hấn, ấp tạ, cuối cùng mới kết thúc buổi lễ. Suốt lăn lộn Ôn Noãn một cái buổi sáng. So hành quân đánh giặc còn mệt. 1153 chương 1153 chạm tay là bỏng. Chương 1153 chạm tay là bỏng. Ôn Noãn hành xong cập kê lễ sau, đó là khách và chủ ngồi vào vị trí. An quốc công phủ yến hội, an qua liền không có không chờ mong. Ôn Noãn đêm qua liền làm tốt một ít xảo quả, các loại tiểu động vật hình dạng. Đủ mọi màu sắc, nhìn qua hết sức mỹ lệ, mỗi cái bàn một đĩa, lập tức liền bị đoạt không. Ôn Hinh mấy tỷ muội cùng nhau cấp Ôn Noãn làm một cái phi thường đại bánh kem, tổng cộng 6 tầng cao, đẩy ra thời điểm, kinh diễm mọi người. Này bánh kem, mỗi người phân một đĩa nhỏ. Hộ bộ thượng thư phu nhân nếm một con kim hoàng sắc cá chép hình dạng, chỉ cảm thấy ngọt mà không nhị, vào miệng là tan, hơi chút dư vị một chút, cái đĩa liền không. Nàng cười nói, ai u, này ăn đến cũng quá nhanh đi. Tuệ An quận chúa tay chính là xảo, về sau Thái hậu hữu phúc, có thể thường xuyên ăn. Thái hậu nghe vậy cười cười, thập thất kia hài tử đời này làm được nhất hiếu thuận sự, đó là cấp ai ra tìm cái hảo con dâu. Ngũ thành binh mã tư phu nhân vừa lúc nếm một ngụm bánh kem, nghe vậy trong lòng vừa động, cười nói, nếu là nhà ta tiểu tử thúi có như vậy hiếu thuận liền hảo. Nô phu nhân, người rốt cuộc là như vậy giáo dưỡng hài tử, ta xem An quốc công phủ cô nương mỗi người đều có một viên là lướt tâm, đều khéo tay đâu. Này đại bánh kem là An quốc công phủ vài vị cô nương cùng nhau làm. Ăn ngon thật. Nói nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa kia bàn, đều là một ít tuổi trẻ cô nương ngồi ở nơi nào. Ôn Thiến đang cúi đầu lẳng lặng ăn đồ vật, cử chỉ tú nhã, đoan trang. Bộ dáng cũng lớn lên không tồi. Nghe chính mình tướng công nói, nha đầu này gặp chuyện trầm tĩnh, minh lý lẽ, biết cảm ơn, nhưng thật ra không tồi hài tử. Chỉ là có chút lời nói thiếu, bất quá lời nói thiếu cũng hảo, nói nhiều dễ dàng làm lỗi. Nhà bọn họ trưởng quản kinh thành tuần vệ trị an, ồn ào cũng không phải là chuyện tốt. Thực dễ dàng bị người có tâm dò xét tin tức. Quay đầu lại nàng thỉnh người tới cửa thăm thăm khẩu phong đi. Ngồi cùng bàn còn có Ninh Vương Phi, An Thân Vương Phi cùng lục bộ thượng thư phu nhân chờ phu nhân, mọi người nghe xong lời này đều trong lòng vừa động. Hôm qua Hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ, chính là hoành động toàn thành. Vô thanh vô tức, An Thân Vương Thế Tử cư nhiên cùng An Quốc Công Phủ biểu cô nương đính hôn. Từ An Quốc công phủ đi ra ngoài cô nương, đã có hai cái gia nhập hoàng gia. Hiện tại An Quốc công phủ địa vị ở kinh thành có thể nói là siêu nhiên, một cái quốc công gia, một cái đại tướng quân, một cái quận chúa còn cùng Cẩn Vương đính hôn, một cái biểu cô nương cùng An Thân Vương Thế Tử đính hôn, hai cái nhi tử một cái ở Diêm Chính Tư, một cái trưởng quản một tòa thành, còn cùng công bộ thị lang chi nữ kết thân. Một cái nữ nhi gả cho trong triều tuổi trẻ nhất đại tướng quân, một cái nữ nhi gả cho Giang Hoài nhà giàu số 1 Ninh gia nhị công tử, hơn nữa Ninh gia còn có một vị ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ. Như vậy một cái mạng lưới quan hệ ở chỗ này, An Quốc công phủ cô nương, chẳng sợ không phải An Quốc công nữ nhi, tùy theo đều nước lên thì thuyền lên. Lễ bộ thượng thư phu nhân đôi mắt ôn nhiên trên người đánh giá liếc mắt một cái, tuổi quá ít, còn không có hoàn toàn mở ra, nàng lại ở Ngô Tịnh Mỹ bên người mấy cái cô nương đánh giá một chút. Lâm tướng quân muội muội cũng không tồi, chính là Ninh Vương Phi hôm nay đã nhìn nàng vài mắt, chẳng lẽ là cố ý làm nàng làm Ninh Vương Thế Tử Phi. Nói như vậy, An Quốc công phủ cô nương chỉ sợ càng chạm tay là bỏng. Không chỉ là lễ bộ thượng thư phu nhân, còn có rất nhiều phu nhân thường thường đều đem tầm mắt dừng ở Ôn Thiến, Lâm Đình Nhã, Ôn Linh các nàng trên người. Ninh Vương Phi cũng nhận thấy được rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Đình Nhã xem. An Thân Vương Thế Tử cùng Nô cô nương việc hôn nhân đều định ra tới, nàng cũng nóng nảy. Nàng không khỏi đem đầu tiến đến Ngô thị bên hai, Ngô phu nhân, Lâm tướng quân phu nhân bên kia nói như thế nào. Lâm Đình Nhã không có cha mẹ làm chủ, trưởng tẩu vì mẫu, Lâm tướng quân cũng không ở, nàng chỉ có thể hỏi như vậy. Ngô thị liền nói, ta hỏi qua, huynh tỷ nhi tự nhiên là vui đến cực điểm, nhưng nàng cũng chỉ là cái tẩu tử, việc này vẫn là đến cùng Lâm tướng quân thương lượng một chút, nàng đã viết thư cấp Lâm tướng quân, bổ câu đưa thư, hôm nay hẳn là có tin tức. Ninh Vương Phi nghe vậy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ngô phu nhân, làm phiền ngươi có tin tức lập tức nói cho ta. Quản chi là đêm tối. Liền tính là ban đêm, nàng cũng phải nhường Thế Tử suốt đêm tiến cung cầu thánh chỉ. Sau đó nàng lập tức tìm Khâm Thiên giám người đem thành thân nhật tử định ra tới. Thu hoạch vụ thu qua đi, không phải tốt nhất thành thân mùa sao. Cưới tức phụ hảo quá năm. Cái này triều đại người, đặc biệt là bình thường ba tánh đều thích ở thu hoạch vụ thu sau thành thân. Một là bởi vì thu hoạch vụ thu sau, đại gia liền rảnh rỗi. Nhị là thu hoạch vụ thu sau lương thực tương đối đủ. Có nhiều hơn lương thực tiếp đón khách nhân. Tam là bởi vì thu hoạch vụ thu sau thành thân tân nhân, phần lớn đều thực mau hoài thượng hải tử. Đại khái là bởi vì thu hoạch vụ thu sau trong khoảng thời gian này, là một năm chung ăn đến nhất no thời gian, ăn no thân thể tự nhiên tương đối tốt một chút, hoài thượng hải tử cũng có thể giữ được. Nô thị gật gật đầu, yên tâm, ta trước tiên nói cho ngươi. Một khác đầu Ôn Ngoãn cũng không có xem nhẹ đại gia ánh mắt, nàng nhìn về phía Ôn Thiến cười tủm tỉm nói, nhà ta có con gái mới lớn. Ôn Thiến tự nhiên cũng cảm nhận được mọi người tầm mắt, nàng đỏ mặt, Ngoãn tỷ nhi nói bừa cái gì đâu. Ôn Linh cũng cảm nhận được lần này rất nhiều phu nhân đều ở đánh giá các nàng hai tỷ muội, nàng ẩn ẩn có chút hưng phấn, lại nhìn thoáng qua Nam Tân bên kia, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ thất hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử. Hai người kia là cùng bọn họ phủ đi được gần nhất.